Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Hào Môn. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 19, cô hơi nâng cằm chờ đợi sự tức giận của hắn. Nhưng nằm ngoài sở liệu của cô, Quý Thần Vũ lại không có động tác gì, hắn sớm thu liễm nụ cười 3 phần trêu đùa 7 phần tà khí, giờ phút này sắc mặt hắn quá khó coi, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô. Tôi như vậy làm em chán ghét sao? Nghe được lời này, Ngôn Khả Hân thoáng ngẩn người. Cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, không thể nào, lúc hắn tức giận thường lười cùng cô nói lời vô nghĩa, trực tiếp ném cô lên giường làm cô đến mức òa khóc phải van xin hắn. Những lời này mà có thể từ trong miệng Quý Thần Vũ nói ra, hắn đột nhiên biến đổi thái độ làm cô thật sự khó hiểu, trong lúc nhất thời không biết trả lời hắn ra sao. Lại thấy hắn cúi đầu cười khổ một tiếng, thôi em nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn liền xoay người đi ra cửa. Quý Thần Vũ đi rồi, lưu lại Ngôn Khả Hân đang không hiểu ra sao. Hắn cái gì cũng chưa làm, hay đây là sách lược của hắn, chỉ tạm thời làm cô thả lỏng cảnh giác, sau đó đánh cho cô một kích chí mạng không kịp trở tay. Dù sao Quý Thần Vũ cũng là người thích đi săn, hắn thích trốn ở trong bóng tối, cho con mồi tự suy nghĩ là nó có cơ hội trốn thoát, nhưng mà thời điểm con mồi hoàn toàn thả lỏng cảnh giác cũng là lúc cuộc đi săn bắt đầu. Bởi vì trong lòng có băn khoăn cho nên cô không dám nghỉ ngơi, bất quá cô lăn lộn trên giường một hồi lâu cũng không thấy Quý Thần Vũ quay lại, cuối cùng thật sự mệt mỏi không chịu nổi cô thiếp đi lúc nào không hay. Kỳ lạ là, rõ ràng nằm ở ổ sói một đêm thế mà cô lại ngủ rất là ngon giấc, không một chút mộng mị. Thẳng đến buổi sáng, khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cô mới từ từ tỉnh giấc. Chuyện thứ nhất sau khi cô dậy là kiểm tra thân thể mình, hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì. Vẻ mặt cô hơi dại ra, thế mà mình có thể bình yên vượt qua một đêm. Thật không thể tin được. Ngôn Khả Hân ngồi một lúc ở trên giường, rồi mới chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu, lại thấy Quý Thần Vũ đã an vị bên bàn cơm. Thấy cô đi xuống, hắn nhìn cô cười cười, Ngôn tiểu thư mau lại đây ăn bữa sáng. Hắn tươi cười nho nhã, lễ độ tiếp đãi cô như với khách nhân bình thường. Ngôn Khả Hân cả người nổi đầy da gà nhưng vẫn bước tới. Bữa sáng chuẩn bị rất phong phú, nào là kiểu Trung, kiểu Tây đủ cả. Cô cầm một chén cháo bưng lên, ăn xong rồi tôi đưa em đến công ty. Quý Thần Vũ ở hướng đối diện nói. Ngôn Khả Hân quả thực vừa mừng vừa sợ, ngạc nhiên nhìn hắn, cô nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp, anh nói thật chứ. Hắn nhướng mày, nhìn bộ dạng này của Ngôn tiểu thư, là không muốn đi sao. Ngôn Khả Hân lập tức nói, vậy làm phiền Quý tiên sinh. Hai người ăn cơm xong, Ngôn Khả Hân liền lên xe Quý Thần Vũ, dọc đường đi cô đều nghi ngờ không biết tên biến thái họ Quý này có âm mưu gì, từ lúc lên xe tới giờ hắn chỉ mở văn kiện ra xem không trêu chọc gì cô. Xe chạy đến dưới lầu công ty cô vẫn đang còn hốt hoảng, không nghĩ tới hắn thật sự đưa cô trở lại. Quý Thần Vũ từ văn kiện ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi, sao vậy, Ngôn tiểu thư không muốn đi. Nghe vậy cô nhanh chóng mở cửa xe bứa xuống, đông tá miễn bàn là có bao nhiêu hoảng loạn, cảm giác như là chậm một bước là bị ăn luôn vậy. Dù vậy sau khi xuống xe cô vẫn khách khí chào hắn, đa tạ quý tiên sinh đã đưa tôi về. Hắn gật cằm tỏ vẻ đáp lại, thái độ bình thản, cũng không cùng cô nói gì thêm, xe liền rời đi. Nhìn theo chiếc xe đã rời đi, Ngôn Khả Hân như cũ không thể tin được thế mà cô có thể toàn thân rút lui. Mới trở lại công ty không bao lâu, cô nhận được điện thoại của anh họ Dương Hạo Đông, hỏi cô hôm qua có xảy ra chuyện gì không, vì mọi người ở nhà gọi lại cho cô nhưng điện thoại không thông, cô chỉ đơn giải thích vài câu, cũng bảo mọi người yên tâm. Vừa mới cúp điện thoại của Dương Hạo Đông xong, cô liền nhận được cuộc gọi của Ngôn Phi Hùng, ông ta gọi tới trực tiếp hỏi chuyện ngày hôm qua cô đi ăn với Quý Thần Vũ sao rồi, từ khi nào mà ông ta lại quan tâm đến hành tung của cô nhỉ. Bất quá qua hai câu ông ta bắt lòi đuôi, hỏi cô, nghe nói hôm qua mày đến nhà Quý tiên sinh ăn cơm. Ngôn Khả Hân cũng không che giấu đáp, đúng vậy. Điện thoại đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, cũng chỉ có ăn cơm thôi, Quý tiên sinh không cùng mày nói thêm gì à. Trong lòng không khỏi cười lạnh, có người cha nào mà con gái mình bị người đàn ông mang về nhà, không quan tâm con mình có bị sao không, lại đi tò mò thái độ của nhà trai, người làm cha như ông ta cô đến phục. Thấy cô không nói gì, ông ta lại được đà lấy thân phận trưởng bối khuyên nhủ, Tiểu Hân, dù gì chuyện của Nhã Mộng với Cảnh Diệp đã qua lâu rồi, con cũng nên buông xuống. Lại nói hai đứa nó cũng là yêu nhau thật lòng, con là chị hẳn là nên chúc phúc mới phải. Ngày hôm qua Quý tiên sinh dẫn con đến nhà ngài ấy ăn cơm, hẳn là ngài ấy đã để ý con phải nên nắm chắc cơ hội. Nếu Ngôn Phi Hùng không phải là cha cô nghĩ muốn trực tiếp ném điện thoại lên mặt ông ta. Quý Thần Vũ là dạng người gì ông ta có biết, cư nhiên còn bảo cô đi nắm chắc. Ngôn Khả Hân không muốn cùng hắn nhiều lời, chuyện của tôi tự mình giải quyết, không cần ba phải nhọc lòng. đứa nhỏ này sao nói lời khó nghe vậy, như vậy đi cuối tuần mày mời quý tiên sinh qua nhà chúng ta ăn cơm coi như để cảm tạ ngài ấy ở trại ngựa đã cứu mày. Cho nên đây mới là mục đích cuối cùng của ông ta, tìm mọi cách móc nối quan hệ với quý thần Vũ, thật là chỉ ẩn quý thần Vũ đồng ý, chắc hẳn ông ta không ngại bán con gái mình đi đâu. Ngôn Khả Hân sao có thể để ông ta như ý nguyện, rồi nói sau đi tôi đang bận việc. Nói xong cô liền tắt điện thoại luôn, cô chợt nghĩ chuyện ở trại ngựa có thể ông ta không tham gia vào, bởi vì liên quan đến góc độ lợi ích giết cô không có lợi cho ông ta. Vì thế hai mẹ con Tưởng Thục Viện tuyệt đối là hiểm nghi lớn nhất, cô có chút đau đầu, phải làm sao để hai mẹ con nhà đó không thể xoay người được, dù gì hiện giờ sau lưng bọn họ có Ngôn Phi Hùng chống lưng nên thành ra rất khó đối phó. Trong lúc cô đang suy nghĩ lại một cuộc gọi tới, nhìn tên người gọi là Dương Minh Lan ô mau chóng bắt máy, giọng Dương Minh Lan trong điện thoại có vẻ kích động, Tiểu Hân em mau lên Weibo xem chuyện của Ngôn Nhã Mộc đang rầm rộ lên kìa. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe ngữ khí của Minh Lan hẳn không phải chuyện tốt gì, sau khi kết thúc cuộc gọi cô mở Weibo ra quả nhiên cái tên Ngôn Nhã Mộng đứng đầu hot search. Nhìn tiêu đề cô thấy rất ngạc nhiên, tân tiểu hoa đán Ngôn Nhã Mộng tiểu tam thượng vị, hơn nữa những tiêu đề phía sau cũng nối nhau mà cùng nhắm vào cô ta. Mẹ Ngôn Nhã Mộng bức tử vợ cả, Ngôn Nhã Mộng cướp chồng chị gái. Cô click vào tiêu đề đầu tiên, bài viết bên trong tỉ mỉ kể lại Ngôn Nhã Mộng làm thế nào chen chân vào chuyện tình của chị gái, như thế nào đoạt lấy chồng chưa cưới của cô chị. Hơn nữa còn có video sự việc xảy ra ngày đó ở Phương Gia. Cô lại nhấn vào các bình luận, đa số đám đông tất cả đều chửi mắng Ngôn Nhã Mộng. Trời ạ, hồi trước nhìn cô ta rõ là thanh thuần đáng yêu, không nghĩ chỉ là diễn kịch quá tốt cùng ai thông đồng không nói, lại đi gian díu với chồng chị gái, nghe nói chị gái của cô ta vì thế mà còn tự sát nữa. À, thật sự không thể tin được idol của tôi là loại người như vậy, coi như tôi mù mắt nhìn nhầm người đi. Không chỉ có thế đâu, nghe nói mẹ nào con đấy thôi, quả nhiên con của tiểu tam mặt dày vô địch. Đọc xong cô lại lướt xem tiêu đề mẹ Ngôn Nhã Mộng bức chết vợ cả. Càng đọc cô càng cả kinh, bài viết ấy không những biết mẹ của cô ta không biết xấu hổ lúc trước thông dâm với người đã có gia đình như thế nào, mà thậm chí còn kèm theo một đoạn đối thoại bà ta đến bệnh viện nơi mà mẹ Dương Oánh đang nằm điều trị. Đoạn ghi âm này là của một bác sĩ thu lại, bởi vì sợ đắc tội với Ngôn Phi Hùng, cho nên vẫn không dám công bố ra, bất quá sau này vị bác sĩ ấy luôn cảm thấy lương tâm bất an, nên mới nói ra chuyện này. Nghe xong đoạn ghi âm này mọi người đều có cùng suy nghĩ cái gọi là tiểu nhân đắc chí. Rồi hổ xuống đồng bằng bị chó nó khinh, quả thật là đúng với câu chuyện này. Trong đoạn ghi âm đấy mẹ Ngôn Nhã Mộng có nói chị cho rằng chị có thể so sánh được với tôi sao? Cuối cùng không phải trở thành một đứa đoàn mệnh đây sao, công ty chị vất vả kinh doanh không phải tất cả đều sẽ nằm trong tay tôi sao, ha ha ha. Chị yên tâm mà đi đi, tôi sẽ thay chị chăm sóc cho con gái và cả chồng chị nữa. Khi đó mẹ của Ngôn Khả Hân đang lâm bệnh nặng, nghe mấy lời này cảm xúc không bị kích thích mới là lạ, nên sau đó không bao lâu sau ngày Tưởng Thục Viện đi thăm bà ấy liền qua đời. Tưởng Thục Viện loại người không biết xấu hổ đến mức này làm người người đều phẫn nộ, vì thế trang web của tập đoàn Ngôn Thị thoát không khỏi bị dân mạng mắng chửi, diễn đàn trên trang web Ngôn Thị không biết bị đánh sập mấy lần, cả hệ thống hoàn toàn bị tê liệt. Mặc dù được giải hận nhưng cô lại thấy kỳ quái, không biết ai đã trả thù giúp cô, đột nhiên cô nghĩ người ngốc cũng nhìn ra được việc này được đưa ra ánh sáng, không là cô thì chẳng còn ai. Hiện tại cô hoài nghi không biết là trong lúc ngủ mơ có phải cô mua hot search này không, bất quá cô biết mình không có những bằng chứng đó. Vì thế đã có người làm hết thảy cho cô, thậm chí so với cô tự mình động thủ càng thêm chu đáo. Cô vội vàng gọi điện cho Dương Hạo Đông thử thăm dò tình hình trước, rõ ràng anh ấy còn không biết trên Weibo xảy ra chuyện gì, vì thế cô liền xác nhận việc này không phải do anh ấy làm. Đột nhiên trong đầu cô nhảy ra một cái tên quen thuộc, Quý Thần Vũ. Nhưng vì sao hắn phải ra tay, là một người trăm công nghìn việc, bình thường hắn còn lười đi đối phó mấy người dâu ria chướng mắt hắn cơ mà. Ngôn Khả Hân trong lúc nhất thời không rõ, nhưng mà mặc kệ nói thế nào, việc hai mẹ con Tưởng Thục Viện gặp phải không thể nghi ngờ đối với cô là chuyện tốt. Bên Ngôn Nhã Mộng chật vật không nói, cô đây cũng là nhân vật liên quan cũng không thể tránh khỏi. Giờ tan tầm còn chưa tới, dưới tòa nhà công ty cô hàng trăm phóng viên đang bao quanh. Cho nên đến giờ tan tầm tiểu thư ký hỏi cô có muốn đi cửa sau không, cô liền trực tiếp cự tuyệt. Sự việc càng lớn đối với cô rất có lợi. Ngôn Nhã Mộng cùng Tưởng Thục Viện bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, mà cô đây cũng là đương sự, tự nhiên cũng nên lên sân khấu biểu diễn một chút, ít nhất cùng thêm chút củi thổi gió mới được chứ. Một đội bảo an hộ tống cô từ cửa chính tòa nhà đi ra ngoài, quả nhiên, khi cô vừa xuất hiện các phóng viên như ruồi thấy thịt chen chúc nhau xông tới. Ngôn tiểu thư cho hỏi về việc Ngôn Nhã Mộng cướp vị hôn phu của cô, chuyện này có phải thật không? Chương 20, Ngôn Khả Hân được đội bảo an hộ tống ra xe, cô làm như không muốn cùng phóng viên nói chuyện, nhưng vẫn lễ độ đáp, các vị, đã là chuyện quá khứ, tôi thật sự không muốn nói tới chuyện đau xót đấy nữa. Khi nói đôi mắt cô phiếm hồng, giọng nói cũng đầy ủy khuất nhưng nắm chắc máy ảnh mà hướng vào. Lại có phóng viên tiến lên hỏi, Ngôn tiểu thư có thể cho chúng tôi biết một chút việc mẹ của tiểu thư mất có liên quan gì đến Ngôn phu nhân hiện giờ không? Tựa hồ như bị nhắc tới chuyện thương tâm, khóe mắt cô tự động chảy ra vài giọt nước mắt. Chuyện này hôm nay tôi cũng mới biết, tôi không tin là dì Viện có liên quan đến cái chết của mẹ tôi, sau khi mẹ tôi mất dì ấy vẫn luôn quan tâm quản lý công ty của bà. Lời này vừa ra, toàn bộ phóng viên đều ồ lên, sau khi bức tử vợ cả bà ta còn âm mưu cướp luôn công ty của người ba bao năm gầy dựng. Có thể thấy nữ nhân này tâm cơ thủ đoạn sâu đến mức nào. Nói vậy là đủ, nói thêm nữa sở có vẻ quá cố ý, cô liền ra hiệu cho đội bảo an dẫn đường. Đương nhiên chỉ cần vài lời coi như thừa nhận này của cô thì hai mẹ con Tưởng Thục Viện xong đời rồi. Theo scandal ngày càng lan truyền, sự nghiệp của Ngôn Nhã Mộng vì thế mà cũng bị ảnh hưởng nhiều, bộ phim của đại đạo diễn mãi mới xin được một vai này đã bị đổi người, tiếp theo những sản phẩm cô ta làm đại diện toàn bộ bị rớt giá. Thậm chí những công ty liên quan đến cô ta cũng bị gián đoạn sản xuất. Trong khoảng thời gian này bởi vì áp lực dư luận, cô ta muốn mở một cuộc họp báo cũng bị người đại diện không chút khách khí cự tuyệt, ngay cả nhà cũng không được về, đành ở khách sạn 5 sao trốn tránh. Đã liên tục mấy ngày nay cô ta không ngủ được giấc nào ngon cả, sắc mặt rất khó coi, sau lần thứ hai bị người đại diện cự tuyệt cô ta đã bực bội đến phát điên. Ngồi thật mạnh xuống sofa, ngón tay nắm chặt di động đến mức như muốn đem điện thoại bóp nát. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là do Ngôn Khả Hân làm, cũng chỉ có cô ta mới hận em như vậy. Bất đồng với vẻ tức giận của cô ta, An Cảnh Diệp bình tĩnh ngồi một bên, lặng lặng uống cà phê. Không có chứng cứ đừng nói bậy, hắn bâng quơ nói. Ngôn Nhã Mộng vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, anh tại sao lại nói thay cho cô ta? Hiện giờ cô ta hại em thảm như thế này mà anh có thể nói thế hả? Hắn đang uống cà phê động tác hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô ta, em có chứng cứ nào chứng minh là cô ấy làm không? Này còn cần chứng cứ sao? Từ nhỏ cô ta đã nhìn em không ưa em và anh ở bên nhau, tự nhiên cô ta hận em thấu xương. Trên đời này còn ai so với cô ta muốn em thân bại danh liệt đây? Ngôn Nhã Mộng có vẻ kích động, gân xanh trên trán như bứt ra. An Cảnh Diệp vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô ta, em sao lại biến thành như vậy? Trước kia không phải em thấy có lỗi với cô ấy sao? Không phải nói bởi vì em mà cô ấy mới tự sát, trong lòng em rất áy náy hay sao? Vốn dĩ là chúng ta có lỗi với cô ấy, nếu chuyện này do cô ấy làm thì cũng không có gì đáng trách, huống hồ một chút bằng chứng chúng ta đều không có, em vì sao lại giận dữ như vậy? Ngôn Nhã Mộng lúc này mới phát hiện cô ta ở trước mặt An Cảnh Diệp đã không mang tới hình tượng mà kích động, hiện giờ cô ta rất mẫn cảm, vừa nghe An Cảnh Diệp nói vậy, liền nghĩ hắn đang bảo vệ Ngôn Khả Hân. Cô ta không khỏi lạnh lùng nói, như thế nào? Lúc này anh đã cảm thấy hối hận muốn quay trở lại với cô ta phải không? Ngôn Nhã Mộng giờ đây đâu còn là cô gái nhu thuận hiểu chuyện, cô ta trở nên khắc nghiệt lại vô cơ gây sự làm cho An Cảnh Diệp cảm thấy rất khó chịu, vì thế hắn đứng dậy, mặt không biểu tình nhìn cô ta nói, hiện giờ cảm xúc của em không tốt, chờ em bình tĩnh chúng ta lại nói chuyện tiếp. Hắn nói xong liền bước ra khỏi cửa, cô ta quả thực vừa phẫn nộ lại khổ sở, không khỏi lớn tiếng nói, An biết em đang khổ sở, vậy mà anh có thể nhẫn tâm rời đi sao? An Cảnh Diệp căn bản không dao động, cô ta thấy thế cũng nóng nảy, vội hạ giọng, Diệp ca ca, anh không cần bỏ em lại đây được không? Em cần anh, hắn ta vờ như không nghe thấy, trực tiếp mở cửa ra ngoài, cô ta nhìn cánh cửa đã đóng kín hồi lâu mới hồi thần, An Cảnh Diệp chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, hiện giờ hắn muốn cùng cô ta đối nghịch phải không? Ngôn Nhã Mộng cảm thấy lồng ngực như có lửa đốt, cô ta hung hăng ném mạnh điện thoại vào tường cùng ly cà phê hắn đã dùng qua quét hết xuống đất, giờ phút này cô ta cuồng loạn tựa như kẻ điên. Trong khoảng thời gian này, Ngôn Khả Hân phải nói là tâm tình cực tốt, mỗi ngày ăn no rồi ngủ kỹ, công việc thì thuận lợi, liên tiếp ký được mấy đơn hàng. Hôm nay sau giờ làm việc cô có cuộc hẹn với khách hàng đi ăn, khách hàng là một người đàn ông tuổi trẻ tinh anh, cô vì biểu đạt sự chân thành nên đã đặt chỗ tại một nhà hàng Tây xa hoa nhất thành phố. Trong bữa ăn hai người trò chuyện rất là vui vẻ, vị khách này không phải người địa phương, cô đã đáp ứng khi nào rảnh sẽ cùng anh ta đi dạo quanh thành phố. Một bữa cơm khách chủ đều vui, ăn xong hai người bước vào thang máy đi xuống lầu, vừa bước ra khỏi thang máy cô liền nhìn thấy một đoàn người đi tới. Hai bên đại sảnh là hàng nhân viên xếp đều thẳng tắp, vừa nhìn thấy khí thế này liền biết là đang chào đón nhân vật lớn. Mà cô vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cái người mà mọi người đang vây quanh, Quý Thần Vũ. ngày ấy sau khi rời khỏi biệt thự của hắn, bọn họ đã nhiều ngày không gặp mặt. Hắn vẫn như vậy, hắn đứng ở đâu hào quang tỏa ra ở đấy, làm mọi thứ đều bị lu mờ. Ngôn Khả Hân thì cảm thấy vô lực, sao cô đi đến chỗ nào đều cũng đụng phải hắn vậy. Vừa thấy hắn cô đã tính toán đi đường khác, lại không nghĩ hắn ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, hắn bước nhanh tới, rất khách khí chào hỏi cô, chào Ngôn tiểu thư, không nghĩ tới em có thể gặp em ở đây. Ngôn Khả Hân chỉ đành căng ra đầu đi ứng phó với hắn, chào quý tiên sinh. Ngôn tiểu thư là tới bên này ăn cơm. Ngôn Khả Hân gật gật, vâng, tôi nghe nói đồ ăn bên này hương vị rất tuyệt. Ừ, hắn đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt như có như không ra người đàn ông đằng sau lưng cô, sau đó nói, vậy hẹn gặp lại Ngôn tiểu thư. Ngôn Khả Hân vội nói, hẹn gặp lại quý tiên sinh. Quý Thần Vũ cùng đoàn người bước vào thang máy, Ngôn Khả Hân thở dài nhẹ nhõm, bất quá cô vẫn cảm thấy bất an. Vị khách hàng nam kia sau khi bước ra khỏi nhà hàng cùng cô có chút buồn bực hỏi, Ngôn tiểu thư em có cảm thấy ánh mắt của vị tiên sinh vừa rồi nhìn tôi mang theo sát khí không? Trong lòng lột bột chỉ đành cười gượng, không thể nào, ngài lại không quen biết hắn. Ừ nhỉ, chắc tại cảm giác của tôi sai rồi. Ngôn Khả Hân không muốn tiếp nối câu chuyện này, cùng anh ta cáo từ, vừa về nhà không lâu cô liền nhận được điện thoại của Ngôn Phi Hùng, đầu bên kia ông ta muốn cô vội vàng trở về một chuyến, nhưng về làm gì thì ông ta không nói. Cô cũng đoán được hơn phân nửa là chuyện của Ngôn Nhã Mộc, bất quá cô cũng rất muốn thấy tình cảnh hiện giờ của hai mẹ con cô ta, cho nên suy nghĩ một chút cô liền lái xe đến Ngôn gia. Trở lại Ngôn gia, quả nhiên ba người bọn họ đều có mặt, cô vừa vào cửa Ngôn Phi Hùng lập tức hỏi, gần đây mọi chuyện phát sinh trên mạng là do mày làm. Đã sớm thành thói quen cho nên khi nghe ông ta chưa gì đã đổ ngay lỗi cho cô không thèm khó chịu, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nhún vai, không phải tôi. Không phải chị thì còn ai, ngày đó chính miệng chị uy hiếp tôi, rằng trên tay chị có video An Cảnh Diệp đứng ra xin lỗi. Ngôn Nhã Mộng nói chuyện với dáng vẻ kích động, hàm răng nghiến chặt, còn đâu vị Ngôn nhị tiểu thư đoan trang, nho nhã. Ngôn Khả Hân liếc nhìn cô ta, tôi lừa cô mà cô còn tin. Nếu tôi thật sự có video đấy, muốn trả thù cô, mà tôi còn phải đợi đến bây giờ. Lời này làm Ngôn Nhã Mộng không thể phản bác, Ngôn Khả Hân lại hướng Tường Thục Viện mà nhìn, sắc mặt trầm trầm. Tôi hôm nay trở về là muốn hỏi dì viện một câu, ngày đó khi mẹ tôi nằm viện có phải dì đã nói những lời đó kích thích mẹ tôi không? Đương nhiên là không có. Tưởng Thục Viện lập tức phủ nhận. Đoạn ghi âm đó rõ ràng đã bị xử lý qua, năm đó dì với ba con đến với nhau, rõ ràng đã xin lỗi mẹ con thì làm sao có thể đến bệnh viện nói những lời đó? Dì không phải là loại người không biết xấu hổ như vậy. Không thể không nói, bà ta của thật lợi hại, chứng cứ rõ rành rành như vậy cư nhiên còn giả bộ vô tội được nữa, hơn nữa có vẻ là Ngôn Phi Hùng cũng bị lừa gạt. Chuyện này không phải gì viện của mày làm, mày đừng có ăn nói linh tinh. Ngôn Phi Hùng quả nhiên sẽ vì bà ta mà bênh vực. Cũng không biết là do ông ta lớn tuổi rồi nên lú lẫn hay vì quá thờ ơ với mẹ cô mà chuyện như vậy cũng không biết được thật giả. Bất quá dù ông ta có giả bộ hồ đồ nhưng không đại biểu mọi người đều là người mù, hiện giờ có ông ta ở đây cô không làm được gì bà ta, nhưng với những gì ở trên mạng thanh danh của bà ta cũng gần như bị hủy. Nhìn ra được trong khoảng thời gian này hai mẹ con bà ta sống đến không thoải mái, sắc mặt xấu đến nỗi dùng phấn cũng không che hết được, hơn nữa rõ ràng là bọn họ đứng ngồi không yên, tựa hồ như có chút sợ cô, thấy tình cảnh này cô hả giận được không ít. Dù sao hôm nay mục đích của cô là tới xem sự thảm hại của hai mẹ con nhà này, nhìn xong rồi thì cô cũng định cáo từ Ngôn Phi Hùng rồi về, không nghĩ đến lại nghe được quản gia của Ngôn gia tiến vào nói, Ngôn tiên sinh, bên ngoài có một người họ Lâm xưng là trợ lý của quý tiên sinh tìm ngài nói có việc cầm thương lượng. Ngôn Phi Hùng vừa nghe, ban đầu đang cau mày lập tức liền giãn ra, nhướng mày nói mau mời vào. Cô rất kinh ngạc, vì sao Quý Thần Vũ lại đến Ngôn gia tìm Ngôn Phi Hùng, cô đột nhiên nghĩ có khi nào là việc vừa nãy tại nhà hàng, nhưng không phải tìm cô đi, nếu muốn gặp cô thì không nên đến Ngôn gia tìm. Quản gia đi ra ngoài, rồi dẫn một người vào, anh ta đích xác là Lâm An trợ lý của Quý Thần Vũ. Ngôn Phi Hùng đối với hắn rất khách khí, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Lâm tiên sinh đúng không? Mau mời ngồi. Lâm An chỉ cười, không cần đâu, hôm nay tôi tới để thay tiên sinh làm việc, xong việc liền đi. Vậy không biết quý tiên sinh tìm tôi có việc gì? Quý tiên sinh nghe nói, Ngôn gia có vị tiểu thư đàn dương cầm rất hay, muốn mời tiểu thư đi qua vì ngài ấy đàn một bản. Ngôn Phi Hùng ngẩn người, nhìn thoáng qua Ngôn Nhã Mộng. Quý tiên sinh muốn đi qua luôn sao? Lâm An gật đầu đúng vậy. Lúc này trời cũng đã tối, quý tiên sinh mời tiểu thư Ngôn gia qua đánh đàn cho hắn nghe, không khỏi khiến người khác hiểu sai. Ngôn Phi Hùng trầm tư không nói, Lâm An thấy thế, nếu tiểu thư Ngôn gia không đồng ý quý tiên sinh cũng không miễn cưỡng. Ông ta nghe vật vội nói, không không không, được quý tiên sinh yêu ái, con gái tôi được đi đánh đàn cho ngài ấy đó là vinh hạnh của nó. Thấy ông ta đã nói như vậy, Lâm An liền nói thẳng vậy mời Ngôn tiểu thư trong chốc lát rồi đi theo tôi. Ngôn Phi Hùng nhìn Ngôn Nhã Mộng đưa mắt ra hiệu. Ngôn Nhã Mộng có chút ngốc chưa phản ứng kịp, Tưởng Thục Viện vội vàng đẩy cô ta, con còn đứng thất thần ra làm gì. Cô ta nghi hoặc hỏi quý tiên sinh mời con thật sao. Tưởng Thục Viện giả vờ dỗi nói con đứa nhỏ này quý tiên sinh mời tiểu thư Ngôn ra đến giáng đàn, mà chị con từ sớm đã bỏ đánh đàn, vậy ngoài con ra thì còn ai. Ngôn Nhã Mộng tức khắc thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy do chính mình suy nghĩ quá nhiều, Ngôn Khả Hân đánh đàn sao có thể so sánh với cô ta. Chỉ vì lần ở du thuyền bị quý thần vũ đối xử không quá khách khí mà đâm ra nghi hoặc. Bất quá quý tiên sinh quả là có con mắt tinh tường, cuối cùng cũng biết mình nên thưởng thức ai. Ngôn Nhã Mộng đối với chính mình rất có tự tin, nên không nghi ngờ nữa, lên lầu thay đồ. Ngôn Khả Hân đang định đi về, lại không nghĩ tới có trò vui để xem, dù sao đêm nay cũng đã trễ, lái xe về nhà cô thì hơi xa chi bằng ở lại đây qua đêm. Ngôn Nhã Mộng lên lầu thay đồ, Tưởng Thục Viện cùng cô ta vào phòng, bà ta có vẻ thật kích động, một bên lựa quần áo cho cô ta, quý tiên sinh buổi tối mời con đi đánh đàn, chứng tỏ hắn đã để ý đến con nhớ phải nắm chắc, chuyện của hai mẹ con ta thành ra như vậy, nhưng ba con ông ta không có năng lực xoay chuyển, nhưng quý thần vũ thì khác, chỉ cần một lời nói của hắn, không những chuyện này sẽ biết mất mà con còn có thể một đêm thành danh. Cô ta cũng rất kích động, thay quần áo mà tay còn run, gật gật đầu, con biết phải làm như thế nào. Nam nhân ai cũng giống nhau, đều thích nữ nhân nịnh nọt nghe lời. Chương 21, Tưởng Thục Viện ra vẻ tiếc hận, chẳng qua tên tiểu tử Cảnh Diệp kia cũng thật đáng tiếc. Ngôn Nhã Mộng nghĩ đến ngày ấy khi An Cảnh Diệp bỏ cô ta lại trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo kia, liền lạnh lùng cười nói, hắn sao có thể cùng quý tiên sinh so sánh. Hãy chờ xem, cô sẽ khiến cho hắn hối hận, hắn không biết quý trọng, sẽ có người khác đến thay thế hắn, lúc đó muốn quay đầu lại thì cũng mơ có cơ hội. Tưởng Thục Viện nói, đúng thế, chỉ cần ôm chắc đùi quý tiên sinh thì hai mẹ con ta chẳng phải lo điều gì. Thấy cũng đã mệt, Ngôn Khả Hân liền lên lầu nghỉ ngơi, vừa bước vài bước lên bậc thang liền nhìn thấy Ngôn Nhã Mộng, cô ta đã thay đồ xong, trên người cô ta là bộ váy hở vai vừa quyến rũ vừa sang trọng màu sâm panh, đây coi như là chiếc đầm đắt tiền nhất của cô ta. Có vẻ cô ta rất quan tâm đến buổi hẹn hò này. Nhìn thấy cô ta thả chậm bước chân, hất cằm nhìn cô, ánh mắt nhìn cô ta nhìn cô đầy vẻ khinh miệt. Tôi biết chị muốn nhìn thấy tôi thân bại danh liệt không gượng dậy được, bất quá làm cho chị thất vọng rồi. Cô ta kiêu ngạo cười. Sự thật chứng minh trời cao vẫn thiên vị tôi. Nghe cô ta làm nhảm cô thật hết chỗ nói, Ngôn Nhã Mộng thật sự cho rằng đi hầu hạ quý thần vũ là chuyện tốt à. Chờ cô ta cảm nhận được uy lực biến thái của quý thần vũ, xem cô ta còn có thể cười như vậy nữa không. Vì thế cô không dao động, nhìn lại cô ta cười, vậy chúc cô may mắn. Ngôn Nhã Mộng chỉ cảm thấy cô đang đố kỵ cô ta, vì thế không thèm quan tâm, khẽ hừ nhẹ, nhấc váy cao ngạo rời đi. Tưởng Thục Viện theo sát cô ta, nhìn cô nói, Tiểu Hân à, ai bảo con từ nhỏ bướng bỉnh không học đàn hàn hoi, bằng không chuyện tốt này sao đến lượt Nhã Mộng. Cũng là do từ nhỏ không mẹ quan tâm đốc thúc nên mới lười nhác như vậy. Bà ta trên ngoài miệng thì tiếc hận cho cô, nhưng gương mặt bà ta lộ vẻ đắc ý, cố ý nhắc đến mẹ cô, không phải muốn nói móc cô không có giáo dục sao. Chắc bà ta đang muốn xem bộ dạng không thoải mái của cô, Ngôn Khả Hân lạnh lùng cười, gì à, có vẻ gì đắc ý quá sớm đấy. Bà ta cười xùy, Tiểu Hân vẫn nên đi ngủ sớm đi. Nhìn hai mẹ con bà ta kiêu ngạo rời đi, trong lòng cô không khỏi cười lạnh, bọn họ thật là cho là một bước có thể bay lên làm Phượng Hoàng luôn à, quý thần vũ sao dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi của mình. Cô muốn thấy cô ta lúc về có thể kiêu ngạo như lúc cô ta đi không? Ngôn Khả Hân sau khi về phòng đi tắm rồi đắp mặt nạ, giờ đang ngồi trên giường chơi game, liền nghe thấy dưới lầu có tiếng ồn ào vọng lên, cô phán đoán chắc Ngôn Nhã Mộng đã về. Nhìn thời gian, cô ta mới rời đi chưa đầy 2 tiếng, trừ bỏ khoảng thời gian đi lại, sợ là cây đàn còn chưa đụng tới nói chi đến đánh đàn. Bởi vì trong lòng nghi hoặc thế nên cô tính ra ngoài xem sao, hiện giờ cô đang mặc áo ngủ, vì thế không xuống lầu chỉ đứng ở hành lang cầu thang nhìn. Quả nhiên cô ta đã trở về, được Lâm An đưa trở về, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, so với lúc đầu bất đồng. Tưởng Thục Viện cũng khó hiểu, Nhã Mộng sao con về sớm vậy? Cô ta vừa bị hỏi như vậy, trong lòng dâng lên ngọn lửa, bà ta nhìn vẻ mặt cô ta không đúng lắm, dương mắt nhìn Lâm An. Lâm An vẫn vẻ mặt khách khí, Ngôn tiên sinh nhà tôi là thành tâm muốn kết giao với nhà ngài, nhưng có vẻ ngài làm như vậy là không quá phúc hậu rồi. Ngôn Phi Hùng vẻ mặt sợ sệt hỏi, xin Lâm tiên sinh nói rõ hơn được không? Quý tiên sinh rất thưởng thức Ngôn gia tiểu thư, nhưng không phải người tai tiếng đầy trời, thanh danh không ra gì đến lừa ngài ấy, Ngôn tiên sinh có phải không xem thường tiên sinh nhà tôi? Ngôn Phi Hùng hít ngược một hơi khí lạnh, vội nói, không biết có phải quý tiên sinh hiểu lầm gì không, ngài ấy mời con gái tôi đến đánh đàn, tôi có hai đứa con gái nhưng chỉ có Nhã Mộng là đánh đàn tốt hơn, tôi cho rằng ngài ấy muốn tìm con bé. Ông ta nói xong, liếc nhìn trên lầu thấy Ngôn Khả Hân đang đứng, sắc mặt phức tạp. Lâm An nhìn theo ánh mắt ông ta, thái độ cung kính không ít, Ngôn tiểu thư biết đánh đàn đúng không? Đang ở trong trạng thái nghi hoặc cô không nghĩ nhiều, liền đúng sự thật nói, biết một chút nhưng tôi đàn không hay. Lâm An cười nói, vậy thì được rồi, không biết Ngôn tiểu thư có nguyện ý đi cùng tôi một chuyến. Ngôn Khả Hân cảm thấy mình như sắp rơi vào bẫy quý thần vũ bày ra, cô lập tức đề cao cảnh giác, hôm nay đã quá muộn rồi, để sáng mai tôi sẽ đi gặp quý tiên sinh. Lâm An duy trì sắc mặt tươi cười, tiên sinh nhà tôi nói, lần trước ngài ấy đã cứu tiểu thư ở trại ngựa, nghĩ đến tiểu thư sẽ vì ân nghĩa cho hắn mặt mũi. Quả nhiên cô vừa không muốn, hắn liền lấy cái cớ ơn cứu mạng mà tới áp chế cô, hắn ta phí nhiều công sức thủ đoạn như vậy chẳng phải muốn mang cô đi sao, xem ra cô không đi thì không được, nếu cô không đi cô dám cam đoan quý thần vũ chỉ sợ sẽ trực tiếp đến đây cướp người. Làm cô tưởng rằng hắn không còn hứng thú gì với cô mà chuyển sang Ngôn Nhã Mộng. Nhưng nghĩ lại đây là thú vui của kẻ đi săn, luôn thích tại thời điểm con mồi không phòng bị mà tấn công. Biết rằng khó tránh khỏi, cô chỉ đành bình tĩnh nói, mời Lâm tiên sinh ngồi chờ lát. Ngôn Khả Hân đi vào thay quần áo tức khắc có chút nhụt chí muốn bỏ trốn, nhìn dáng vẻ của hắn ta rõ ràng là không muốn buông tha cô. Chỉ là hắn vì sao ngay từ đầu không mời cô luôn còn làm trò, có vẻ hắn đang rất nhàn, cố ý muốn chỉnh Ngôn Nhã Mộng. Cô thay đồ xong đi ra, đã thấy Tưởng Thục Viện không nhịn được nữa tức giận nói, nếu quý tiên sinh muốn tìm Ngôn Khả Hân, sao ngay từ đầu không nói, chúng tôi bảo Nhã Mộng đi qua nhưng Lâm An không phủ nhận. Lúc này lại nói chúng ta bảo Nhã Mộng đi qua là vũ nhục quý tiên sinh, không phải là cố ý vũ nhục con gái tôi à? Lâm An vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, tôi chỉ phụ trách truyền lời, còn dẫn người nào đi tôi không có trách nhiệm, lúc trước không phải tiên sinh nhà tôi đã nói muốn mời Ngôn đại tiểu thư làm khách, ngài ấy đã ám chỉ rõ, chỉ là mấy người tự chủ trương dẫn người khác, ngài ấy nể mặt đại tiểu thư mới không thèm so đo khách khí với Ngôn gia. Tưởng Thục Viện bị hắn đổ vấy lên vậy, lửa giận hừng hực, nhưng cũng biết quý thần vũ không phải người dễ đắc tội. Lâm An không quan tâm bà ta nữa, nhìn Ngôn Khả Hân, Ngôn tiểu thư, mời. Ngôn Khả Hân một đường ra đến cửa, cô không cần nhìn cũng biết hai mẹ con bà ta đang ở đằng sau, ánh mắt nhìn cô như muốn phun lửa. Lâm An lái xe rất nhanh, một lát đã tới khu biệt thự trên núi của quý thần vũ. Cô theo Lâm An lên lầu, hắn cung kính dẫn cô đến một căn phòng, rồi mở cửa, tiên sinh đang ở trong, Ngôn tiểu thư mời vào. Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, cô khẽ nuốt nước miếng, căng ra đầu mà đi vào, vang vẳng trong phòng là tiếng hát được phát bởi loa phát nhạc cổ điển, nghe âm u trầm bổng. Khẩu vị của quý thần vũ thật đặc biệt khác người, những đồ vật mà hắn thưởng thức không giống người thường, ngay cả âm nhạc cũng thế, vừa quỷ dị vừa ma mị, quần áo hắn mặc luôn là một màu đen hắc ám. Không khí thật đáng sợ, cô đứng ở cửa không dám bước vào, cảm tưởng như mình đang xông lầm vào nhà ma, tùy thời sẽ có lệ quỷ chạy ra túm cổ. Lại cạch một tiếng, trong phòng đột nhiên bừng sáng, âm thanh ghê rợn kia cũng đã ngừng lại. Ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy quý thần vũ đang đứng bên cạnh chiếc loa, một tay đang gỡ chiếc đĩa than ra khỏi loa. Làm xong hắn mới quay đầu nhìn cô, chào buổi tối Ngôn tiểu thư. Thái độ thật khách khí. Ngôn Khả Hân không muốn dài dòng với hắn, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, quý tiên sinh mời tôi tới đây khẳng định là không phải muốn tôi đàn dương cầm cho ngài nghe đơn giản như vậy đúng không, tôi cũng không lòng vòng nữa, ngài mời tôi đến đây là có việc gì? Quý thần vũ hai tay đút vào túi quần, bước đến trước mặt cô, vẻ mặt thâm sâu nói, lễ vật tôi tặng cho em, Ngôn tiểu thư em có thích không? Cô vẻ mặt nghi hoặc, lễ vật gì? Ngôn tiểu thư dạo này tâm tình vui vẻ chính là do lễ vật tôi tặng cho em đấy. Ngôn Khả Hân cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt thăm dò hỏi, chuyện của hai mẹ con Tưởng Thục Viện là do anh làm. Trên đời này ngoài tôi ra thì làm gì còn ai có năng lực như vậy. Thật đúng là chả khiêm tốn chút nào. Cho nên Ngôn tiểu thư có vừa lòng không? Hắn mỉm cười nói lại. Ngôn Khả Hân không biết phải nói gì, quý thần vũ giúp đỡ cô là sự thật, nhưng cô biết hắn không bao giờ làm việc gì đó vô ích. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, lần trước Ngôn tiểu thư suýt té ngựa là tôi cứu em, lần này tôi lại giúp em trả thù, Ngôn tiểu thư em nghĩ có nên báo đáp lại tôi không? Ngôn Khả Hân híp mắt, giọng điệu mang theo trào phúng, quý tiên sinh muốn báo đáp như thế nào? Ngôn tiểu thư chắc em rất rõ tôi có ý đồ với em. Quý Thần Vũ lúc nào cũng vậy, không bao giờ làm việc gì không công, hắn bỏ ra thứ gì thì phải nhận lại đầy đủ. Giống như kiếp trước, hắn giúp cô lấy lại sản nghiệp, vì thế cô phải trả lại hắn những năm tháng bị dày vò. Mà trải qua một kiếp, tình cảnh này lại lặp lại, tựa hồ như cô không bao giờ có đường thoát. Nhưng cô không cam lòng. Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi thiếu anh ân tình thì sẽ tìm cách khác trả lại, về sau tôi còn muốn lập gia đình, sống cuộc sống của người bình thường, tôi không muốn làm tình nhân của anh, quý tiên sinh mong anh không cần làm khó tôi. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn cô chăm chú, làm khó em. Hắn nhẹ nhàng cười nhạo, xoay người thong thả ung dung bước đến đầu giường, không biết ấn gì mà một lọ ét tiếng chục bánh xe kim loại vang lên, một chiếc tủ lớn treo đầy xích sắt còng tay kim loại. Cô vừa thấy mấy thứ này đôi mắt trợn tròn hoảng sợ. Hơn ai hết cô hiểu rõ những thứ đó là gì. Nghĩ lại mà kinh, chuyện cũ nháy mắt ùa về, nhớ lại chính mình đã từng bị hắn trói chặt chân tay bằng những chiếc còng xích sắt nằm trên giường, không thể động đậy. Hắn quỳ gối giữa chân cô, đôi tay hắn nắm chặt eo cô mạnh mẽ mà tàn nhẫn phóng thích chính mình, mãi cho đến khi hắn vui sướng tràn trề mới thôi. Hắn có vô số phương thức ngược đãi cô, mà này chỉ là một trong số đó. Hắn thong thả ung dung đi tới, mặt mày mỉm cười, mà nụ cười này chứa đầy tà khí, hắn đến trước mặt cô cố ý đè thấp giọng nói, Ngôn tiểu thư chắc là không biết việc tôi thích làm nhất chính là làm khó người khác. Ngôn Khả Hân nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ dâng lên trong ngực, cô rất rõ ràng giờ phút này mình không còn đường lui, nếu để hắn làm một lần thì có thể cô sẽ bình an vô sự mà rời đi, nhưng cô biết tính hắn, đồ vật gì đã là của mình thì hắn sẽ tìm mọi cách để lấy lại, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi Quý Thần Vũ ra tay, trốn tránh đều vô dụng, bằng không chịu khổ chỉ là cô thôi. Nhưng cô không cam lòng, không muốn một lần nữa bị hắn giam cầm, trở thành đồ chơi để hắn đùa bỡn. Nghĩ tới kiếp trước một đời ủy khuất, cô phải trả giá bằng cả tính mạng của mình để đổi lấy tự do, mà giờ đây chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Cô khẽ nhắm mắt, nước mắt không có trói buộc lặng lẽ tràn ra, cười tự giễu, cô bất chấp nói, vậy anh ra tay đi. Ý cười của hắn thu kiếm lại, hơi híp mắt, nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cô. Hắn giơ tay, đầu ngón tay hướng về phía mặt cô. Theo bản năng cô nghiêng người né tránh, động tác của hắn dừng lại một chút, rồi khẽ ôm mặt cô, ngón tay đè lên giọt nước mắt lau đi, không biết nghĩ đến gì, mặt hắn trở nên nặng nề. Em cho rằng chỉ cần hai giọt nước mắt là tôi sẽ buông tha cho em sao? Ngôn Khả Hân chào phúng cười, tôi đương nhiên biết quý tiên sinh không dư thừa lòng thương tiếc đối với tôi chỉ khóc vì bản thân mình thôi, ngài có thể làm như không thấy. Quý tiên sinh, hắn cười lạnh lùng, ánh mắt trở nên âm u, em không phải lá gan rất lớn sao, hiện giờ đối với tôi khách khí như vậy, tôi vẫn quen em trực tiếp gọi thẳng tên tôi. Từ hồi cô là Ngôn Khả Hân nói chuyện với hắn luôn xưng hô thật khách khí, cơ hồ rất ít khi gọi Quý Thần Vũ, vì cái gì hắn lại dùng từ thói quen. Cô tức khắc có dự cảm không tốt, ngón tay hắn vẫn như cũ vuốt ve khuôn mặt cô, thong thả giúp cô lau nước mắt, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô vẫn âm trầm lạnh lùng. Hắn tựa hồ như ở trong hồi ức, không chút để ý nói, lúc gặp nhau ở Phương gia, từng ánh mắt hành động của em tôi đã để ý, lúc ăn cay cũng vậy, e như con chuột nhỏ phồng hai má nhẫn nhịn chịu đựng, hay cả lúc ăn canh, những khi khẩn trương em sẽ vân vê góc áo, còn động tác cưỡi ngựa cũng là tôi nắm tay em chỉ em từng bước, sẽ không có người thứ hai có thể làm động tác tương tự như vậy đâu. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve từ sườn mặt đến cằm của cô, hắn dùng ngón trỏ khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt cô, Nhạc An An dù em có hóa thành cho tôi cũng nhận ra em. Chương 22, trong khoảng thời gian ngắn, cô chỉ cảm thấy như có vô số đạo sấm sét đánh lên đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, cô đã quên phản ứng, càng không biết mình nên nói cái gì. Hắn thế nhưng đã sớm phát hiện cô vẫn tự cho là mình ngụy trang rất tốt, sớm đã cùng Ngôn Khả Hân hòa thành một thể. Động tác thần thái của cô, đến cả hành động khi cô ăn cay, thậm chí khi cô khẩn trương vuốt ve góc áo, đến cả những hành động nhỏ đấy của mình cô cũng không để ý, thế mà hắn đã thấy được dấu vết. Nhạc An An, em dù có hóa thành cho tôi cũng nhận ra được. Những lời này quả thực giống như là độc trùng bò lan khắp người cô. Hắn sớm đã phát hiện cô nhưng vẫn bình tĩnh, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ cao mà nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, chắc hắn đang ở trong lòng cười nhạo những trò diễn xuất của cô đầy sơ hở của cô. Cô cảm thấy mình như một chú hề chuyên làm trò. Giờ phút này ngoài phẫn nộ cô chỉ còn lại sự bất lực, đột nhiên cô cảm thấy mình thật bé nhỏ trước mặt hắn, bé nhỏ đến đáng sợ, sở hữu, hắn thật là dễ dàng, chỉ cần động động ngón út liền bắt được cô. Cô không cam lòng lại một lần nữa trở thành Nhạc An An, không cam lòng lại bị hắn coi như nô lệ mà áp bức. Vì cái gì hắn trước sau không chịu buông tha cho cô, vì cái gì?

tựa hồ hắn chẳng giận dữ chút nào nha. Chương 23, Dương lão phu nhân gọi cô về nhà ông bà, cô liền trực tiếp đi tới đó, dưới lầu cả nhà đang cùng vợ chồng Dịch Khuynh Dương nói chuyện, cô không muốn tham dự, vì thế liền đi bộ ngoài sân sau. Sắc trời ngày càng tối dần, cô đi dạo cũng đã mỏi chân rồi, liền tính vòng qua vườn hoa trở về, vừa mới đi được mấy bước liền thấy một thân ảnh cao gầy đang đứng tựa vào một thân cây. Hắn mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt cùng chiếc quần rộng, cả bộ đồ toát lên vẻ hiu nhàn, thoải mái. Bởi vì có một khuôn mặt rất xuất chúng cho nên chỉ là bộ quần áo đơn giản cũng làm nó chói lọi. Ngôn Khả Hân đi tới, khách khí chào hỏi, anh Khuynh Dương ra đây tản bộ sao? Hắn nhìn cô mỉm cười, không có, anh đến là để gặp em. Không biết phải ảo giác của cô không, lời này nghe có chút mờ ám, cô thấy không thoải mái, liền tạm biệt. Không nghĩ đến hắn đột nhiên lại duỗi tay đem cổ áo sơ mi của cô đẩy ra. Ngôn Khả Hân giống như chạm phải bỏng, vội vàng né tránh. Cô biết những dấu vết hồng hồng trên cổ cô hắn đã trông thấy. Ngày hôm qua điên cuồng ngây ngất Quý Thần Vũ để lại trên người cô không ít dấu hôn, vì thế khi đến Dương gia cô đã thay một chiếc áo sơ mi cao cổ để che giấu. Nên khi bị người khác thấy cô vừa cảm thấy thất thố, vừa lại thấy tức giận, vì thế cô cúi đầu, lạnh lùng nói em đi trước. Đang muốn rời đi tay lại bị hắn túm lấy, cô không quay lại, giọng nói của hắn vang lên tựa hồ có chút đau khổ, đây là kết quả em muốn sao? Tình nguyện bị hắn chà đạp cũng không cần sự giúp đỡ của anh. Nghe được lời này của hắn, Ngôn Khả Hân liền bật cười, anh Khuynh Dương, vợ anh còn ở trong kia kìa, thế mà anh ở đây nói những lời mờ ám đấy với em, anh quá không tôn trọng vợ mình rồi. Cũng thật vừa khéo, cô vừa dứt lời liền nghe được không xa có âm thanh vang lên, Tiểu Hân, Khuynh Dương, hai anh em đứng đây làm gì vậy? Ngôn Khả Hân quay đầu nhìn, trong bóng đêm mông lung, Lục Mạn mặc một chiếc áo khoác dài đứng cách đó không xa, trên mặt cô ấy mỉm cười, cứ như vậy nhìn cô bị Dịch Khuynh Dương nắm chặt tay. Nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác có những động tác ái muội như vậy mà cô ấy không tức giận, cũng không biết là không thèm để ý hay đang ra vẻ không có việc gì để tránh xấu hổ. Ngôn Khả Hân bị bắt gặp như vậy, cũng có chút bực bội, cô hất tay Dịch Khuynh Dương ra, làm như không có việc gì hướng Lục Mạn chào hỏi, chị dâu chị cũng ra đây đi dạo sao? Vậy hai người đi đi, có gì tí nữa tới giờ cơm, em sẽ đi gọi. Cô nói xong muốn đi, Lục Mạn lại gọi cô lại. Ngôn Khả Hân vẻ mặt kinh ngạc. Chị dâu còn chuyện gì sao? Lục Mạn cười nói, chị muốn nói chuyện với em một chút, không biết có được không? Vừa mới gặp một màn kia có thể là cô ấy đã hiểu lầm, cô nghĩ mình nên cùng cô ấy giải thích, liền nói, vâng. Không ngờ Dịch Khuynh Dương lại nhíu mày, lạnh giọng nói, cô muốn cùng Tiểu Hân nói chuyện gì, có việc gì thì nói với tôi. Lục Mạn giận nhìn hắn, chuyện phụ nữ bọn em, nói cho anh thì được cái gì? Cũng không để ý Dịch Khuynh Dương đang lạnh lùng nhìn, cô ấy trực tiếp kéo cô đi sâu vào vườn hoa, thẳng đến khi xác định Dịch Khuynh Dương không thể nghe thấy liền dừng lại. Mặt cô ta mang ý cười đánh giá Ngôn Khả Hân từ trên xuống dưới liền nói, Tiểu Hân thật trẻ tuổi xinh đẹp, làm người ta hâm mộ. Tuy ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ ra chút u buồn, nhìn qua như có tâm sự nặng nề. Chị dâu quá khen, chị không cần hâm mộ em, chị cũng rất xinh đẹp mà. Lục Mạn cười, nụ cười có phần chua xót, xinh đẹp có lợi gì đâu, chị không có vẻ đẹp mà anh Khuynh Dương yêu thích. Ngôn Khả Hân nhất thời nghẹn lời, không biết nên an ủi cô ấy thế nào. Tựa hồ cảm thấy lời mình nói ảnh hưởng đến không khí, Lục Mạn cười cười cầm hai tay cô, nói lời thấm thía, chị biết anh ấy coi trọng em, nếu em muốn ở bên anh ấy chị sẽ thành toàn cho hai người. Nghe được lời này Ngôn Khả Hân rất là kinh ngạc, chồng mình thì tuyệt tình như vậy, mà cô ấy không khóc lóc lại rộng lượng thành toàn. Thử hỏi trên đời này có mấy người phụ nữ làm được đến vậy? Sau khi sửng sốt một hồi cô lấy lại tinh thần, chị nói gì vậy? Trước hết chị đừng hiểu lầm, em cùng anh ấy không có gì đâu, chỉ là trêu đùa nhau vài câu như vậy thôi. Lục Mạn khe khẽ thở dài, không phải chị nghĩ nhiều đâu. Chị cùng anh kết hôn đã nhiều năm, anh ấy vẫn luôn không vui, chị biết sở dĩ tại lúc trước chị đã từng cứu anh vì cảm tạ ân nghĩa mới đồng ý cưới chị. Chính là lòng chị rất rõ ràng anh không yêu chị buồn là... Cô ấy muốn nói lại thôi, cô biết cô ấy muốn cô tiếp lời, liền hỏi, chỉ buồn điều gì hả chị? Lục Mạn ngẩng đầu nhìn vào nơi xa, cô ấy tựa hồ như nghĩ đến điều gì thống khổ, gắt gao nhắm hai mắt lại, hoãn một lúc mới nói, chỉ buồn là lúc trước vì cứu anh ấy, khi đó chị có thai không tiếc trèo đèo lội suối đưa cho anh ấy tư liệu quan trọng, vì thế mà dẫn đến sinh non về sau không thể mang thai, chỉ buồn là chị vì anh ấy hy sinh rất nhiều nhưng không đổi lấy được tình yêu của anh ấy. Cô ấy mở mắt ra, hai mắt đỏ hoe, nước mắt đang cố kìm nén ngưng đọng nơi khóe mắt cho nên chị cũng đã suy nghĩ, không muốn anh ấy tiếp tục cuộc hôn nhân này, mà lưng vẫn đeo nặng áy náy với chị, nếu anh ấy đã thích em, chị sẽ chúc phúc cho hai người. Nếu lời cô ấy nói đều là sự thật thì rất đáng buồn cho cô ấy. Ngôn Khả Hân vỗ vai an ủi, chị dâu chị đừng nghĩ nhiều, em và anh ấy không có khả năng đó đâu, ông bà ngoại còn đang tính toán tìm cho em đối tượng đây nè, đối tượng của em sắp qua đây mời cơm đây. Chị tốt như vậy, thì chị hãy tin đi, sẽ có ngày anh ấy sẽ nhận ra chị đối với anh ấy mới là tình yêu thật sự. Tiểu Hân em thật sự không có ý gì với anh ấy sao? Không có chị đừng nghĩ nhiều. Như vậy à, Lục Mạn cúi đầu, vẻ mặt suy tư, bỗng nghĩ đến điều gì, em không có cảm giác gì với anh ấy, thật sự là tiếc nuối, nếu anh ấy biết được hẳn sẽ rất đau lòng. Tựa hồ như đối với cô ấy Dịch Khuynh Dương đau khổ thì cô ấy cũng đau khổ, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Bất quá ngây ngốc 2 năm với Quý Thần Vũ, ở phương diện nhìn mặt đoán ý học được không ít cho nên không thoát khỏi tầm mắt của cô, lúc cô ấy cúi đầu khóe miệng hơi nhếch lên ý cười. Trên thực tế chỉ sợ hơn ai hết cô ấy là người không bỏ được Dịch Khuynh Dương và chắp tay nhường cho người khác nhất, hơn nữa cô ấy có vẻ vừa lòng với câu trả lời của cô. Không thể không nói người phụ nữ này rất thông minh, đối mặt với uy hiếp không dùng biện pháp cực đoan để tiêu diệt mà dùng phương thức lấy lùi làm tiến để giải quyết. Mà cô ấy nói cho cô nghe mình phải trả giá vì Dịch Khuynh Dương như thế nào, thứ nhất để thử dò xét cô, thứ hai để đạt được sự thông cảm từ người khác, như vậy so ra với việc nháo loạn tốt hơn nhiều. Lời nói chạm tới lương tri người nghe, ai nghe thấy cũng sẽ đồng cảm, tự nhiên sẽ ngại tiếp xúc với Dịch Khuynh Dương. Cô chợt nhớ lần trước Dương Minh Lan có nói qua cô ấy và Dịch Khuynh Dương quen biết nhau 10 năm mới kết hôn, mà Dịch Khuynh Dương cũng đã nói người yêu hắn tên là Nhạc An An, lúc này cô làm như không có việc gì lơ đãng hỏi, à chị dâu, bữa trước em có nghe anh Khuynh Dương có nhắc đến một người tên là Nhạc An An, chị có biết người này không? Đang giả bộ tiếc hận khổ sở, cô ấy vừa nghe thấy cái tên này, bỗng ngẩng đầu nhìn cô, híp mắt nói, em nói ai? Cô ấy bộ dạng lạnh lùng sắc bén khác hẳn với bộ dạng ôn nhu dịu dàng hồi nãy, Ngôn Khả Hân nhìn bộ dạng biến hóa của cô ấy không khỏi ngẩn người. Cô cẩn thận dò hỏi, chị dâu chị biết người này không? Lục Mạn giờ mới ý thức được chính mình có điểm khác thường, vội gượng cười, hồi trước chị có nghe người khác nhắc tới người này, nhưng chị không quen biết cô ấy. Nhưng mà biểu hiện của cô ấy không giống như không quen biết, cô cảm thấy rất kỳ quái, nhưng trong ấn tượng của cô chưa từng gặp qua Lục Mạn, vì sao cô ấy nghe đến tên cô lại phản ứng lớn như vậy? Ngôn Khả Hân không rõ, vừa đúng lúc quản gia lại đây tìm cô cùng Lục Mạn cáo từ. Quản gia tới gọi cô quay về là vì đối tượng xem mắt của cô đã tới. Ngôn Khả Hân bước vào phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng nói chuyện với anh họ của cô, Dương Hạo Đông nhìn thấy cô tiến vào, hướng cô vẫy tay, người đàn ông đó cũng quay lại nhìn theo. Cô đoán rằng người đàn ông này hẳn là đối tượng xem mắt của cô, anh ta mặc một bộ tây trang thẳng thớm, tóc cắt gọn gàng, cả người tỏa ra hơi thở của những con người ở tầng lớp tinh anh. Cô đi qua anh họ Dương liền giới thiệu, vị này chính là Lương Vân Phàm, em mau chào hỏi một tiếng. Ngôn Khả Hân khách khí nhìn hắn nói, chào Lương tiên sinh. Không ngờ hắn lại nói, Tiểu Hân em không cần khách khí với anh như vậy, cứ gọi anh là Vân Phàm là được. Mới quen mà gọi như vậy có vẻ không tốt nhỉ. Dương Hạo Đông đúng lúc ở một bên giải thích, em và Vân Phàm hồi nhỏ có gặp qua nhau, em quên rồi à. Ngôn Khả Hân vẻ mặt nghi hoặc tỏ vẻ đáng tiếc, cô cố gắng từ trong suy nghĩ của cô bé Tiểu Hân tìm ra ký ức có liên quan đến anh ta. Lương Vân Phàm cười nói, nhìn dáng vẻ, hình như em ấy quên em thật rồi. Ngôn Khả Hân ra vẻ xấu hổ, vội nói, xin lỗi anh. Được rồi, Vân Phàm đã lâu chưa tới đây chơi, em dẫn em ấy đi dạo nhé. Ngôn Khả Hân thừa biết Dương Hạo Đông cố ý tìm cơ hội cho bọn cô ở chung một chỗ, Ngôn Khả Hân không suy nghĩ nhiều, nhìn anh ta nói, đi thôi anh Vân Phàm. Hai người cùng nhau đi dạo vừa lúc chạm mặt Dịch Khuynh Dương cùng Lục Mạn trở về, nhìn sắc mặt của hai vợ chồng nhà này có vẻ không tốt, Lục Mạn thấy cô trêu ghẹo nói, vị tiên sinh này có phải người mà em đã nhắc tới. Hai người thật xứng đôi. Lương Vân Phàm, Ngôn Khả Hân có vẻ ngượng ngùng, Ngôn Khả Hân liền ra vẻ thản nhiên giới thiệu, vị này chính là anh họ của em, còn đây là vợ anh ấy. Lương Vân Phàm cùng bọn họ chào hỏi qua, rồi đi theo Ngôn Khả Hân ra sau sân sau, trong lúc đó cô phát hiện ánh mắt Dịch Khuynh Dương nhìn cô có chút ngưng trọng, trên mặt còn mang theo lửa giận, bất quá hắn rất biết khắc chế cũng không có nói thêm gì. Ngôn Khả Hân cùng Lương Vân Phàm đi dạo, đại khái đã biết một chút về hắn, học ngành thiết kế, hiện giờ đang xây dựng phòng làm việc cho riêng mình. Vị phú nhị đại này, tốt nghiệp xong không ở lại công ty của gia đình làm việc mà dùng tiền dành dụm bao năm ra ngoài phấn đấu, riêng chỉ điểm này cô rất thưởng thức. Lương Vân Phàm còn là người rất hài hước, cùng hắn nói chuyện rất tự tại, không có áp lực. Tóm lại lần gặp mặt này cô rất vừa lòng. Nếu ở chung một thời gian, hai người hiểu rõ về nhau hơn, thì cô cảm thấy việc kết hôn với hắn cũng không khó khăn gì. Sau hôm đó cô và Lương Vân Phàm có đi chơi với nhau mấy lần, Lương Vân Phàm dẫn cô đi công viên vui chơi, đưa cô đi ăn đồ ăn ngon, dọc đường đi hắn luôn để ý chiếu cố cho cô tận tình, có thể nhìn ra được nếu sau này kết hôn hắn sẽ là một người chồng tốt. Ngôn Khả Hân đối với Lương Vân Phàm càng ngày càng hài lòng, cuối tuần có công việc phải tăng ca, vì thế cô liền trực tiếp đến văn phòng tìm hắn, cùng nhau đi ăn cơm tối, sau đó Lương Vân Phàm đích thân lái xe đưa cô về nhà. Trong khoảng thời gian này Ngôn Khả Hân không có quay lại Ngôn gia, Lương Vân Phàm trực tiếp đưa cô đến tầng hầm bãi đỗ xe trong khu chung cư cô đang ở. Hôm nay đi ăn mấy món đấy em có cảm thấy hài lòng không? Xe đã đỗ hẳn hỏi hắn nói. Ngôn Khả Hân gật gật đầu, phi thường hài lòng luôn. Lương Vân Phàm nhìn cô nở nụ cười ôn nhu, vậy thì tốt rồi, bữa khác chờ anh nghỉ phép sẽ dẫn em đi ăn nhiều nơi ngon nữa. Ngôn Khả Hân thực chờ mong, vội nói, một lời đã định. Đương nhiên. Hắn nói xong liền xuống xe, rất có phong độ mà mở cửa xe cho cô. Ngôn Khả Hân xuống xe, đang muốn tạm biệt hắn, bỗng đằng sau vang lên tiếng nói, Ngôn tiểu thư, tôi đợi em lâu rồi đấy. Loại ý cười mang theo chút tà khí này cô rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Quý Thần Vũ không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau một chiếc xe cách cô không xa. Hắn hai tay đút vào túi, thong dong nhìn cô. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy cả người như bị đông cứng, không thể nhúc nhích được gì. Quý Thần Vũ về nước từ khi nào, một chút tin tức cô cũng không có. Hơn nữa thật rõ ràng, hắn cố ý ở đây chờ cô cũng không biết hắn chờ cô bao lâu rồi. Trong một khoảnh khắc cô thật sự muốn đem Lương Vân Phàm nhét vào một góc nào đó không ai thấy, không phải là cô không muốn hắn không được nhìn thấy người khác mà là sợ tên quý biến thái gây bất lợi. Bốn phía yên tĩnh đến kỳ lạ, không khí dường như đọng lại, hắn đứng cách cô không xa chỉ đứng một chỗ cũng làm người khác không thể nào bỏ qua, cảm giác tồn tại cường hãn hắn mang đến làm cô sợ hãi như thủy triều mãnh liệt đem cô nuốt trọn. Quý Thần Vũ, cô nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, mà bên này Lương Vân Phàm tuy không rõ người đàn ông đột nhiên xuất hiện này có quan hệ gì với cô không, nhưng hắn cảm giác rõ ràng là cô ấy sợ hắn ta. Vì thế hắn bước tới một bước che trước mặt Ngôn Khả Hân, dùng thân thể to lớn đem cô bảo vệ, nhìn Quý Thần Vũ nói, vị tiên sinh, ngài tìm Tiểu Hân có việc gì không? Xuyên qua bờ vai Lương Vân Phàm, cô thấy đầu bên kia Quý Thần Vũ ánh mắt trở nên âm trầm, đáy mắt lộ ra một tia nguy hiểm, cô vì Lương Vân Phàm mà đổ mồ hôi. Cho dù là đối mặt với Quý Thần Vũ khí thế cường đại, nhưng Lương Vân Phàm vẫn không chùn bước, không thể không nói hắn quả là người rất có nghĩa khí. Quý Thần Vũ khẽ cười, ý cười lộ ra sự khinh miệt cùng cảnh cáo, tựa hồ muốn nói cho người khác biết tâm tình của hắn rất tệ. Ngôn tiểu thư, tôi cho em quyền lựa chọn, một là em qua đây, hai là tôi cho người đánh gãy chân hắn ta rồi em mới qua. Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đến tai người nghe ra đầu liền một trận tê dại. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ bàn chân lan lên đến đỉnh đầu. Quý Thần Vũ là một tên biến thái thủ đoạn tàn nhẫn, cô tin tưởng hắn không chỉ đe dọa đơn giản vậy đâu. Lương Vân Phàm là vô tội. Hắn căn bản cái gì cũng không biết. Có một khoảnh khắc cô thấy mình thật vô sỉ, chính mình không phải đang lợi dụng Lương Vân Phàm để trốn tránh Quý Thần Vũ hay sao? Tiểu Hân, có anh ở đây, em đừng sợ. Hắn thật sự là một người tốt, lúc này rồi còn không quên bảo vệ cô, nhưng hắn càng như vậy cô càng không muốn hắn bị tổn thương. Ngôn Khả Hân hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, Vân Phàm, anh đi về trước được không? Đây là chuyện của em muốn tự mình giải quyết. Tiểu Hân em. Ngôn Khả Hân cắt ngang lời hắn, em hy vọng anh tôn trọng quyết định của em, lần sau em sẽ giải thích cho anh. Giọng nói của cô kiên định, Lương Vân Phàm không biết nói gì hơn, ánh mắt phức tạp nhìn qua Quý Thần Vũ, lại nhìn Ngôn Khả Hân, cuối cùng vẫn không yên tâm, dặn dò nói em phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi cho anh. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 24, Ngôn Khả Hân gật đầu, Lương Vân Phàm đứng im trong chốc lát mới rời đi. Sau đó Quý Thần Vũ liền trực tiếp mở cửa xe, thật rõ ràng ý là bảo cô lên xe. Ngôn Khả Hân hiểu mình không còn đường nào để đi, vì thế không dãy dụa nữa, ngoan ngoan lên xe. Hôm nay Quý Thần Vũ đích thân lái xe, là một người ngậm thìa vàng từ bé, cơm tới há mồng áo tới giơ tay như hắn cương nhiên hôm nay tự mình lái xe tới. Hắn ngồi vào ghế lái, không mặn không nhạt nói, đem đai an toàn cài vào. Là một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu đến biến thái, nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác, hắn tức giận là điều dễ hiểu, thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, hắn lại rất bình thản. Nhưng bình thản không có nghĩa là hắn không so đo. Cô không dám phát biểu câu nào, ngoan ngoãn cài chắc dây an toàn, cho đến nửa giờ sau cô mới hiểu vì sao Quý Thần Vũ lại bảo dặn dò cô cài chặt dây an toàn. Lúc này xe đã chạy vào đường cao tốc, hắn bắt đầu tăng ga tốc độ phải nói là kinh hồn, thật sự phải dùng từ phi đến hình dung. cô một tay nắm chặt tay vịn cửa xe, tay kia túm chặt ghế ra, không dám nhìn về phía trước. Cô chỉ không ngừng hét lên với hắn, Quý Thần Vũ, anh lái chậm một chút coi. Quý Thần Vũ làm như không nghe thấy, mà cô cũng nhận ra mình càng hét lên hắn càng lái nhanh, sau đó cô không dám hét to nữa, chỉ nhắm mắt lại, chậm rãi khôi phục sự bình tĩnh. Cô biết là hắn đang tức giận, nên dùng phương thức cực đoan này trừng phạt cô. Cứ như vậy không biết bị tra tấn bao lâu, xe rốt cục cũng dừng lại, lúc này cô mới dám mở mắt ra, phát hiện xe đã chạy lên biệt thự nơi đỉnh núi của Quý Thần Vũ. Hắn xuống xe, vòng qua bên này, đem cửa xe mở ra không nói hai lời, trực tiếp ôm cô xuống. Động tác của hắn thô bạo, cô không dám giãy giụa, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, chỉ lúc ở trong ngực hắn cô mới dám ngẩng đầu trộm nhìn, mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng cơ bắp thái dương căng chặt lên, nhìn ra được hắn đang khắc chế cảm xúc, mặt không biểu tình chỉ là ngụy trang mà thôi. Đối với hiểu biết của cô về hắn, đây là điểm báo mưa gió sắp tới, hắn càng nhẫn nhịn, thời điểm bùng nổ càng đáng sợ. Ngôn Khả Hân cảm thấy trái tim như bùm bùm nảy lên. Cô cực kỳ sợ biểu cảm này của hắn. Quý Thần Vũ động tác có chút vội vàng, bước nhanh đến phòng đá văng cửa ra, hắn ôm cô ném lên giường, không đợi cô kịp phản ứng, liền áp người lên, hắn đem hai tay cô bắt lên đỉnh đầu, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười như không cười nhìn cô, trong đôi mắt của hắn mảng sương mù đen bao phủ, nguy hiểm ẩn sâu trong đó, làm người khác không dám nhìn dù chỉ một lần. Ngôn tiểu thư, em có biết lần này tôi đi Anh Quốc làm gì không? Hắn kề sát vào mặt cô, trong lúc nói chuyện hơi ấm phả quanh chóp mũi cô, giọng điệu thong thả ung dung. Hắn tới gần cô làm cô cảm giác như bị rắn độc quấn lên, con rắn kia đang hướng cô phun lưỡi, loại cảm giác ướt át lạnh lẽo này làm người ta sợ hãi. Hắn không chờ câu trả lời của cô, nói, bởi vì tôi nghĩ muốn kết hôn với em cho nên phải về báo cho người trong gia tộc, nhưng mà muốn cưới một người có gia thế kém hơn mình không phải là việc dễ dàng gì, cho nên tôi đã phí biết bao nhiêu công sức mới thuyết phục được nhóm người bảo thủ đấy. Hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Mà Ngôn tiểu thư ở đâu? Đây là em báo đáp tôi. Trong khi tôi khổ cực vì kết hôn với em mà bôn ba, em lại sau lưng tôi hẹn hò với người đàn ông khác. Hắn sắc mặt bình tĩnh, phản phất chỉ như là một câu trần thuật đơn thuần, chính là trong ánh mắt và hơi thở của hắn tràn ngập sự nguy hiểm mãnh liệt, ngược lại làm cho người nhìn cảm thấy áp lực như điểm báo trước mưa to gió lớn. Bất quá lời hắn nói làm cô nghe mà kinh hãi, không nghĩ tới hắn đến Anh Quốc là muốn thuyết phục người nhà để cưới cô, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn không giống như lừa cô. Những điều đấy làm cô không tưởng tượng nổi, vì thế cô có bao nhiêu khiếp sợ là điều dễ hiểu, thậm chí giờ phút này cô cũng quên mất hắn lấy phương thức đáng sợ tiếp cận mình, cô vẻ mặt không dám tin nhìn hắn, anh nói gì? Anh muốn kết hôn với tôi? Lần trước cô sợ mang thai, đứa bé của mình sẽ bị người đời bêu xấu mang trên lưng tiếng con riêng, hắn nói với cô một câu là con ruột chứ không phải con riêng, cô cho rằng hắn bất quá chỉ thuận miệng mà thôi. Hắn cười nhạt, em đây là biểu tình gì? Không tin tôi sao? Cũng đúng, từ khi bắt đầu đến giờ em có khi nào tín nhiệm tôi đâu. Nói đến ngữ khí của hắn bắt đầu lạnh hơn, em đối xử với tôi như một thứ đồ đáng ruồng bỏ mà thôi. Nói xong câu đó, không biết hắn nghĩ gì, nụ cười thu lại, hai mắt đỏ lên, cái trán lộ đầy gân xanh, dù vậy hắn vẫn khắc chế, thong thả nói, thật kỳ quái, rõ ràng người bước tới gần tôi là em, mà người muốn rời bỏ tôi cũng là em. Tựa hồ đã đến mức cực hạn, hắn không khống chế nữa, nghiến răng nghiến lợi. Em chính là nữ nhân không tim không phổi, mặc kệ là Nhạc An An hay hiện tại là Ngôn Khả Hân, chưa bao giờ em nhớ tới tôi. Em chưa từng nghĩ là tôi cho em sự che chở, là tôi giúp em lấy lại sản nghiệp của gia tộc mình, ở trong mắt em Quý Thần Vũ này không đáng được coi trọng, cho nên em cũng có đầy đủ lý do để rời bỏ tôi. Hắn bắt lấy tay cô tăng thêm lực đạo, Ngôn Khả Hân cảm giác được cổ tay phát đau, cô đau đến nhăn chặt mày, mềm giọng xin tha Quý Thần Vũ, anh bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ nói chuyện. Giờ phút này cả người Quý Thần Vũ tràn đầy dã tính cùng thô bạo, cô không dám lấy cứng trọi cứng với hắn, chỉ có thể tận lực trấn an hắn, làm hắn bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ cười, đôi mắt đỏ như máu nhìn cô, tốt, em nói đi. Cô nắm chặt đôi tay, cũng không dám thả lỏng, không dám giãy giụa, tận lực bình tĩnh nói, Quý Thần Vũ, anh cũng biết đấy, quan hệ của tôi với anh có quá nhiều vết rách ở giữa. Anh để lại trong tôi quá nhiều bóng ma trong tâm lý, điều này không bao giờ có thể làm tôi tiêu tan sự sợ hãi khi đối mặt với anh, cho nên tôi không cách nào ở bên anh. Tôi đơn giản chỉ muốn tìm một người bình thường để kết hôn sinh con cho cuộc đời này trôi qua thật nhẹ nhàng, cho nên anh buông tha cho tôi được không? Chẳng lẽ anh lại muốn bi kịch kiếp trước lại tái diễn? À, hắn khẽ cười một tiếng, em cũng đừng quên là kiếp trước em tới gần tôi, còn nhớ rõ lúc ấy tôi hỏi em một câu đúng không? Tôi nói tôi cũng không phải người tốt đẹp gì, em nên biết lượng sức, bằng không bị thương sẽ là em thôi. em lúc ấy là nói như thế nào? Hai mắt hắn càng thêm đỏ đậm như là phun hỏa. Em nói em không sợ, em không phải rất tự tin sao? Không phải nói qua em không sợ tôi sao? Ngôn Khả Hân nhắm mắt, áp lực trong lòng nổi lên, thống khổ cùng sợ hãi. Đúng vậy, tôi có nói như thế, chính là sự đáng sợ của anh đã vượt xa khả năng tiếp nhận của tôi. Khi đó cô vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, gia sản bị cướp đi, ông ngoại qua đời, người Dịch ra lại như hổ rình mồi, cô lẻ loi một mình vì tồn tại, vì đoạt lại gia sản, cô cho rằng không còn gì phải sợ. Chính là cô đánh giá cao chính mình, với hiểu biết của cô với Quý Thần Vũ lúc sau, người này đáng sợ liền hoàn toàn vượt qua phạm vi thừa nhận của cô. Cô muốn kết thúc quan hệ giữa hai người, chính là bởi vậy mà làm hắn tức giận, hắn không chỉ không buông tha cô, ngược lại ngày đêm trừng phạt, mà hắn càng là như thế cô càng muốn chạy trốn. Dựa vào cái gì? Ngữ khí lạnh lẽo phun ra từ kẽ răng hắn. Dựa vào cái gì em nói đến là đến, nói đi là đi? Là em trêu chọc tôi trước, dựa vào cái gì đem tôi khơi mào tới, em liền không quan tâm mà bỏ đi. Hắn cả người lệ khí càng nặng nề. Cô chưa bao giờ thấy Quý Thần Vũ có thể kích động như thế, hắn luôn luôn nội liễm, mặc dù có thời điểm cô làm hắn tức giận, hắn bất quá chỉ dùng khuôn mặt đen tui đem cô lăn lộn vài lần, hắn chưa bao giờ giống to với cô như thế, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, ở trước mặt hoàn toàn buông tha cảm xúc của chính mình. Bộ dáng của hắn làm cô sợ hãi, nhưng mà sợ hãi đến mức tận cùng, ngược lại có một loại không chỗ nào cố kỵ. Vì đè nén xuống sự sợ hãi, ngược lại đề cao âm lượng hướng hắn nói, đó là bởi vì anh luôn cưỡng ép tôi, quá mức bá đạo, tôi không phải là con chim hoàng yến, không phải là sủng vật để bị anh giam cầm, tôi là con người, tôi muốn tự do. Nhưng mà hắn sau khi nghe xong lại lạnh lùng cười nói, nếu em không nghĩ rời bỏ tôi tội gì cầm thù em, nếu em không tra tấn tôi việc gì đến nỗi tra tấn em. Hắn tựa hồ càng nói càng kích động. Nói giống như mình em chịu ủy khuất, em có từng bao giờ nghĩ tới một năm nay tôi đã sống như thế, em đâu có biết tôi đau lòng đến trắng đêm không ngủ là cảm giác như thế nào. Em căn bản là không biết. Hắn thấp thấp cười rộ lên, cười đến da đầu cô tê dại, hắn ép sát vào mặt cô, thanh âm ở bên tai cô lạnh lẽo nói, nhưng tôi điên rồi, cho dù như thế vẫn không thể quên được em, vẫn luôn nghĩ đến em. Vì cái gì, em là một người đàn bà bội tình bạc nghĩa, vì cái gì tôi còn muốn nhớ thương. Cuối cùng những lời này được hắn đề cao ngữ khí, hắn nói xong, bỗng nhiên rút dây lưng ra đem hai tay cô cột vào đầu giường, đây chính là một tín hiệu nguy hiểm. Ngôn Khả Hân không chút nghĩ ngợi liền giãy giụa, lại thấy Quý Thần Vũ đã thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, mặt không biểu tình bắt đầu cởi cúc áo kéo khóa quần. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy đầu đau đớn, cô biết hắn muốn làm gì, cô vội vàng nói, Quý Thần Vũ, anh bình tĩnh một chút, anh đừng như vậy. Thoát xong đồ của chính mình, hắn lại xuống tay đem nàng quần áo cô cởi ra, thành thạo đem cô trở thành em bé trần như nhộng nằm đó. Ngôn Khả Hân bị hắn trói chặt đôi tay, căn bản không có biện pháp giãy giụa, hắn trực tiếp nâng hai chân cô tách ra đến lớn nhất, lại không chút lưu tình đem vật khổng lồ của hắn nhét vào. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy thân thể như là bị xé rách, cảm giác này thật là khó chịu, cô thấy mình giờ phút này vừa khuất nhục lại là thống khổ. Cô nhịn không được khóc giống lên, vì chính mình nhiều năm chịu ủy khuất, vì chính mình như thế nào cũng trốn không thoát. Quý Thần Vũ, anh tên hỗn đản này. Cô chửi ầm lên, đều đã như vậy cô mới mặc kệ có thể chọc giận hắn. Quý Thần Vũ lạnh lùng cười nói, em cho rằng rơi hai giọt nước mắt tôi sẽ nhân từ với em sao? Ngôn Khả Hân không nói chuyện, vẫn như cũ rơi lệ không ngừng, Quý Thần Vũ phá cửa động mà vào, lúc sau lại không tiếp tục động tác, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không ngừng rơi nước mắt. Trong cơ thể mãnh liệt lửa giận nóng lòng bùng nổ, hắn hoàn toàn có thể đấu đá lung tung, hoàn toàn có thể không màng điều gì, chính là cô chảy xuống nước mắt lại có uy lực thật lớn, toàn thân hắn như bị giam cầm, hắn căn bản không thể động đậy. Kỳ thật hắn cũng sợ hãi, thật là kỳ quái, một người mà đến cái chết cũng không sợ như hắn cũng có thời điểm sợ hãi. Nghe câu nói của cô, chẳng lẽ anh thật sự muốn bi kịch của kiếp trước lại tái hiện lần nữa, nó chạm mạnh vào lòng của hắn. Hắn sợ hãi gặp lại đả kích như vậy. Sợ hãi mất đi người yêu, vào ban đêm không thể nào đi vào giấc ngủ, sợ hãi chính mình mỗi sáng sớm thức giấc không thấy cô đâu. Hắn sợ hãi lại mất đi cô một lần nữa. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát, hắn cúi xuống, hắn cơ hồ là không chịu khống chế, dùng ngón tay thô ráp giúp cô đem nước mắt lau khô. Một bên làm như vậy, một bên ở trong lòng thầm mắng chính mình quả thực điên rồi, vì cái gì phải chịu thua cô, phải nhân từ đối với nữ nhân độc ác này. Hắn giúp cô đem nước mắt lau khô, thậm chí còn nhẹ nhàng an ủi cô, được rồi, em đừng khóc, tôi nhẹ một chút được chưa? hoàn toàn không có dự đoán đang ở trong trạng thái giận dữ hắn sẽ đột nhiên dừng lại động tác đến an ủi cô. Cô hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn, hắn không nói gì nữa trực tiếp cúi đầu mút lấy môi cô, lại đem dây thắt lưng cột tay cô vào đầu giường cởi bỏ, sau đó ôm cô bắt đầu động tác nhẹ nhàng. Ngôn Khả Hân cứ như vậy bị hắn phân tán lực chú ý thế nhưng chậm rãi dừng nước mắt, chỉ là lúc sau hắn không nhẫn nhịn được nữa liền gia tăng tốc độ rút ra đút vào, cô chịu không nổi loại kích thích này, lại bắt đầu khóc lớn, nhưng mà giờ phút này tiếng khóc của cô lại không đổi được nửa điểm đồng tình từ hắn, ngược lại kích thích đến hắn càng thêm mãnh liệt đâm vào. Cuối cùng khóc mệt cô liền lăn ra bất tỉnh, lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cô từ trong lòng ngực ngồi dậy, cúi đầu nhìn hắn vẫn đang ngủ say, hôm qua còn nói cái gì thống khổ đến trắng đêm khó ngủ, cô ở bên này ngủ hai ngày ra hỏa này vẫn ngủ đến say sưa. Thân thể đau nhức Ngôn Khả Hân tức giận đến mức muốn đem hắn đá xuống giường. Giờ phút này cô quả thực bất đắc dĩ cực kỳ, thật không biết người đàn ông này có phải chính là kiếp nạn của cô hay không, chạy trốn hắn hai đời vẫn như cũ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Mờ mịt nhìn trước căn phòng trống trải hoa lệ này, cô hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến đây, Ngôn Khả Hân không khỏi thở một hơi thật dài. Sao em lại thở dài? Hắn thình lình hỏi một câu làm cô hoảng sợ, lúc tỉnh dậy, giọng nói của hắn mang theo vài phần lười biếng, cô quay đầu nhìn lại, lại thấy hắn chậm rãi từ ổ chăn ngồi dậy, chiếc chăn màu đen chậm rãi rớt xuống dưới, trên người hắn đường cong cơ bắp lộ ra không khí căng chặt mà rắn chắc. Hắn thò người qua, đôi tay chống ở hai bên thân thể cô, Ngôn Khả Hân theo bản năng rụt về sau, vẻ mặt cảnh giác nói, anh làm gì? Hắn khóe miệng hơi cong mang theo cười, chơi xấu mà hôn cô một cái, ra vẻ ý vị thâm trường nói, em nói xem. Ngôn Khả Hân sợ tới mức trực tiếp nhảy xuống giường, cô nắm chặt áo ngủ trên người, cả giận nói, quý thần Vũ anh đừng quá đáng. Cái người này uy lực của hắn, cô sớm đã được trải nghiệm, chẳng sợ đêm qua lăn lộn một đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục tác loạn đối với hắn mà nói căn bản là không tính cái gì. Không nghĩ quý thần Vũ lại cười, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, hắn tựa hồ tâm tình thực không tồi. Giờ phút này lười biếng lại thanh thản cùng với người tối hôm qua bạo hỏa hoàn toàn bất đồng. Hôm nay ăn sáng xong tôi với em đến nhà ông ngoại em một chuyến. Hắn nhẹ giọng nói một câu, Ngôn Khả Hân vẻ mặt nghi hoặc. Anh đi với tôi đến nhà ông ngoại làm gì? Quý thần Vũ xốc chăn lên đi xuống giường, hắn trên người cái gì cũng không mặc. Ngôn Khả Hân trong lòng rủa thầm một tiếng, vội vàng xoay đầu. Quý thần Vũ cứ như vậy gióng trống khua chiêng đi đến tủ quần áo cầm quần lót mặc vào, lúc này mới nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, anh phải làm cho bọn họ biết tôi thành tâm muốn cưới em, đỡ phải bọn họ lại giới thiệu đối tượng cho em. Ngôn Khả Hân cả người cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua. Ngôn Khả Hân tức khắc có chút bực bội, cô nhíu mày thử thăm dò hỏi một câu, anh sẽ không thật sự muốn kết hôn cùng tôi chứ? Hắn đã đem quần dài tròng lên, nghe được lời này, động tác dừng lại, hắn quay đầu nhìn qua cô, đuôi lông mày hơi nhếch nói, chẳng lẽ ngày hôm qua em tự mình thể nghiệm còn chưa đủ? Hoặc là hôm nay có cần tôi chứng minh lại một lần cho em thấy? Ngôn Khả Hân nghe được ra đầu tê dại, như thế nào chứng minh? Này ngoại trừ mang cô lên giường lăn qua lăn lại, ngoài ra hắn còn có thể làm gì? Hơn nữa cô cũng hiểu quý thần Vũ không có khả năng dùng loại chuyện này đùa giỡn, nói cách khác hắn là thật sự muốn cùng cô kết hôn. Nếu thật cùng hắn kết hôn, như vậy cả đời này cũng chỉ có thể chú định cùng hắn cột chặt vào nhau, Ngôn Khả Hân suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau đầu. Bất quá cô không dám cùng hắn cứng đối cứng, liền thương lượng nói, hiện tại đi gặp ông ngoại bà ngoại của tôi có phải quá nhanh không? Rốt cuộc chúng ta mới gặp lại nhau gần đây thôi. Hơn nữa hôn nhân cũng không phải là trò đùa, vẫn ở chung với nhau một thời gian, chờ cảm tình của hai chúng ta ổn định rồi nói sau, anh cảm thấy thế nào? Quý thần Vũ thong thả đeo đồng hồ, hắn hơi rũ đầu cười một tiếng, nói tôi đã từng đi Nhật Bản du ngoạn, lúc đó có mua một thanh đao nó phi thường sắc bén. À, cô không rõ hắn vì sao đột nhiên nhắc tới cái này. Quý thần Vũ đã đeo đồng hồ xong, hắn cắm hai tay vào túi quần chậm rãi hướng đến chỗ cô. Hắn vẫn là như thường ngày một thân áo đen quần đen, rõ ràng khóe miệng hắn hàm chứa ý cười chính là khi hắn tới gần vẫn như cũ làm cô cảm thấy nguy hiểm theo bản năng sau này lui. Trước đây bên người tôi có một cận vệ thân tín, hắn bị người khác xúi dục đem một tệp văn kiện quan trọng trộm mất, vì trừng phạt hắn tôi đã dùng thanh đao kia cắt đứt từng đầu ngón tay của hắn. Câu chuyện máu me như vậy, cố tình dùng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ nói ra tựa hồ điều đó với hắn mà nói căn bản là không có là gì. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy lòng bàn chân dâng lên một cổ hàn ý, cô rất nhanh đã lui tới góc tường, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, cũng không dám tiếp lời hắn nói. Hắn đến trước mặt cô, khóe miệng ý cười càng sâu, hắn nâng lên sợi tóc của cô mà thưởng thức, động tác thong thả ung dung, đầu ngón tay mềm nhẹ vân vê ngọn tóc cô, sự ôn nhu đến kỳ cục. Ngôn Khả Hân nuốt một ngụm nước bọt, cười gượng nói, anh vì sao lại nói với tôi điều này? Tôi cũng không nghĩ tới thanh đao sắc bén thế kia, nhẹ nhàng rơi xuống, ngón tay hắn ta liền bị chặt đứt, như vậy đao dùng để chặt đứt chân hay ngón chân nói cũng sẽ không quá khó. Hắn đem bàn tay chống ở hai bên tường, hơi hơi cúi người cùng cô đối diện, hắn hơi nhướng mày, nói nhỏ bên tai cô, không cần cho là tôi bày trò, cũng không cần nghĩ đến việc chạy trốn, thanh đao kia có vẻ đã lâu không dùng, tôi lo nó không có nơi dụng võ. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy thở cũng không thông, cô cứng còng thân thể một cử động cũng không dám, cô cũng không ngốc, Quý Thần Vũ loại này ba phần cảnh cáo bảy phần uy hiếp nói cô biết nói như vậy là có ý tứ gì, nếu cô dám trốn, hắn liền dùng thanh đao kia cắt đứt chân cô. Chứ còn tưởng rằng hắn đã thay đổi không ít, đối với cô ôn nhu thoải mái hơn với cô, tới giờ phút này cô mới hiểu được Quý Thần Vũ vẫn là Quý Thần Vũ, hắn trước sau như một, vừa nguy hiểm lại đáng sợ, hắn cường thế bá đạo không dung thứ cho người phản kháng, hắn phúc hắc tàn nhẫn, đối với người phạm lỗi hắn tuyệt không nương tay. Chương 25, cô rất sợ chết, dù bị Quý Thần Vũ nhốt ở trên một hòn đảo vắng không người, bắt cô sinh cho anh một đứa con bằng được, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cô, khi đó cô sống không bằng chết nhưng cuối cùng cô cũng không dám chết. Chết tử tế không bằng được tồn tại, cô rất rõ ràng giờ phút này chính mình không thể cùng anh đối nghịch, cô thoáng điều chỉnh hô hấp, tận lực tươi cười tự nhiên nhìn anh nói, sao tôi lại phải bày trò, tôi chỉ là muốn cùng Quý tiên sinh thương lượng, nếu Quý tiên sinh khăng khăng muốn đi gặp ông bà ngoại của tôi, đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh ngài. Anh buông sợi tóc cô ra, vừa lòng cười cười. Tốt. Hai người ăn xong bữa sáng, Ngôn Khả Hân liền cùng Quý Thần Vũ một trước một sau lên xe xong Quý Thần Vũ liền mở một chồng văn kiện ra xem, Ngôn Khả Hân cho rằng anh đang xử lý việc trong công ty, không ngờ Quý Thần Vũ tùy tay lật vài tờ lúc sau liền ném văn kiện qua cho cô, ông cậu của em còn chưa về hưu, ở phương diện giải quyết công việc có tiếng thiết huyết vô tình, thủ đoạn như vậy tự nhiên có thể trấn áp được những kẻ phạm sai lầm, đương nhiên cũng sẽ bởi vậy mà đắc tội không ít người. Ngôn Khả Hân vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, không hiểu sao anh lại nhắc tới chuyện này. Quý Thần Vũ lại nói, những người ghi hận đó đã thu thập tất cả những chứng cứ mà cậu em tham ô, nhưng bởi vì ở thành phố cậu em có sức ảnh hưởng lớn, những người đó tuy có chứng cứ nhưng chưa dám công bố ra, bất quá nếu bên ngoài có một người năng lực cường đại tương trợ, tôi tin bọn chúng rất vui lòng công bố với thiên hạ. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy lòng trầm đến đáy cốc rồi, cô vội vàng mở phần văn kiện này ra nhìn, đích xác đều là tình huống khi ông cậu chưa về hưu. Mặc kệ mấy thứ này có phải là sự thật hay không, nhưng nếu nó thật sự bị công bố ra ngoài, như vậy một đời thanh danh của ông cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Theo như lời Quý Thần Vũ, người có năng lực cường đại, không cần nghĩ cũng biết người đó chính là anh, cô quá hiểu anh rồi, anh cố ý đem văn kiện cho cô xem, cố ý nói với cô những lời này, chính là muốn nói cho cô biết nhược điểm của ông cậu cô ở trong tay anh, mặc kệ nhược điểm này có phải hay không, nhưng rất có tác dụng, chỉ bằng những điều đó thôi anh cũng có thể đem cậu của cô hủy diệt hoàn toàn. Mục đích của anh rất đơn giản, chính là muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, đối với anh tuyệt đối phục tùng. Ngôn Khả Hân kiềm chế lửa giận, ra vẻ nhẹ nhàng nhìn anh nói, Quý tiên sinh anh không cần phải làm điều thừa, tôi biết nên làm như thế nào. Quý Thần Vũ gật gật đầu, đối với lời của cô thực vừa lòng. Không tồi, vẫn là Nhạc An An thông minh của tôi, thật làm tôi vừa lòng nha. Ngôn Khả Hân khẽ cười một tiếng không nói chuyện, bất quá rốt cuộc cô cũng không có năng lực tự chủ cường đại như anh, dù thế nào vẫn không khắc chế được lửa giận ở trong lòng đang không ngừng quay cuồng. Cô đặt hai tay ở bên đùi nắm chặt thành quyền, phải nhẫn, nhẫn đến mức đôi tay còn đang run rẩy. Mà động tác này tự nhiên không thể tránh được đôi mắt của Quý Thần Vũ, anh nhìn hai tay nắm chặt của cô, Quý Thần Vũ mỉm cười, ánh mắt hơi trầm xuống, anh nhẹ nhàng cười, tươi cười thế nhưng lộ ra chua xót, một lúc sau anh mới nhẹ giọng nói một câu, tôi làm tất cả bất quá chỉ hy vọng em có thể ở lại bên cạnh tôi mà thôi. Ngôn Khả Hân không nói chuyện. Xe rất nhanh chạy đã đến bên ngoài Dương gia, Ngôn Khả Hân theo Quý Thần Vũ xuống xe, tài xế Lâm An mở cốp xe đem đồ bên trong mang ra, Ngôn Khả Hân vừa thấy trong tay Lâm An nào là bao lớn bao nhỏ liền ngẩn người, nhìn dáng vẻ Quý Thần Vũ sớm đã lên kế hoạch đến Dương gia, lễ vật có vẻ đều đã được chuẩn bị trước. Ông cậu ra ngoài cùng bạn bè du ngoạn, anh họ thì đi làm, hai vợ chồng Dịch Khuynh Dương đều đã rời đi, Dương gia cũng chỉ có ông bà ngoại cùng mợ Liễu Tuệ. Thời điểm hai người đi vào là lúc ba người trong gia đình cô vừa mới ăn sáng xong, đang uống trà, mọi người nhìn thấy bọn cô đều ngẩn người ngạc nhiên. Mà cô lại bị ánh mắt chất vấn của bà ngoại làm cho chột dạ. Chờ mọi người bình tĩnh xong, Quý Thần Vũ liền đi lên phía trước, hơi hơi khom người cúi chào ông bà và mợ cô, con chào ông ngoại bà ngoại và mợ con là Quý Thần Vũ. Quý Thần Vũ nói xong quay ra bảo Lâm An đem lễ mang lên, Lâm An liền đem lễ vật cung kính đặt lên bàn. Quý Thần Vũ lại cười nói, đây chỉ là món quà nhỏ con muốn tặng mọi người nhân dịp gặp mặt, hy vọng mọi người không ghét bỏ. Quý Thần Vũ hoàn toàn không xem chính mình là người ngoài, nói chuyện thật là thân thiết, ba người nhà cô ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngôn Khả Hân, thực hiển nhiên đều không rõ Quý Thần Vũ ở đâu lại chạy tới đây. Ngôn Khả Hân một đường mà đến liền có loại cảm giác bị Quý Thần Vũ không trâu bắt chó đi cầy, lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào, lại nghe được Quý Thần Vũ nói đến, lúc trước công việc của con bận rộn thật sự không có thời gian đi bái phòng các vị trưởng bối, hiện giờ mới rút ra được chút thời gian, thân là bạn trai của Tiểu Hân con liền đến đây một chuyến, chỉ hy vọng không có quấy rầy mọi người, anh rất có lễ phép, rất thái độ với trưởng bối còn mang theo cung kính. Nghe được mấy chữ bạn trai của Tiểu Hân mọi người lại là sửng sốt. Bà ngoại Dương trầm mặc nhìn về phía Ngôn Khả Hân, hỏi, Tiểu Hân, đây là chuyện gì? Ngôn Khả Hân cúi đầu thở dài nói, con đang cùng Quý tiên sinh kết giao. Cô cũng không dám nhìn biểu tình của mọi người, nhưng lời này vừa nói ra thì sau đó đã nghe bà ngoại hít một hơi. Không ngờ Quý Thần Vũ thế nhưng ôm vai cô, con cùng Tiểu Hân đang tính toán đến chuyện kết hôn, hôm nay đến đây chính là muốn cùng trưởng bối thương lượng chuyện này. Bà ngoại Dương ngây người một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, lập tức cười lạnh nói, Quý tiên sinh thật biết nói đùa, hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều chú ý môn đăng hộ đối, Quý tiên sinh dòng dõi quá cao, nhà chúng tôi thật sự là trèo cao không nổi. Ngôn Khả Hân không dám cùng Quý Thần Vũ đối nghịch, hoàn toàn giống con rối gỗ bị anh giật dây thao túng, chỉ là bà ngoại Dương tính tình cương liệt tựa hồ không đem người mà ai ai cũng sợ hãi này để vào trong mắt. Vì thế cô rất lo lắng bà ngoại Dương thái độ quá mức cường ngạnh sẽ chọc giận Quý Thần Vũ. Cho nên cô lập tức muốn giải thích mấy câu cũng xem như vì Quý Thần Vũ nói lời hay, để bầu không khí đừng quá khó coi. Không nghĩ đến cô còn không mở miệng lại thấy Quý Thần Vũ trực tiếp đi đến trước mặt bà ngoại cùng ông ngoại Dương. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, anh hơi cong lưng, ngữ khí cung kính lại vội vàng hướng về phía hai vị lão nhân nói, ông ngoại bà ngoại chúng con thật sự muốn ở bên nhau, con không thèm quan tâm dòng dõi gì, con cũng chỉ nghĩ muốn cùng cô ấy sống đầu bạc răng long, con rất yêu Tiểu Hân, hy vọng mọi người đem cô ấy gả cho con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Đừng nói mấy người Dương gia, ngay cả Ngôn Khả Hân nhìn đến tình cảnh này cũng là sợ đến ngây người, Quý Thần Vũ vậy mà quỳ xuống, thế nhưng còn ăn nói khép nép khẩn cầu bọn họ đem cô gả cho anh, còn lời thề son sắt nói đầu bạc răng long gì đó. Từ nhỏ luôn luôn đều là người khác phục tùng anh, kiêu ngạo như anh, căn bản không có khả năng ăn nói khép nép khẩn cầu người khác, càng không thể quỳ gối như vậy. Trừ bỏ người sáng lập Tư Thông gia tộc miễn cưỡng có thể làm anh tôn kính. Nhưng mà hiện tại anh lại quỳ gối trước mặt ông bà cô, thái độ kính cần nghe theo, cầu xin bọn họ đem cô gả cho anh. Như thế ăn nói khép nép lại hèn mọn thế này. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà, cô thậm chí hoài nghi không biết người này có phải là Quý Thần Vũ không nữa. Mấy người Dương gia cũng sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nếu anh đến ép cưới, chắc chắn bà ngoại Dương đại khái cũng sẽ cùng anh liều mạng, chỉ là anh đột nhiên ăn nói khép nép như thế ngược lại làm bà không biết làm sao. Cậu không cần như thế, có cái gì đứng lên rồi nói. Quý Thần Vũ lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, lại vẫn cung kính nói, con là thật lòng muốn cưới Tiểu Hân. Bà ngoại Dương không nói chuyện, bà nhìn thoáng qua Ngôn Khả Hân, trầm mặc nói, con lại đây, ta có vài lời muốn nói với con. Ngôn Khả Hân theo bà Dương đi lên lầu, vừa vào cửa bà liền hỏi, cô con cùng Quý Thần Vũ sao lại thế này. Ta nghe Lương Vân Phàm nói, ngày hôm qua Quý Thần Vũ đến tận nơi tìm con. Trước đấy không phải nói Vân Phàm nó rất hợp ý con, hai đứa muốn ở bên nhau sao? Như thế nào đi một đêm liền thay đổi? Ngôn Khả Hân cũng không biết nên giải thích như thế nào, tóm lại cô trước mắt không thể đắc tội Quý Thần Vũ, cũng không thể để người Dương gia đắc tội anh. Cô châm trước một chút liền nói, lần trước con cho rằng anh ấy chỉ đùa giỡn với mình thôi, nhưng không nghĩ tới lần này anh ấy đi Anh Quốc là vì muốn sắp xếp việc trở về để kết hôn với con. Anh ấy không nói rõ ràng với con cho nên con hiểu lầm. Cô cắn chặt răng, chịu đựng ghê tởm nói, Quý Thần Vũ, anh ấy rất tốt, rất thương con, cho nên con muốn cùng anh ấy thử qua lại xem sao. Vẻ mặt bà Dương đầy hoài nghi nhìn cô nói, con nói thật. Không phải bị cậu ta uy hiếp chứ? Đương nhiên không phải, Ngôn Khả Hân vội vàng nói. Bà cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó thỏa hiệp mà thở dài nói, thôi thôi, con cũng không nhỏ, việc mình nên tự mình giải quyết, nếu con thật sự thích Quý Thần Vũ, chúng ta làm trưởng bối cũng sẽ không can thiệp. Chỉ là chỗ Lương Vân Phàm. Ngôn Khả Hân biết ý của bà, vội nói, bà ngoại yên tâm, con sẽ xử lý tốt. Bà ngoại Dương lại nói mấy lời thấm thía dặn dò cô vài câu, hai người đi xuống lầu, vừa xuống tới liền thấy Quý Thần Vũ cùng ông Dương đang ở phòng khách chơi cờ tướng. vừa đúng lúc nghe được Quý Thần Vũ nói với ông ngoại Dương, ông ngoại, ông chơi cờ quá siêu, con căn bản không phải đối thủ của ông rồi. Ngôn Khả Hân nghe xong khóe miệng khẽ run rẩy, lại thấy ông ngoại cũng không cảm thấy Quý Thần Vũ kêu ông ngoại không có gì là không thích hợp, lại còn có vui tươi hớn hở, cô quay đầu nhìn về phía bà ngoại, bà cũng là vẻ mặt khó nói nên lời. Ông ngoại rất thích chơi cờ, bất quá khả năng chơi cờ rất kém, ngay cả ông cậu cùng anh họ không ai muốn chơi với ông, vì mỗi lần thua ông lại sinh khí. Chỉ là hiện tại Quý Thần Vũ vậy mà còn dám khen tài chơi cờ của ông ngoại cao siêu. Cho nên vừa nghe anh nói lời này, Ngôn Khả Hân liền biết anh đây là đang cố ý vuốt mông ngựa mà. Bất quá lời này làm ông ngoại nghe vô miễn bàn có bao nhiêu hưởng thụ, hắc hắc cười cười nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, từ từ ông ngoại chỉ cho con. Ngôn Khả Hân khó tin, thế nhưng ông tự xưng ông ngoại, này, hai người quen nhau từ lâu rồi hả? Quý Thần Vũ cũng cười nói, ông ngoại nguyện ý dạy con đây tất nhiên là cầu mà không được. Quý Thần Vũ cũng không phải loại người sẽ đi mua vui cho người khác, giống ông ngoại của cô kỹ năng chơi cờ không giỏi mà còn là loại người bảo thủ, ngay cả con cháu ruột thịt trong nhà cũng cô muốn cùng ông chơi cờ, tên Quý Thần Vũ cái này bắt từ còn không thèm xem đã ngoại tôn nữ tế đảo mặt một cái vậy mà rất có kiên nhẫn, thế nhưng còn nhẫn nại tính tình hống hắn rốt cuộc. Bà ngoại Dương đi xuống lô tới, dỗi nói ai rảnh mà ngồi nghe ông dạy. Quý tiên sinh người ta là người bận rộn. Quý Thần Vũ ngẩng đầu nhìn đến hai người, anh nhìn Ngôn Khả Hân chớp chớp mắt tựa hồ là muốn khoe với cô anh nhanh như vậy liền thu phục được ông ngoại cô, rồi sau đó lại nhìn bà Dương nói, không sao ạ, ông ngoại rất tốt, con nguyện ý cùng ông học nhiều hơn. Dương lão tiên sinh cười đến càng vui vẻ, bà này biết cái gì, đứa nhỏ Thần Vũ này thật sự rất ngoan. Khuôn mặt Ngôn Khả Hân cứng đờ thế mà đã kêu đến tên người ta luôn rồi, ông ngoại bị bỏ bùa mê gì vậy mà chưa gì đã làm phản rồi. Bà ngoại Dương khóe miệng vừa kéo, lạnh lùng hừ một tiếng, cô cũng không muốn đả kích bà. Quý tiên sinh chính là vì, Quý Thần Vũ thật đúng là cùng ông ngoại cô đánh thêm một vá, sau khi hạ một ván cờ mới xong thì tạm biệt rời đi. Dương lão tiên sinh đối anh còn lưu luyến không rời, lôi kéo tay anh dặn dò anh nhớ tới chơi nhiều một chút. Ngôn Khả Hân đứng ở một bên quả thật mặt cười căng cứng. Hai người lên xe, Ngôn Khả Hân ngồi xuống liền nhìn anh cười cười nói, Quý tiên sinh, hôm nay diễn rất tốt. Quý Thần Vũ hoàn toàn không thèm để ý câu nói móc của cô, cũng cười nói, Ngôn tiểu thư hôm nay biểu hiện cũng không tồi. Xe chạy thẳng lên biệt thự trên đỉnh núi, trong lúc ngồi trên xe Ngôn Khả Hân khẩn cầu Quý Thần Vũ đưa cô trở về chung cư, bị Quý Thần Vũ dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ngôn Khả Hân tự mình hiểu lấy cũng không nhiều lời nữa. Chỉ là tưởng tượng đến buổi tối cô liền cảm thấy đau đầu. An Cảnh Diệp từ phòng giải phẫu ra tới, liên tục mấy cái giờ giải phẫu làm hắn mỏi mệt, hắn một tay ấn huyệt thái dương, một tay mở cửa văn phòng, lại thấy bên trong thế nhưng có người. Vừa thấy người đến hắn tựa hồ cảm thấy huyệt thái dương càng đau. Hai tay Ngôn Nhã Mộng đan chéo nhau đặt ở trên đùi, tư thế ngoan ngoãn giống học sinh tiểu học, hai mắt hồng hồng, khuôn mặt mang theo vài phần ấm ức kêu một tiếng. Diệp ca ca, An Cảnh Diệp mày nhíu lại có chút không kiên nhẫn hỏi, sao em lại tới đây? Tựa hồ bị cô ta làm phiền đến phát bực, Ngôn Nhã Mộng cắn môi, ngữ khí càng thêm ủy khuất nói, em chỉ là muốn hỏi một chút anh Cảnh Diệp vì cái gì luôn trốn tránh em. An Cảnh Diệp rót một ly nước rồi uống một ngụm, nhưng thật ra cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại một câu, tôi nghe người ta nói mấy ngày hôm trước em bị Quý Thần Vũ gọi đi đánh đàn dương cầm cho hắn. Ngôn Nhã Mộng sắc mặt cứng đờ, vội nói, đây đều là hiểu lầm, Quý tiên sinh căn bản muốn kêu chị gái của em đi, bất quá là do ba của em hiểu lầm nên mới bảo em đi. An Cảnh Diệp nhìn cô ta, không chút khách khí cười nhạo một tiếng. Nếu không phải hiểu lầm, nhìn qua em giống như cũng rất vui vì Quý Thần Vũ mà đánh đàn dương cầm nhỉ. Một người đàn ông buổi tối gọi em tới nhà, là em ngây thơ đến mức chỉ coi đấy là mời đến nhà đánh đàn thôi hả? Ngôn Nhã Mộng hai mắt càng đỏ. Em khi đó có biện pháp nào đâu? Quý Thần Vũ thế lực to lớn, nhà của chúng ta căn bản là không phải đối thủ của hắn, huống chi cũng do ba em hy vọng hắn có thể giúp đỡ nhà em. Tính lại nếu không phải hiểu lầm, khi đó em trừ bỏ phục tùng cũng không có lựa chọn nào khác. An Cảnh Diệp nhìn người con gái phía trước này, vẫn luôn cho rằng cô ta thật sự thiên chân thiện lương, sạch sẽ thuần khiết tốt đẹp lại độc lập phù hợp với hình tượng mối tình đầu của mỗi nam sinh. Thẳng đến khi ở chung lâu rồi hắn mới phát hiện người ngoài mặt thì thiện lương, nhưng cất giấu tất cả những thứ dơ bẩn xấu xí làm người ta buồn, coi như mắt hắn bị mù, bị cô ta lừa lâu như vậy hắn cũng không thể nói gì hơn, chính là nếu đã thấy rõ hết thảy hắn không muốn tiếp tục bị mù nữa. Em không cần nói gì thêm nữa, về sau cũng không cần đến tìm tôi. Hắn lười nhìn cô ta, nói một câu đuổi khách, Ngôn Nhã Mộng phảng phất như chịu đả kích lắm, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, vẻ mặt không dám tin nhìn hắn nói, Diệp ca ca lời này là có ý gì? An Cảnh Diệp hiện tại rất mệt, chỉ nghĩ đem việc đuổi cô ta nhanh nhanh đi, cho nên hắn nhìn chằm chằm cô ta gần từng chữ, ý của tôi là chúng ta kết thúc, em không cần lại đến. Ngôn Nhã Mộng sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, lúc này đây cô ta thật sự bị dọa rồi, ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu mới tìm được giọng nói, Diệp ca ca anh như thế nào? An Cảnh Diệp không lưu tình chút nào nói một câu, tôi nói còn không rõ sao. Chúng ta kết thúc từ đây cả hai không liên quan, em về sau không cần xuất hiện quấy rầy đến cuộc sống của tôi nữa. Hắn nói xong hướng bên ngoài kêu một câu, rất nhanh liền có hai cái hộ sĩ tiến vào đem Ngôn Nhã Mộng mời đi ra ngoài. Ngôn Nhã Mộng cả người đều ngơ ngác bị hộ sĩ kéo ra khỏi bệnh viện, hôm nay thời tiết thực không tồi, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người thực thoải mái. Ngôn Nhã Mộng bị ánh mặt trời chiếu đến híp híp mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cô ta không nghĩ tới An Cảnh Diệp có thể đối xử với cô ta vô tình như vậy, người mà luôn quan tâm chăm sóc cô ta đâu rồi. Cô ta biết An Cảnh Diệp tuy rằng bề ngoài nhìn qua lạnh lùng, nhưng trên thực tế hắn là người có nội tâm tinh tế lại ôn nhu. Cô ta thật là không cam lòng, hiện giờ ngay cả An Cảnh Diệp cũng muốn bỏ cô ta mà đi. Bệnh viện phía trước có quảng trường, trên quảng trường có biển quảng cáo rất lớn. Đó là nơi để quảng cáo sản phẩm, cô ta đã từng là người phát ngôn của nhãn hiệu này, mà giờ đây trên poster đã thay đổi thành người khác. Bởi vì sự việc ở trên mạng, cô ta hiện giờ sự nghiệp hoàn toàn NM, hơn nữa bởi vì cô ta mà tập đoàn Ngôn Thị cũng bị ảnh hưởng, ông bố của cô ta hiện tại cũng cực lực phản đối cô ta gia nhập giới giải trí. Chương 26, nói cách khác sự nghiệp diễn xuất mà cô ta yêu thích khó có ngày quay lại. Nhưng cô ta không cam lòng. Từ nhỏ cô ta đã có ước mơ muốn trở thành minh tinh, bởi vậy cô ta phải trả giá quá nhiều, chảy bao nhiêu mồ hôi công sức mà không ai biết. Chính là hiện tại những gì cô ta bỏ công sức ra đều đổ sông đổ biển, cô ta không thể trở thành minh tinh. Ngay cả người đàn ông cô ta đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay cũng muốn bỏ cô ta mà đi. Cách cô ta không xa là một nhà ga công cộng, trên nóc của nhà ga treo một biển quảng cáo của công ty Thiên Mỹ, mà người mẫu trên đó lại là tổng tài của công ty, nữ tổng tài lớn lên tuổi trẻ lại xinh đẹp, cô đôi tay ôm ngực hướng về phía máy ảnh cười đến ưu nhã lại tự tin. Thiên Mỹ tựa hồ cũng không nghĩ tới mời minh tinh làm quảng cáo, nữ tổng tài của bọn họ chính là chiêu bài sống. Bất đồng với sự thê thảm của cô ta, Ngôn Khả Hân hiện giờ cuộc sống càng ngày càng tốt. Sao có thể như vậy, Ngôn Khả Hân sao có thể nổi bật hơn cô ta? Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị cô ta đạp ở dưới chân, không học vấn không bằng cấp, còn vì điểm học phần mà không tiếc bỏ lên giường giáo sư, đúng là con tiện nhân, mà cô ta là Ngôn gia nhị tiểu thư, là tiểu hoa đán đang nổi trong giới giải trí. Vậy mà hiện tại cô ta trở thành hai bàn tay trắng, mà con nhỏ Tiểu Hân kia lại ngày một đi lên. Sao lại có thể như vậy? Cô ta tuyệt đối không cho phép Ngôn Khả Hân sống tốt hơn cô ta, cho dù là con vợ cả thì sao? Cho dù con nhỏ đó có một nhà ngoại thế lực to lớn chống lưng thì thế nào? Tiểu Hân à, cô không đúng tí nào, cô nên ngoan ngoãn ngây ngốc tại lòng bàn chân của tôi, nhìn lên hào quang của tôi, như vậy mới tính là công bằng. Dọc theo đường đi, Ngôn Khả Hân đều lo lắng buổi tối Quý Thần Vũ có thể lại lôi cô ra lăn lộn hay không, bất quá cô không nghĩ tới chính là hôm nay ở tại biệt thự của Quý Thần Vũ có một nàng thiên sứ tới cứu vớt cô. Ngôn Khả Hân cùng Quý Thần Vũ một trước một sau vào cửa, mới vừa vào cửa, liền thấy trong phòng có một cô gái thân hình nóng bỏng đang đứng, cô ấy ăn mặc một thân áo dệt mỏng ôm lấy bờ ngực to ngồn ngộn, phía dưới là một cái váy ngắn. Tuy rằng dáng người nóng bỏng, nhưng khuôn mặt không sắc sảo, là người nhìn rất ngoan ngoãn, tóc dài vấn sau đầu càng làm cho cô ấy có vẻ dịu dàng động lòng người, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Cô ấy lấy tiêu chuẩn phục vụ bước lên phía trước, đôi tay giao nhau đặt ở trước người, hơi hơi cúi lưng, cung kính tiếp đón. Tiên sinh đã trở lại, ánh mắt quét đến Ngôn Khả Hân, cô ấy lại cười nhạt tiếp đón một tiếng. Vị này chính là Ngôn tiểu thư phải không, xin chào. Ngôn Khả Hân vừa thấy cô ấy chỉ cảm thấy gánh nặng như được ném xuống đất. Giờ cô mới nhớ cô ấy tên là Bạch San Nhi, thân phận là tiểu bảo mẫu của Quý Thần Vũ, bất quá cô nghĩ thân phận này so với bảo mẫu càng gần hơn một tầng. Tiếp trước cô cùng Quý Thần Vũ ở bên nhau, Quý Thần Vũ vẫn luôn đem cô an trí ở nơi hẻo lánh xa khu biệt thự của Quý gia. Đương nhiên cô có thể lý giải, làm tình nhân của anh cô không có tư cách bước vào cửa chính của Quý gia. Bởi vì cô ở bên ngoài, Quý Thần Vũ thường thường đến chỗ cô, bất quá lâu lâu, Bạch San Nhi sẽ xuất hiện một lần, cô ấy sẽ giúp Quý Thần Vũ massage, giúp anh làm dược thiện, mà chỉ cần có cô ấy ở mấy ngày, cô tự nhiên liền may mắn thoát nạn. Cho nên chỉ cần Bạch San Nhi xuất hiện cô sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng rất nhiều. Kiếp trước cô đối Bạch San Nhi thật là thích đến không nhịn được, mỗi lần vừa thấy đến cô ấy, cô liền phảng phất thấy được thiên sứ buông xuống, bất quá Bạch San Nhi lại không thích cô, thậm chí có đôi khi còn đối địch với cô. Ngôn Khả Hân cũng có thể lý giải, tựa như thời cổ đại hậu cung phi tần đều sẽ có màn tranh giành tình cảm, cô lấy đi một phần chú ý của quý thần vũ, Bạch San Nhi muốn đối địch với cô cũng là điều bình thường. Bởi vì đối địch vài lần cho nên đời này nhìn lại, Ngôn Khả Hân cũng đối với cô ấy trở nên vô cảm, dù sao đời này các cô cũng không tính là quen biết. Tôi là bảo mẫu của quý tiên sinh, tôi họ Bạch, Ngôn tiểu thư gọi tôi là San Nhi là được. Bạch San Nhi lại nhìn cô nói, Ngôn Khả Hân khách khí chào hỏi, chào Bạch tiểu thư. Bạch San Nhi cũng không để ý nữa, vẻ mặt cung kính hướng quý thần vũ nói, tiên sinh, mời tiên sinh đi nghỉ ngơi. Ừ, quý thần vũ đáp một câu, lại dặn dò quản gia, dẫn Ngôn tiểu thư tới phòng nghỉ ngơi. Anh nói xong liền cùng Bạch San Nhi lên lầu, quản gia cũng đem cô tới một căn phòng đơn. Không cần phải hầu hạ quý thần vũ, Ngôn Khả Hân quả thực cảm giác lỗ chân lông cả người đều lộ ra sảng khoái, thoải mái dễ chịu tắm rửa một hồi, ở trên giường lăn vài vòng. Chỉ là ngủ đến mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người chui vào ổ chăn của mình, ngay sau đó một cái ôm ấm áp dán lên, Ngôn Khả Hân giật mình, bỗng nhiên bừng tỉnh, bất quá ngay sau đó cô nghĩ quý thần vũ bị Bạch San Nhi hầu hạ xong sẽ không có hứng thú lại lăn lộn cô, không phải có câu nói sao, trước đó nhanh như ma, xong việc tĩnh như Phật, kiếp trước mỗi lần Bạch San Nhi hầu hạ xong, quý thần vũ có đôi khi cũng sẽ hơn nửa đêm chạy tới ngủ cùng cô, chỉ là anh sẽ yên tĩnh ngủ, không động chân động tay với cô. Vì thế Ngôn Khả Hân rất nhanh đã thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ. Cô nghe được quý thần vũ dường như đang nói chuyện, bất quá anh nói cái gì cô lại không có tâm tư đi nghe, chỉ có lệ hừ một tiếng xem như đáp lại. Quý thần vũ đối với bộ dạng không để ý của cô tựa hồ rất bất mãn, ở trên lỗ tai cô hung hăng cắn một ngụm. Ngôn Khả Hân vốn dĩ đã tiến vào trạng thái ngủ say, bỗng nhiên bị đau mà tỉnh lại, lập tức cả giận nói, quý thần vũ anh lại muốn làm sao? Vừa mở miệng mới phát hiện chính mình tựa hồ quá lớn mật, sợ mình giống to chọc giận anh, bất quá nằm ngoài dự đoán của cô, quý thần vũ tâm tình không tồi, sờ sờ đầu cô nói, không có gì, ngoan ngoãn ngủ đi. Ngôn Khả Hân cũng không so đo, chỉ chốc lát sau liền ngủ. Ngày hôm sau Ngôn Khả Hân thức dậy, quý thần vũ vẫn còn ngủ say, dạo gần đây giấc ngủ của anh rất tốt, mỗi ngày đều ngủ thật sâu, cô rửa mặt xong đi xuống nhà tức khắc ngửi thấy một mùi thơm mê người. Cô đi vào phòng bếp quả nhiên thấy Bạch San Nhi đang bận rộn, trước mặt trên bệ bếp bày rất nhiều nồi niêu xong chảo các loại, bên trong đều là thuốc món ăn dưỡng sinh cho quý thần vũ, mùi hương là đến từ chỗ này. Từ thông gia tộc các đời trưởng môn tựa hồ đều rất chú trọng dưỡng thân, quý thần vũ cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn một ít món ăn thảo dược điều dưỡng thân thể. Bạch San Nhi nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn qua thấy người đến là cô nàng khách khí cười cười nói, Ngôn tiểu thư, bữa sáng của tiểu thư Phúc Bá đã chuẩn bị tốt, còn đây đều là món làm riêng cho tiên sinh. Ngôn Khả Hân bĩu môi, cô nàng đại khái hiểu lầm cô muốn dành đồ ăn của quý thần vũ. Ngôn Khả Hân khụ một tiếng, hơi chút thăm dò, thật cẩn thận hỏi, Bạch tiểu thư, cô tính toán ở bên này bao lâu? Quý thần vũ tỉnh ngủ phát hiện bốn bề vắng lặng, anh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo liền ra cửa, quản gia đang ở dưới lầu quét tước, vừa thấy anh liền vội vã chỉ phương hướng phòng bếp. Tiên sinh, Ngôn tiểu thư ở trong bếp, anh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ra vẻ dường như không có việc gì đi về phía phòng bếp. Vừa đi tới cửa đúng lúc liền nghe nói, cô muốn ở bên này bao lâu? Đây hẳn là một câu dò hỏi, trong ngữ khí còn vô tình mang theo một loại bài xích. Quý thần vũ cúi đầu xuống, khóe miệng cong cong ý cười chậm rãi bò lên trên đuôi lông mày, nhìn qua tâm tình anh thực không tồi nha. Bạch San Nhi cùng quý thần vũ giống nhau, cũng hiểu lầm ý của cô, tươi cười trên mặt cô ta cũng phai nhạt vài phần, nhướng mày hỏi, Ngôn tiểu thư là không thích tôi ở đây sao? Ngôn Khả Hân vội xua xua tay, không không không, Bạch tiểu thư cô đừng hiểu lầm, tôi cũng chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Bạch San Nhi cũng không biết có tin hay không, nhưng vẫn khách khí đáp lại. Ngôn tiểu thư yên tâm đi, tôi ở đây một tuần sẽ đi. Ngôn Khả Hân sau khi nghe xong tức khắc có chút nhụt chí, cùng kiếp trước không sai biệt lắm, Bạch San Nhi mỗi lần tới đều ở không được mấy ngày liền đi, cô ấy đi rồi sau quý thần vũ liền sẽ trở nên phá lệ hung tàn, đem cả sức cả người chút xuống ở trên người cô, mỗi khi đó Ngôn Khả Hân đều sẽ khổ không nói nổi. Nếu như Bạch San Nhi mỗi lần tới ở mấy tuần thì tốt rồi, quý thần vũ đem thú tính phát tiết xong, cô cũng không cần phải chịu loại khổ này nữa nha. Quý thần vũ đứng ở cửa, biểu tình chán nản của cô tự nhiên không thể tránh khỏi đôi mắt của anh, thậm chí anh nghe được cô nhỏ giọng nói thầm một câu, ở có một tuần à, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức Bạch San Nhi không nghe được, nhưng thính lực anh luôn rất tốt cho nên dù giọng nhỏ như vậy nhưng anh nghe đến rõ ràng. Đuôi lông mày đang tươi cười cứ như vậy sụ xuống, vốn tưởng rằng cô hỏi như vậy sở dĩ là kháng cự Bạch San Nhi ở đây, xem ra là không phải như vậy. Anh nhớ rõ trước kia có một lần, khi cô còn là Nhạc An An, cô đã từng lôi kéo Bạch San Nhi ở lại vài ngày, cô lúc ấy là nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, cô nói, Bạch tiểu thư cô xem nhờ có cô chăm sóc mà quý tiên sinh vui vẻ như vậy, cô xem nên ở đây nhiều hơn để giúp ngài ấy luôn vui vẻ chứ. Cô tựa hồ rất thích Bạch San Nhi ở cùng anh, thậm chí ước gì Bạch San Nhi mỗi đêm đều ở trong phòng anh mà ngủ. Anh cho rằng trải qua quá nhiều việc như vậy, cô đối với anh sẽ thay đổi hơn không bài xích anh nữa. Anh không nghĩ tới cô vẫn như cũ, cô một chút đều không ngại bên người anh có bao nhiêu đàn bà, trước kia thậm chí cô còn lên kế hoạch tìm kiếm cho hắn không ít mỹ nữ đến hầu hạ. Bọn họ tuy rằng sớm đã thân mật giống như vợ chồng, nhưng đến nay cô một chút giác ngộ là người của anh cũng không có, cô đối anh không có một chút dục vọng độc chiếm, cô thậm chí còn gấp không chờ nổi muốn đem anh đẩy cho người khác. Chẳng nhìn đến việc hiện giờ anh hứa hẹn cho cô một cuộc hôn nhân, chẳng sợ mặc kệ cô xuất thân như thế nào anh luôn muốn cô là vợ anh. Cô vẫn như cũ là không thèm để ý anh, đối với anh càng là không một chút quan tâm. Quý Thần Vũ nắm chặt hai tay, cô luôn là vậy, dễ dàng khơi gợi lửa giận của anh, cô luôn vô tâm, nhưng anh lại là luôn để ý đến cô. Đến anh còn chán ghét chính mình như vậy, thật là đáng chết, người phụ nữ này chính là như vậy, thiếu dạy dỗ mà. Xác định Bạch San Nhi chỉ ở chỗ này một tuần, Môn Khả Hân tâm tình có bao nhiêu mất mát, vẻ mặt cô nản lòng từ phòng bếp đi ra chờ đến khi nhìn thấy người đứng ở cửa như Môn Thần Quý Thần Vũ lúc này cô mới hoảng sợ. Quý Thần Vũ sắc mặt có chút âm trầm, đối với hiểu biết của cô về anh, hiện tại tâm tình anh có vẻ không tốt, Môn Khả Hân xác định chính mình cũng không có làm gì để anh tức giận nha, liền nhìn anh chào hỏi. Quý tiên sinh sớm như vậy đã dậy. Bạch San Nhi nghe được lời này, vội vàng quay đầu nhìn qua thấy Quý Thần Vũ quả nhiên đứng ở cửa, bất đồng biểu tình khách sáo với Ngôn Khả Hân, lúc này đây cô ta cười đến phá lệ nhiệt tình, tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng luôn không? Quý Thần Vũ giống như không nghe thấy, vẻ mặt cười như không cười nhìn Ngôn Khả Hân nói, tôi đã quên còn có kế hoạch muốn cùng Ngôn tiểu thư thương lượng một chút. Ngôn Khả Hân khó hiểu, bất quá nhìn Quý Thần Vũ kia tà khí mười phần tươi cười, cô dự cảm anh muốn nói kế hoạch gì đó với cô không phải là chuyện tốt. Quý tiên sinh có kế hoạch lớn muốn cùng tôi thương lượng. Ngôn Khả Hân thật cẩn thận hỏi. Quý Thần Vũ lại không trả lời, xoay người lên lầu, Ngôn Khả Hân không dám hỏi nhiều, nghĩ nghĩ một hồi cũng đi theo. Vào phòng, Quý Thần Vũ cho hai tay vào túi quần đứng ở giữa phòng, Ngôn Khả Hân liền đứng ở cửa, không dám đứng gần anh quá, cô cảm thấy Quý Thần Vũ đang phát ra một tia nguy hiểm. Quý tiên sinh anh muốn nói gì? Không đợi Ngôn Khả Hân nói xong, Quý Thần Vũ liền nói, tôi nhờ San Nhi giúp tôi chuẩn bị sinh con. Lời này nói ra Ngôn Khả Hân không quá khiếp sợ, cô chỉ hồ nghi nhìn anh, Quý Thần Vũ muốn sinh con với ai, chuyện này mà cũng phải thông báo cho cô à. Bất quá cô nghĩ anh muốn cùng cô kết hôn, nếu mà như vậy, về sau cô chính là vợ trên danh nghĩa của anh, nếu anh muốn lưu lại mấy đứa con riêng bên ngoài, xác thật cũng cần đến sự đồng ý của cô, cho nên Quý Thần Vũ mới thương lượng vấn đề này với cô. Trên thực tế Ngôn Khả Hân cũng không phản cảm khi Quý Thần Vũ ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác. Vì căn bản cô không yêu anh muốn tìm bao nhiêu người cùng cô không quan hệ, như vậy cô sẽ ít bị anh giày vò hơn. Ngôn Khả Hân không hiểu sáng sớm này mình đã trêu chọc tên biến thái đâu, anh muốn gì là quyền của anh, chẳng lẽ cô cản được anh chắc, cho nên cô liền cười cười nhìn anh nói, không có gì là không thể, loại chuyện này quý tiên sinh tự quyết định là được rồi. Nếu quý tiên sinh lo lắng lúc chúng ta kết hôn tôi không tiếp nhận được đứa bé, vậy thì ngài lo lắng nhiều rồi, ngài cứ yên tâm, con của ngài cùng cô San Nhi tôi sẽ thật tâm coi nó là con của mình mà đối đãi. Nghe như vậy anh chỉ nhẹ nhàng cười hai tiếng. Ha ha, Ngôn Khả Hân thật sự là nhìn không ra anh là cao hứng hay không cao hứng. Không nghĩ tới em thật là rộng lượng. Quý Thần Vũ một bên nói như vậy một bên bước đến chỗ cô, Ngôn Khả Hân theo bản năng lùi về sau. Quý Thần Vũ đi đến trước mặt cô thì dừng lại, anh hơi khom người cùng cô đối mặt, trên mặt mỉm cười, nhìn về phía cô ánh mắt lại đột nhiên lạnh lẽo. Rộng lượng đến mức, anh nghiến răng nghiến lợi, mỗi từ nói ra như một con dao nhỏ sắc bén cứa vào lòng người. Tôi muốn giết em, phanh, anh vừa dứt lời, bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp nện vào bức tranh sau lưng cô. Chỉ nghe được tiếng vỡ vụn vang lên, Ngôn Khả Hân biết tấm kính ở bức tranh đã bị anh đập nát. Nhìn sát ý tràn ngập hai mắt anh, Ngôn Khả Hân cả người cứng đờ, cô sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Cô thật sự không rõ mình đã làm gì chọc anh sinh khí. Cô không hiểu đến tột cùng là anh muốn cô trả lời như thế nào, không phải đàn ông đều thích vợ của mình rộng lượng một chút về phương diện này để anh ta dễ dàng chơi bời sao. Cô thông cảm như thế anh chẳng lẽ còn không vừa lòng. Quý Thần Vũ chậm rãi đứng thẳng lưng, anh móc khăn tay ra thong thả ung dung lau sạch vết máu, nói tôi muốn bảo trì tốt thân thể, điều dưỡng ắt không thể thiếu. Bạch San Nhi không chỉ là bảo mẫu mà còn là người điều dưỡng, cô ta biết cách mát xa giúp tôi thuận thông mạch máu, biết nấu những món bồi bổ cho nên tôi mới giữ cô ta bên cạnh, đương nhiên thân phận của cô ta cũng chỉ giới hạn trong này. Anh nói xong ý vị thâm trường cười cười, trong lúc điều dưỡng cơ thể không thể làm tình cho nên trong khoảng thời gian này tạm thời tha cho em. Giờ phút này Ngôn Khả Hân thật sự không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với lời giải thích từ anh. Thì ra Bạch San Nhi cũng không phải người phụ nữ của anh, chỉ là bảo mẫu kiêm điều dưỡng sư. Chương 27, Quý Thần Vũ lau khô vết máu, lại đem khăn tay tùy ý ném vào thùng rác tựa như cái gì cũng chưa phát sinh, ngữ khí nhàn nhạt nói, đi ăn cơm. Ngôn Khả Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoan ngoãn xuống lầu ăn cơm. Ăn xong bữa sáng, cô vốn định nhờ Quý Thần Vũ thương đưa cô trở về đi làm, không nghĩ cô chưa mở miệng, trợ lý Lâm An liền gặp cô nói. Ngôn tiểu thư, tiên sinh dặn tôi đưa tiểu thư đến công ty. Ngôn Khả Hân tự nhiên là cầu mà không được. Ngôn Khả Hân mới đến công ty, tiểu thư ký liền nói có một vị tiên sinh họ Dịch đến tìm cô. Dịch dòng họ này không thường thấy, Ngôn Khả Hân tự nhiên liền nghĩ tới Dịch Khuynh Dương. Đi vào phòng dành cho khách, cửa thang máy vừa mở ra, tuy rằng cách khá xa, nhưng cô liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là Dịch Khuynh Dương. Dịch Khuynh Dương vẫn ôn hòa trước sau như một, thần sắc tự nhiên nói, tôi tới tìm em có chút việc. Bên ngoài nhân viên đi lại có vẻ không tiện, Ngôn Khả Hân nghĩ nghĩ vẫn là khách khí mời hắn vào văn phòng, cô rót cho hắn ly nước, lúc này mới hỏi, anh Khuynh Dương có chuyện gì mà tới tìm em? Dịch Khuynh Dương không ngồi, hai tay hắn đút túi, thu lại ý cười trên mặt, hơi trầm mặc trong chốc lát mới hỏi, anh nghe nói Quý Thần Vũ đến Dương gia cầu hôn. Em đã suy xét kỹ chưa? Thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau? Chuyện của cô và Quý Thần Vũ, thứ nhất là không muốn người vô tội chịu liên lụy, thứ hai cô không muốn người khác quá phận xen vào chuyện không phải của họ làm cô thêm bực bội. Ngôn Khả Hân cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, chỉ gật đầu nói, nếu em đã dẫn Quý Thần Vũ đi gặp người nhà tự nhiên là đã suy xét kỹ. Cô thấy Dịch Khuynh Dương cau mày, ngay sau đó ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng nhìn cô, môi hắn khẽ nhếch vài lần muốn nói lại thôi. Ngôn Khả Hân nghĩ đến lần trước Lục Mạn cùng cô nói qua nói lại, cô cũng không muốn cùng hắn thân cận quá, liền nhìn hắn nói, em còn có việc, nếu anh không còn việc gì để nói, em đi trước đây. Cô đây không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Hắn lại đột nhiên cười, giống như là đưa ra một quyết định rất quan trọng trong đời, rốt cuộc không hề rối rắm do dự nữa, hắn vẻ mặt thoải mái, hỏi cô, em chính là Nhạc An An đúng không? Ngôn Khả Hân thân thể cứng đờ, vẻ mặt không dám tin nhìn hắn, bất quá cô rất nhanh đã phục hồi tinh thần, ra vẻ nghi hoặc hỏi, tôi không rõ lời này của anh là có ý gì. Hắn đi từng bước tới chỗ cô, giống như nghĩ đến điều gì tốt đẹp, cả khuôn mặt đều bừng sáng, tản ra một loại mị lực mê người. Khúc nhạc Refrain anh đã từng được nghe Nhạc An An đàn, khúc hợp âm là cô ấy tự mình chỉnh sửa. Mà em cũng đàn khúc nhạc ấy y đúc, em nói cho anh nghe, khúc hợp âm cũng là em tự mình cải biến. Rõ ràng là xuất phát từ hai người khác nhau, chính là mỗi một âm tiết cải biến đều giống nhau như đúc, em nói trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao? Hắn mỉm cười nhìn cô, khi đó anh liền hoài nghi, sau lại đó anh nghiêm túc quan sát em. Thần thái của em, thói quen của em, không có ai so với anh hiểu rõ em nhất. Cho nên anh biết em chính là cô ấy. Ngôn Khả Hân hỗn thân cứng đờ, tức khắc vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn hắn, bất quá rất nhanh cô đã phục hồi tinh thần lại, ra vẻ nghi hoặc hỏi, em không rõ lời này của anh là có ý gì. Hắn tiến một bước về phía cô, giống như là nghĩ đến sự việc vui vẻ nào đó, cả khuôn mặt hắn đều tràn đầy ý cười, vốn dĩ hắn đã đẹp trai, giờ phút này gương mặt kia càng như càng rực rỡ, tản ra một loại mị lực mê người. Hắn cười khổ, hai mắt hơi hơi nheo lại, ôn nhu lưu luyến nhìn cô. Nhớ không nổi cũng không sao, bởi vì anh biết em đã bỏ quên anh hoàn toàn. Hắn lấy di động ra click mở album ảnh đưa tới trước mặt cô. Em xem ảnh chụp chung của hai chúng ta một tấm anh cũng không xóa. Tuy rằng dặn bản thân không thể thừa nhận với hắn mình là Nhạc An An, nhưng trong lòng có quá nhiều nghi vấn, giờ phút này nghe được lời hắn nói cô dãy dụa trong chốc lát vẫn cầm lấy di động của hắn. Trên màn hình là ảnh cô chụp chung với Dịch Khuynh Dương, thời điểm cô vẫn là Nhạc An An, hai người ở bờ biển, cô từ phía sau ôm lấy hắn, tư thế thân mật của những người yêu nhau. Nhìn không được cô liền lục tục mở những tấm ảnh ra xem, liên tiếp đều là những tấm ảnh hai người chụp chung, cô nằm trong ngực hắn, dựa vào bờ vai hắn từ phía sau ôm eo cô. Trong ảnh cô cười rộ vẻ mặt hạnh phúc lại thỏa mãn, nhìn ra được cô rất vui vẻ. Sau khi coi xong, trong đầu cô tràn ngập khiếp sợ, nhìn ảnh chụp không giống ảnh ghép, nụ cười trên mặt cô cũng không phải giả, nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng, căn bản không nhớ rõ cô với Dịch Khuynh Dương chụp với nhau lúc nào, cô thậm chí một chút hình ảnh cũng không nhớ rõ. Cô ngơ ngác, không biết làm sao, Dịch Khuynh Dương cầm lại điện thoại, nhìn ảnh trong di động, hai mắt hắn cũng trực đỏ ửng. Lúc ấy anh không có cách nào, em hận cha anh cướp đoạt xưởng dệt gia đình em ghét bỏ anh không có năng lực bảo hộ được em. Em hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của anh mà đồng ý làm tình nhân của Quý Thần Vũ, em có biết khi đó anh rất thống khổ hay không? Xuất phát từ việc trả thù anh liền cùng Lục Mạn kết hôn, cô ấy cũng vì anh mà chịu thiệt rất nhiều, mà khi đó anh đau khổ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ em tổn thương anh cũng muốn dùng biện pháp tương tự đến tổn thương em, anh cho rằng mình kết hôn với người phụ nữ khác sẽ làm em hồi tâm chuyển ý, nhưng không nghĩ rằng em đã hoàn toàn quên mất anh không biết Quý Thần Vũ dùng biện pháp gì đối với em, làm em không nhớ nổi anh. Cô không thể tin được cô với hắn đã từng yêu nhau, cũng không dám tin mình vì báo thù, mà vứt bỏ người đàn ông mình yêu. Quá mức khiếp sợ làm cô không biết phải làm sao và đến tột cùng ký ức của cô vì sao lại biến mất. Nhưng mà, dù em có vô tình, anh cũng không có cách nào quên em. Hắn đột nhiên duỗi tay đem cô ôm vào ngực, sức lực hắn rất lớn, ôm cô rất chặt phảng phất như chỉ cần buông tay cô sẽ biến mất. Nhạc Nhạc, anh không muốn so đo chuyện quá khứ nữa, em quay lại bên anh có được không? Anh mang em đến một nơi không ai biết đến, anh có thể từ bỏ mọi thứ, anh chỉ cần em, anh sẽ chăm sóc yêu thương em cả đời. Mỗi chữ hắn nói ra như nặng ngàn cân, như một lời thề đối với cô. Ngôn Khả Hân không biết làm sao, không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết phải trả lời hắn như thế nào, thậm chí dưới tình huống này không biết có nên đẩy hắn ra không. Đúng lúc này, cô nghe phía cửa truyền đến một tiếng vang lớn, hai người quay đầu nhìn, Quý Thần Vũ giống như một tòa núi lớn đứng lặng nơi đó. Ánh mắt anh quét về phía hai người, tựa hồ không xem việc hai người đứng ôm nhau để vào mắt, anh cong cong khóe miệng, hơi mang trào phúng cười cười nói, tôi không nghĩ tới vợ tôi cần Dịch Tổng chiếu cố, Dịch Tổng vẫn nên ở nhà chăm sóc cho tốt vợ mình đi. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, không có bất luận bất mãn gì, cũng không có nửa điểm tức giận. Nhìn đến việc anh xuất hiện ở nơi này hai người đều sửng sốt, Dịch Khuynh Dương tiến lên một bước cố ý che ở trước mặt cô, bởi vì vừa nãy cảm xúc dao động quá lớn, hai mắt hắn vẫn đỏ, lại làm ra vẻ dường như không có việc gì mà nói Tiểu Hân không muốn ở bên anh việc gì phải làm khó cô ấy. Quý Thần Vũ khinh miệt căn bản không để ý tới hắn. Ngôn Khả Hân đã phục hồi lại tinh thần, nói thật sự mà Dịch Khuynh Dương nói làm cô rất là kinh ngạc, cô hiện giờ có rất nhiều nghi hoặc muốn Quý Thần Vũ giải thích rõ ràng cho cô. Cô nghĩ nghĩ rồi nhìn Dịch Khuynh Dương nói, Dịch tiên sinh, anh đi về trước đi, tôi có lời muốn nói cùng Quý tiên sinh. Cô không muốn gọi hắn là anh, mà là kêu hắn là Dịch tiên sinh, rõ ràng cố ý mang theo xa cách. Bị cô phân rõ giới hạn như vậy, trong mắt hắn khó tránh khỏi lộ ra khổ sở, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép bản thân cười nói với cô, có anh ở đây, em không cần phải lo lắng. Ngôn Khả Hân hiện tại có điểm bực bội, ngữ khí lạnh hơn. Ngài vẫn là ra ngoài trước thì hơn. Thái độ lạnh lùng của cô tựa như một con dao đâm vào ngực hắn, hắn miễn cưỡng duy trì giọng nói, chỉ cần em muốn đi, anh sẽ dùng hết tất cả biện pháp đưa em đi. Ngôn Khả Hân nhắm hai mắt, thái độ không kiên nhẫn. Đi ra ngoài, có thể nói là không còn khách khí chút nào. Dịch Khuynh Dương mày nhíu lại, hắn đứng ngốc hồi lâu, cuối cùng chua xót cười cười cũng không nhiều lời nữa, khẽ thở dài liền xoay người đi ra cửa, lúc đi qua người Quý Thần Vũ vẫn còn không yên tâm nói một câu, nếu anh còn là đàn ông thì không cần làm thương tổn cô ấy nữa. Quý Thần Vũ căn bản không phản ứng với hắn, Dịch Khuynh Dương đi ra ngoài, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người. Quý Thần Vũ ung dung bước tới chỗ cô, vẻ mặt của anh rất tự nhiên, nhìn không ra khó chịu gì, bình thường chỉ cần anh tới gần là cô vẫn theo bản năng lựa chọn trốn đi. Chính là lúc này cô không muốn trốn, cô thậm chí còn bày ra vẻ mặt trào phúng nhìn anh, hỏi tôi có 4 năm ký ức bị trống rỗng, là anh ra tay sao? Anh hơi nhướng mày, cười như không cười nói, Dịch Khuynh Dương nói gì với em à? Anh chỉ cần trả lời tôi có phải anh ra tay không? Là tôi. Cô không dự đoán được anh có thể trả lời dứt khoát như vậy, hoàn toàn không có bất luận gánh nặng gì, cứ như vậy mà nói trắng ra, tựa hồ việc anh lấy đi ký ức của cô chẳng phải là chuyện quan trọng gì. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy lồng ngực tràn ngập lửa giận, cô bật cười nói, thì ra Quý tiên sinh không chỉ muốn khống chế cuộc sống hiện tại của tôi, khống chế tương lai tôi, mà ngay cả quá khứ cũng muốn khống chế. Vẻ mặt anh không để bụng, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói, là chính em lựa chọn muốn quên, tôi bất quá là thuận tay giúp em mà thôi. nhìn bộ dạng anh như không liên quan gì đến mình, làm cô cảm thấy vừa phẫn nộ lại vô lực. Cô lạnh lùng nói, thì ra Quý tiên sinh đối chính mình thế nhưng không tự tin, vì hoàn toàn chiếm hữu tôi thế nhưng hao tổn tâm cơ làm tôi quên đi cả người mình yêu. Vẻ mặt Quý Thần Vũ sau khi nghe được lời này đột nhiên trở nên nguy hiểm. Ngôn Khả Hân lại không sợ hãi, mắt lạnh nhìn anh tới gần. Cô giờ phút này đang đứng cạnh bàn làm việc, Quý Thần Vũ đi qua hai tay trống ở hai bên cạnh bàn, vừa lúc giam cô trong vòng tay anh, khuôn mặt tuấn tú để sát vào mặt cô, nói, Ngôn tiểu thư, tôi hôm nay tâm tình vốn dĩ không tốt, em xác định muốn nói những lời này để kích thích tôi sao? Quý Thần Vũ biểu hiện như thế, có thể chứng minh một điều, việc chỗ trống trong 4 năm ký ức thật là anh ra tay. Cô cảm thấy mình tựa như một đứa ngốc, người đàn ông này cái gì cũng muốn thao túng cô, thao túng tự do, thao túng suy nghĩ, thậm chí cả ký ức của cô cũng không tha. Sự phẫn nộ dâng trào, cô không chút do dự nhìn anh, vẻ mặt trào phúng nói, kích thích Quý tiên sinh sẽ thế nào? Trừng phạt tôi sao? Cô thấp giọng cười rộ lên, Quý tiên sinh không cần khách khí, tận tình tới trừng phạt tôi là được rồi. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô, lại không có động tác gì, Ngôn Khả Hân cười càng thêm trào phúng. Nhìn dáng vẻ này là cần tôi tới giúp Quý tiên sinh hả? Cô nói xong liền cười cúc áo anh, một chiếc lại một chiếc thẳng đến khi cơn giận không thể lấn át Quý Thần Vũ bỗng nhiên kéo tay cô ra. Anh cười lạnh một tiếng, hàm chứa thanh âm lạnh lẽo nghiến răng nghiến lợi nói, không cần em giúp nếu em đã muốn như vậy, tôi đây liền cho em chỉ cần nằm mà hưởng thụ thôi. Nói xong, anh trực tiếp ôm cô ngồi lên bàn, cô mặc chính là trang phục công sở, phía dưới là chiếc váy bao bờ mông căng tròn, bàn tay to của anh liền duỗi vào kéo tột quần lót của cô ra, cũng trực tiếp kéo khóa quần thả ra cây gậy to lớn gân guốc của anh, hoàn toàn không có khúc nhạc dạo trực tiếp đút vào, động tác thình lình như vậy cô có bao nhiêu khó chịu không nói cũng biết. Gắt gao cắn chặt môi dưới ngăn bản thân không kêu ra tiếng, mà Quý Thần Vũ cũng bắt đầu ra vào mạnh mẽ, phải một lúc sau cô mới thích ứng kịp, trong thân thể chậm rãi tràn ngập cảm giác kích thích. Tựa hồ nhận thấy biến hóa của cô, động tác của anh lúc này mới dồn dập làm cô càng thêm gắt gao cắn môi sợ chính mình rên rỉ ra tiếng. Quý Thần Vũ cúi đầu nhìn cô, mà cô cũng hoàn toàn không sợ cùng anh đối diện, cô chính là muốn đối nghịch với anh, mỗi lần đều phải đem anh chọc đến lửa giận ngập trời. Không biết cô đến tột cùng có hiểu hay không, như vậy chịu khổ chỉ có chính cô mà thôi. Quý Thần Vũ nhìn thấy môi cô bị cắn đến đỏ bừng, anh duỗi tay nắm chặt cằm cô, bức bách nói, mau há ra. Ngôn Khả Hân vẫn như cũ quật cường cắn môi dưới, Quý Thần Vũ quả thực tức giận đến muốn điên, hận không thể làm đến lúc cô xin tha mới thôi, chính là khi đối diện với đôi mắt quật cường kia anh chợt cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến quá khứ thống khổ khi mất đi cô, anh vội vàng dừng lại động tác đem khóa quần kéo lên, lại giúp cô mặc lại quần áo, thanh âm cũng mềm đi vài phần, anh không làm nữa, em mau há ra. Ngôn Khả Hân không dự đoán được Quý Thần Vũ sẽ đột nhiên dừng lại động tác, tuy rằng hiện giờ anh đang điều trị cơ thể, nhưng đồ biến thái này, mỗi lần chỉ cần làm loại chuyện này, không làm được tận hứng là tuyệt đối không bỏ qua. Môi Ngôn Khả Hân bị cắn muốn nứt, Quý Thần Vũ nhìn thấy môi cô có vết máu, sắc mặt trầm xuống, anh tựa hồ rất tức giận. Cùng anh đối nghịch như vậy trong chốc lát, Ngôn Khả Hân cũng coi như là phát tiết qua, phát tiết xong cô mới ý thức được chính mình đang làm cái gì, trêu chọc anh không phải tìm chết thì là gì. Cho nên nhìn sắc mặt anh ngày càng đen, cô không khỏi rụt về sau theo bản năng tránh né anh. Không ngờ anh lại đột nhiên chậm rãi lau đi vết máu cho cô, động tác thực mềm nhẹ, sợ làm cô đau. Chà lau xong rồi anh chống cái trán của anh lên trán cô, nhẹ giọng nói, nếu là giận tôi thì cắn tôi là được, tội gì phải tra tấn chính mình. Anh nói xong nắm tay cô để ở bên môi mà hôn, lại nói, hừ tưởng em gan thế nào thì ra chỉ biết tự cắn mình thôi à. Ngôn Khả Hân đem mặt xoay qua một bên, Quý Thần Vũ ôn nhu như vậy làm cô cảm thấy ngại ngùng. Anh đi ra ngoài đi, hôm nay tôi còn phải làm việc. Anh không nhúc nhích, một lát sau vẫn là chậm rãi buông cô ra, Ngôn Khả Hân cũng không nhìn anh, bắt đầu sửa sang lại trên bàn làm việc. Quý Thần Vũ lặng lặng nhìn, tôi không có lừa gạt em, thật sự em chính là người lựa chọn quên, cũng không phải là ký ức gì tốt đẹp, em cũng đừng tìm hiểu nữa. Ngôn Khả Hân động tác cứng đờ, muốn hỏi lại Quý Thần Vũ đã xoay người đi ra cửa. Hôm nay phát sinh sự tình làm Ngôn Khả Hân nghi hoặc lại khiếp sợ, xem tình hình hôm nay thì khoảng trắng ký ức của 4 năm kia 89 phần 10 thật sự là bị Quý Thần Vũ tiêu hủy. 4 năm nay có khả năng cô và Khuynh Dương nói chuyện yêu đương rồi. Sinh khí là đương nhiên, đổi lại là người khác tự nhiên bất chi bất giác bị mất đi một đoạn ký ức cũng sẽ sinh khí, bất quá sinh khí thì sinh khí, nhưng cô cảm thấy 4 năm này cũng không phải là ký ức tốt gì, rốt cuộc hiện tại cô đối với Dịch Khuynh Dương không có gì ấn tượng, càng không có cảm tình, hơn nữa hắn hiện tại đã kết hôn, mặc kệ 4 năm kia bọn họ quan hệ hay gút mắt đều đã trở thành quá khứ rồi. Ngôn Khả Hân cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nghiêm túc công tác. Ngoài ý muốn là giờ tan tầm, cô phát hiện Quý Thần Vũ thế nhưng không phái người tới đón cô, nói cách khác đêm nay cô không cần đến biệt thự trên đỉnh núi nữa. Ngôn Khả Hân quả thực cầu mà không được, vì thế cô vội vàng lái xe trở về chung cư, sau đó Quý Thần Vũ cũng không gọi điện thoại tới, Ngôn Khả Hân càng không muốn mất mặt mà đi gọi điện thoại hỏi anh có phải đã quên cô hay không. Cứ như vậy mấy ngày liền Quý Thần Vũ đều không có xuất hiện, giống như là hoàn toàn biến mất ở trong sinh mạng của cô. Quả nhiên tác dụng của Bạch San Nhi rất lớn nha, có thể cho tên biến thái đấy quên đi sự tồn tại của cô. Công ty Thiên Mỹ gần đây có sản phẩm mới đưa ra thị trường, Ngôn Khả Hân thuê quảng trường lớn để làm hoạt động tuyên truyền, vì biểu đạt thành ý thân là tổng tài Ngôn Khả Hân tự mình ra trận giúp sức. Hôm nay có không ít người tới, phóng viên đài truyền hình, khách quý của Thiên Mỹ còn có rất đông quần chúng vây xem. Người chủ trì sau khi mở màn liền trực tiếp tiến vào mục đích chính của chương trình, Ngôn Khả Hân được mời lên sân khấu. Hôm nay Ngôn Khả Hân mặc bộ đồ công sở cơ áo trắng, váy ôm, trên ngực áo còn điểm xuyết vài bông sen, khiến bộ trang phục của cô không quá cứng ngắc. Trong khoảng thời gian này bởi vì không bị Quý Thần Vũ áp bức, Ngôn Khả Hân cả người đều thả lỏng, cho nên sắc khí không tồi. Cô bước lên đài, hào phóng khéo léo chào hỏi phía dưới đài đang được truyền thông cùng quần chúng vây xem. Bởi vì tung ra sản phẩm mới, cho nên tuyên truyền ắt không thể thiếu. Vì muốn mọi người có thể trải nghiệm được công hiệu sản phẩm, hôm nay trong công ty không ít hộ lý cao cấp cũng đến, trong lúc giới thiệu sản phẩm Ngôn Khả Hân sẽ đồng thời chọn lựa một số người có mặt tại đây lên đài trải nghiệm. Chương 28, chương trình tiến hành được một nửa rất là thuận lợi, chỉ là sau đó đột nhiên trên màn hình lớn lại xuất hiện một hình ảnh làm mọi người ngạc nhiên. Căn bản trên màn hình đang liên tục giới thiệu sản phẩm thì xuất hiện ảnh chụp Ngôn Khả Hân đang bị một người đàn ông dây dưa nắm tay. Ngoài ý muốn, phía dưới quần chúng vây xem thấy hình ảnh đều không khỏi lắp bắp kinh hãi, mà các đài truyền hình lớn cũng đang phát sóng trực tiếp chương trình giới thiệu sản phẩm của Thiên Mỹ, vì thế những hình ảnh đó cũng không lọt khỏi máy quay. Thời điểm Ngôn Khả Hân nhìn thấy những hình ảnh đấy cũng không khỏi ngần người, bất quá cô phản ứng nhanh chóng ấn một cái hình ảnh tắt đi, giống như chưa hề phát sinh điều gì, kế tiếp hình ảnh sản phẩm tiếp tục công chiếu. Tuy rằng ảnh chụp đột nhiên xuất hiện làm lòng tò mò của mọi người nổi lên, toàn bộ quá trình đều nghị luận không thôi, nhưng Ngôn Khả Hân cuối cùng vẫn là kiên trì nói xong. Sau khi xong việc, Ngôn Khả Hân đi vào hậu trường, người bên bộ phận tuyên truyền đã nôn nóng chờ đợi, Ngôn Khả Hân đi tới liền trực tiếp hỏi, sao lại thế này? Trưởng bộ phận tuyên truyền đem một cô gái đang run lẩy bẩy đẩy đến trước mặt cô nói, hôm nay phụ trách máy chiếu là cô Lệ Lệ này. Lệ Lệ là nhân viên mới, không có kinh nghiệm gì, rõ ràng đã bị dọa choáng váng, vội run run rẩy rẩy nhìn cô nói, Ngôn Tổng, tôi cũng không biết chuyện là như thế nào, những hình ảnh trên máy chiếu không phải là tôi động tay động chân. Trưởng phòng bộ phận tuyên truyền rõ ràng cũng bị gọi tới rồi, cơ hội ngày hôm nay khó được cỡ nào, quảng trường này cũng không phải nơi dễ thuê, huống chi hôm nay còn tới nhiều truyền thông như vậy, hôm nay náo loạn như vậy, rõ ràng đối sự phát triển của công ty rất bất lợi. Cô đen mặt lạnh giọng mắng, hôm nay tư liệu cho tuyên truyền là nhiệm vụ của cô, dù không làm thì cô cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Lệ Lệ sợ tới mức không nói nên lời, chỉ là hai mắt đẫm lệ nhìn Ngôn Khả Hân. Ngôn Khả Hân có chút đau đầu. Chuyện này trước giao cho bộ phận xã hội phụ trách kiểm tra kỹ lưỡng một chút đến tột cùng là ai đã làm chuyện này. Ngôn Khả Hân có chút mệt, sau khi tiếp đãi xong khách liền trực tiếp trở về công ty, tuy rằng những hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt, bất quá cô hiểu qua tay đài truyền hình như vậy, người ta lại bát quái cho xem, chỉ không cẩn thận có chút sợ lại có người sợ thiên hạ không loạn, truyền thông cũng sẽ bắt gió bắt bóng một phen. Ngôn Khả Hân vừa mới trở lại công ty liền nhận được điện thoại của Dương Minh Lan, đầu bên kia Dương Minh Lan có chút kích động, dùng âm thanh có thể xuyên thấu màng nhĩ mà hỏi cô Tiểu Hân ảnh chụp trên mạng là chuyện như thế nào. Em cùng anh Khuynh Dương thật sự không có gì chứ? Ngôn Khả Hân trong lòng trầm xuống, đến Dương Minh Lan đã biết quả nhiên những bên truyền thông thích bắt gió bắt bóng vẫn không buông tha cô. Ngôn Khả Hân xoa xoa cái trán đang phát đau, hữu khí vô lực giải thích nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi chị, hiện tại em đang có chút vội, sau rảnh em sẽ giải thích với chị. Không đợi Dương Minh Lan trả lời cô liền trực tiếp tắt điện thoại, sau đó cô đăng nhập Weibo, quả nhiên nhìn đến hot search trên Weibo đều là về nói về cô. Chị gái Ngôn Nhã Mộng phát sóng trực tiếp xuất hiện ảnh chụp chung với người đã có vợ. Đại tiểu thư nhà lầu Vương cặp kè với người đã có vợ. Khoảng thời gian trước bởi vì sự việc của Tưởng Thục Viện và Ngôn Nhã Mộng, Ngôn Khả Hân ở trên Weibo cũng có chút nổi tiếng, cho nên khi đài truyền hình phát sóng trực tiếp cô bị một người đàn ông lôi kéo nắm tay rất nhanh đã được đến chú ý. Ngôn Khả Hân tùy tiện click mở Weibo nhìn một chút, phát hiện thế nhưng đã có người đã tra ra được lai lịch người đàn ông nắm tay cô, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là mấy từ ngữ. Chủ tịch tập đoàn Quang Minh đã kết hôn ngoại tình. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, truyền thông cố ý đem hình ảnh phóng đại lên, hơn nữa còn xuất hiện ảnh chụp Dịch Khuynh Dương đã kết hôn, những hình ảnh ái muội đó không khó để mọi người liên tưởng đến gian tình. Ngôn Khả Hân nhìn bình luận, chỉ thấy không ít người đã chửi rùa tam quan của cô. Không nghĩ tới không chỉ Ngôn Nhã Mộng cùng mẹ cô ta là tiểu tam, ngay cả chị gái cô ta cũng là tiểu tam, cả gia đình này đúng là cực phẩm. Nghe nói phu nhân chủ tịch tập đoàn Quang Minh là con gái của gia tộc có truyền thống hội họa, hơn nữa cô ấy thường xuyên làm từ thiện. Thời điểm chủ tịch tập đoàn Quang Minh và vị Ngôn đại tiểu thư hẹn hò thì phu nhân nhà người ta đang đi từ thiện ở trên núi trong một trại trẻ mồ côi. Ai, chính mình ở bên ngoài bôn ba trợ giúp danh tiếng của chồng, thì người chồng lại ở nhà ngoại tình, vị phu nhân này cũng thật là đáng thương. Phía dưới còn rất nhiều bình luận, Ngôn Khả Hân thật sự nhìn không được nữa. Có lẽ khoảng thời gian trước còn đồng tình việc cô bị Ngôn Nhã Mộng khi dễ, lúc này lại đồng lọa chỉ trích cô thông đồng với chồng người khác. Ngôn Khả Hân hiện tại đầu óc tràn ngập nghi vấn, vì sao bộ phận tuyên truyền lại có bức ảnh này, đến tột cùng là ai đã động tay vào. Còn có hình ảnh cô và Dịch Khuynh Dương nắm tay nhau là chụp khi nào? Từ bối cảnh của bức ảnh nhìn ra có điểm giống hậu viện nhà ông ngoại, cô nhớ tới ngày ấy lúc tản bộ có gặp Dịch Khuynh Dương, lúc ấy hắn còn lôi kéo tay cô hỏi hiện giờ cô muốn sao. Hơn nữa bất ngờ còn bị Lục Mạn bắt gặp, có thể chụp bức ảnh này, hoặc là người của Dương gia, hoặc chính là Lục Mạn. Người của Dương gia khẳng định không có khả năng, từ ông bà người thân ruột thịt hay ngay cả người giúp việc, đều là những người nhìn cô lớn lên từ nhỏ, không có khả năng làm việc này, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn Lục Mạn, chỉ là từ góc độ ảnh chụp, bức ảnh này được chụp từ trên lầu, mà lúc ấy Lục Mạn đang đứng ở bên cạnh vườn hoa. Nhìn qua tựa hồ cũng không giống như là cô ấy chụp. Nếu cũng không phải Lục Mạn, vậy chuyện này liền khó giải thích, chẳng lẽ bức ảnh này tự động chụp. Nghĩ đến đấy, Ngôn Khả Hân có một suy nghĩ lớn mật, nếu đem camera đặt ở trên lầu nhắm ngay Tiêu Cự, sau đó lại nhấn nút tự động chụp, sau đó đi xuống lầu tựa hồ có thể tạo bằng chứng giả thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng cũng không có gì là không thể. Có lẽ vì để thoát khỏi hiểm nghi, cô ấy cố ý đem camera đặt ở trên lầu, sau đó lại đi xuống lầu, camera tự động quay chụp cũng vừa lúc cô ấy đã ở dưới. Như vậy là có thể xây dựng cho mình chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Chẳng sợ có người hoài nghi, cô ấy cứ chết không thừa nhận, chỉ cần như thế không ai có thể chứng minh là cô ấy làm. Ngôn Khả Hân ánh mắt híp lại, nếu ạp này thật là do chính cô ấy mà ra thì có thể chứng minh Lục Mạn cũng không có lương thiện đáng thương như vẻ ngoài. Người phụ nữ này rất là thông minh, bước đầu tiên là buông xuống phòng bị của cô lấy lui làm tiến tỏ vẻ đáng thương, nếu là có tác dụng thì tốt, nếu không cô ta còn có chiêu khác chụp ảnh mờ ám của hai người, dùng bức ảnh làm hai người thân bại danh liệt. Thật là người phụ nữ tâm cơ, vừa thông minh cũng rất có thủ đoạn. Chỉ là nếu bức ảnh thật là Lục Mạn làm, vậy cô ta đưa vào công ty cô bằng cách nào? Hơn nữa chuyện này hiển nhiên là đã có mưu tính trước, Lục Mạn tựa hồ rất dành kế hoạch của công ty cô cho nên an bài như vậy nhìn như ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền leo lên top hot search, khẳng định ở phía sau có người trợ giúp. Mà kẻ sau lưng này thao túng hết thảy mục đích chính là muốn hủy diệt cô. Ngôn Khả Hân thật sự là đau đầu, loại chuyện này cô nên giải quyết thế nào đây? Bất ngờ cô không ngờ được chính là tới buổi chiều, lại xảy ra chuyển biến lớn. Chính là người đứng đầu của Tư Thông gia tộc, danh nhân yêu nước chứ danh quý thần Vũ Tiên Sinh dùng tài khoản Weibo xã giao của mình đăng bài viết bằng tiếng Anh, Ngôn Khả Hân là người phụ nữ của tôi. Cho nên khi cô mở Weibo lên lần nữa, hot search liền biến thành Tư Thông gia tộc quý thần Vũ 10 đại gia tộc giàu nhất thế giới. Mà toàn bộ tin tức của cô và Dịch Khuynh Dương đã bị xóa hoàn toàn, cô thử tìm kiếm tên của mình, nhưng đều xuất hiện dòng chữ xin lỗi, không có thông tin gì liên quan đến từ tìm kiếm. Quý thần Vũ đã rất nhiều ngày không thấy xuất hiện trước mặt cô, cũng không biết là anh đi điều dưỡng thân thể ở đâu, anh đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm cô bắt đầu hoài nghi có phải anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô rồi không. Lại không nghĩ rằng anh vẫn luôn yên lặng chú ý hết thảy mọi chuyện bên cô, thời điểm cô gặp sự cố anh là người đầu tiên đứng ra che chở. Ngôn Khả Hân là người phụ nữ của tôi, tựa hồ như muốn nói với tất cả mọi người, những thông tin đó chỉ tin bóng tin gió không đúng sự thật, đã là người của gia tộc Tư Thông sao có thể đi làm tiểu tam người khác. Hơn nữa những thông tin hình ảnh của cô đều bị xóa mất, cũng đại biểu cho năng lực cường đại của quý thần Vũ. Lúc này, bởi vì quý thần Vũ đã chạm tay vào, truyền thông muốn kiếm tiền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc chẳng ai dám đắc tội với gia tộc giàu có top 10 trên thế giới. Cứ như vậy, bất quá mới nửa ngày sau, những tin tức có liên quan đến Ngôn Khả Hân và Khuynh Dương cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngôn Khả Hân phía trước còn đau đầu thấy vậy cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì chuyện này cảm giác của Ngôn Khả Hân với Quý Thần Vũ rất phức tạp, muốn nói thì người này thật sự cô không hiểu rõ anh, khi thì anh cưỡng chế áp bách cô, khi thì lại đối cô ôn nhu có thừa. Khi thì lại vắng vẻ cô, chính là thời điểm cô gặp nạn anh lại là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô. Bất quá, mặc kệ thế nào, lúc này đây nguy cơ có thể hóa giải dễ như trở bàn tay, đích xác là nhờ Quý Thần Vũ giúp đỡ. Mà hiện tại việc cô phải làm là mau chóng bắt được người đứng sau màn. Nếu bức ảnh là do Lục Mạn làm, không có khả năng một mình cô ta có thể ra tay, khẳng định là có người giúp sức. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy chuyện này cùng người của bộ phận xã hội không thoát khỏi liên quan, đặc biệt là cô gái tên Lệ Lệ. Ngôn Khả Hân liền trực tiếp gọi cô gái tên Lệ Lệ tới văn phòng nói chuyện. Cô gái này nhìn qua có vẻ nhát gan, tựa hồ không giống như người làm chuyện xấu. Bất quá Ngôn Khả Hân vẫn thử, đầu tiên là hù dọa cô ta một chút, nói lên tính nghiêm trọng của việc này, nếu không khai báo thành khẩn cô sẽ trình đơn lên công an, sau đó dụ dỗ cô ta nếu thẳng thắn sẽ bỏ qua và khen thưởng gì đó. Quả nhiên vừa đấm vừa xoa, cô ta nhịn không được thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy USB từ trong túi ra, nhìn cô cầu xin: Ngôn Tổng, xin tha lỗi cho tôi, không cần khởi tố tôi được không? Tôi chỉ là sinh viên mới ra trường, nếu bị khởi tố, sau này tiền đồ của tôi coi như xong. Đây là Ngôn Nhã Mộng tiểu thư đưa cho tôi biết sai rồi, Ngôn Tổng bỏ qua cho tôi lần này được không? Tôi từ nay không dám nữa. Ngôn Khả Hân nhìn cô ta ánh mắt nguy hiểm, không nghĩ tới thế nhưng Ngôn Nhã Mộng có tham dự trong đó. Cô cho rằng sự nghiệp thanh danh bị hủy cô ta sẽ an phận hơn chút, không nghĩ tới thế nhưng cô ta còn chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa thực rõ ràng, Ngôn Nhã Mộng lúc này đây bỏ cả vốn gốc muốn đùa chết cô. Nhìn ra có vẻ sự trừng phạt lần trước vẫn là quá nhẹ, nên đem mẹ con cô ta hoàn toàn đuổi ra khỏi nhà, chặt đứt tất cả đường lui, làm bọn họ không có khả năng xoay người. Bất quá Ngôn Khả Hân không phải người xúc động, không thể rút dây động rừng, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Tan tầm cô trở lại chung cư, nghĩ tới nghĩ lui cô cảm thấy hẳn là phải nói tiếng cảm ơn với Quý Thần Vũ. Cho nên, lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, không biết vì sao cô có chút khẩn trương. Bất quá cô không nghĩ tới điện thoại thế nhưng không ai nghe máy, cô gọi lại một lần nữa thế nhưng vẫn vậy. Ngôn Khả Hân không rõ Quý Thần Vũ suy nghĩ cái gì, bất quá nếu anh không muốn nhận điện thoại của cô thì cô cũng không muốn mất mặt thêm nữa. Tuy rằng lần này tuyên truyền đã trải qua một phen náo loạn, nhưng lại mang tới cho Thiên Mỹ một hợp đồng lớn, một đại gia giàu có thu mua số lượng lớn nước hoa bên cô. Gặp được người nhiều tiền như vậy, Ngôn Khả Hân có bao nhiêu hưng phấn là có thể nghĩ, người ta bên kia thành khẩn hợp tác như vậy, Ngôn Khả Hân tự nhiên mà muốn mời người ta một bữa cơm. Không nghĩ đại gia rất là thoải mái đáp ứng. Địa điểm ăn cơm là do vị đại gia kia định đoạt tại một nhà hàng bò bít tết, tới thời gian đã hẹn Ngôn Khả Hân liền đi qua. Khi đến nơi cô được phục vụ dẫn lên phòng cao nhất, còn chưa đến gần phòng ăn, Ngôn Khả Hân liền nghe được một trận âm thanh đinh tai nhức óc. Ngôn Khả Hân đứng ở ngoài hành lang nghe thấy âm thanh rào rạt tình cảm mãnh liệt mênh mông kia, cả người đều run rẩy, hơn nữa cùng với tiếng đàn kinh người là giọng ca gào giống, nội lực phải nói muốn mang mọi thứ phá nát, cực kỳ giống người điên. Ngôn Khả Hân cảm thấy khẩu vị của vị đại gia này thật độc đáo. Đi vào cửa, người phục vụ tủm tỉm nhắc nhở cô. Ngôn tiểu thư chắc phải che lỗ tai một chút. Ngôn Khả Hân cho rằng người phục vụ lo lắng sau khi mở cửa tiếng nhạc mãnh liệt sẽ đánh sâu vào tâm hồn cô mất, lập tức ngoan ngoãn che lỗ tai lại. Bất quá không nghĩ tới, người hầu kia cũng không lập tức mở cửa, mà là từ phòng bên ngoài trong ngăn tủ lấy ra hai cái đồng la. Đúng, là đồng la không sai. Sau đó một tay một cái, gõ xuống mấy tiếng, chỉ nghe được ầm ầm vài tiếng vang bén nhọn lúc sau, sau đó người hầu mới buông đồng la ra cười ha hà vì mở cửa ra cho cô. Ngôn tiểu thư mời vào. Ngôn Khả Hân giật giật khóe miệng cảm ơn nhẹ nhàng mới đi vào. Mà sau khi cô đi vào, tiếng âm thanh kim loại cũng ngưng, sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông toàn thân mặc một bộ vest màu đen đứng ở bên cửa sổ, hắn dựa lưng vào cửa sổ, chân dài nhàn nhã giao nhau. Một tay anh đút vào túi, một tay cầm ly rượu vang đỏ, màu đen của tây trang lúc này càng lộ ra một loại khuynh hướng cảm xúc tốt đẹp, anh hơi hơi câu môi, trên khóe miệng đang cười mang theo một loại tà khí. Đã lâu không gặp Ngôn tiểu thư. Ngôn Khả Hân hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lý giải được vị đại gia nào mà khẩu vị mặn như vậy. Thì ra là Quý Thần Vũ, tên biến thái này, tựa hồ anh làm gì đều có thể lý giải được. Ngôn Khả Hân cũng cười nói, Quý tiên sinh thân phận thật đúng là thiên biến vạn hóa. Quý Thần Vũ uống một ngụm rượu vang đỏ, một tay bưng rượu vang đỏ lắc nhẹ, anh nhướng mày nói, thân phận của tôi cũng không nhiều lắm, thỉnh thoảng phải thay đổi một chút ngôn tiểu thư mới cảm nhận được tình cảm mãnh liệt chứ phải không? Ngôn Khả Hân khóe miệng khẽ run rẩy, tình cảm mãnh liệt cái đầu anh. Bất quá Ngôn Khả Hân lại không dám mắng ra lời, ha ha cười, không phản ứng với anh. Quý Thần Vũ hỏi, vậy em nói đi, ngày đó gọi điện thoại cho tôi có phải em nhớ đến tôi không? Ngôn Khả Hân nhớ tới mấy ngày trước cô chủ động gọi điện thoại là muốn nói lời cảm ơn với anh, cô nhún nhún vai. Tôi gọi điện thoại chỉ là muốn cảm ơn anh thôi. Anh nhướng mày, thế muốn cảm ơn ra sao? Tôi mời anh ăn một bữa lớn, anh muốn ăn cái gì? Quý Thần Vũ hừ nhẹ một tiếng, hỏi lại tôi là người thiếu tiền để ăn một bữa lớn à? Anh cao cao tại thượng miệt thị. Ngôn Khả Hân xoa xoa cái trán hỏi lại hắn, vậy anh muốn gì? Anh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là muốn em nhào vào trong ngực tôi mà thôi. Vẻ mặt cười như không cười của anh, mang theo một chút trêu đùa cùng khiêu khích, anh rất thích trêu đùa cô tựa như trêu đùa sủng vật vậy. Mà mỗi khi anh như vậy cô liền thích đối nghịch anh, muốn cho cô chủ động nhào vào trong ngực mơ cũng đừng nghĩ. Chính là cô đột nhiên nghĩ đến người đàn ông này tuy rằng chán ghét nhưng cũng giúp cô rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ mỗi lần cô xuất hiện nguy hiểm anh đều là người đầu tiên đứng ra chở che. Chương 29, trải qua quá nhiều chuyện như vậy, tại một khoảnh khắc nào đó cô đột nhiên cảm thấy xưa nay chưa từng mỏi mệt như vậy, chạy trốn anh hai kiếp cùng anh đối nghịch nhiều rồi đều không có kết quả. Thật sự không muốn chạy trốn nữa. Cô cười cười tựa hồ là thỏa hiệp cũng tựa hồ là thoải mái, sau đó chậm rãi đi qua ôm lấy vòng eo rồi tựa vào bờ vai to lớn của anh. Quý Thần Vũ lại là ngẩn người, ý cười trêu đùa chợt cứng đờ trên khóe môi anh. Anh cúi đầu nhìn người con gái đang tựa vào lòng ngực mình, hồi lâu cũng không có phản ứng. Anh thật sự không nghĩ tới cô sẽ chủ động ôm anh nhớ lần đầu tiên cô chủ động ôm anh cũng là lần đầu gặp nhau, nhưng anh biết cái ôm đó cũng chỉ là cái ôm lợi dụng mà thôi. Mà sau này cô không bao giờ còn chủ động thân mật với anh nữa. Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên. Có một khoảnh khắc như vậy, anh thế nhưng cảm giác chân tay luống cuống, không biết nên dùng từ nào để biểu đạt, không biết nên làm gì để đáp lại. Quý Thần Vũ theo bản năng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Ngón tay mềm nhẹ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của cô, anh hỏi. Em có biết giờ anh muốn làm gì nhất không? Động tác khỏi nói có bao nhiêu ái muội, anh hỏi như vậy, anh tưởng cô không biết anh muốn làm gì à? Còn không phải là làm mấy việc ư ư a a hay sao? Bất quá cô ra vẻ không biết hỏi anh. Thế anh muốn làm gì? Anh muốn anh ghé sát vào bên tai cô, tìm một cái xích đem em trói lại. Ngôn Khả Hân đối với lời nói của anh rất là kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu. Anh cười như không cười. Ai biết ngày nào đó đột nhiên tỉnh dậy lại không thấy em đâu. Thật là kỳ lạ nha, cô lại cảm nhận được sự mất mát của anh. Bất quá cũng chỉ là đảo mắt liền biến mất không thấy tâm hơi, lại nhìn anh vẫn là vẻ mặt tà khí mười phần. Dĩ vãng mỗi khi anh lộ ra vẻ mặt này cô đều cảm thấy sợ hãi. Lúc đấy anh quá mức cao thâm khó đoán, cô nhìn không thấu anh cho nên mới lo lắng anh sẽ thật sự trói cô lại. Nhưng mà hiện tại, dù anh có lại tra tấn cô sẽ cùng anh chuẩn bị đồng quy vô tận, bởi vậy ngược lại nỗi sợ hãi với anh cũng vơi bớt đi. Lúc này nghe được lời này của anh, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt nói, anh nếu không tin em, vậy liền đi tìm dây xích trói em lại đi. Anh bị chọc cười, cúi đầu cười khẽ. Mày giãn mở ra cả khuôn mặt tựa hồ bị ánh sáng nhu hòa vây lấy, nhìn anh vừa ôn nhu lại vừa tuấn lãng. Anh nắm tay đặt ở bên môi hôn nhẹ một tiếng ý bảo tài xế đem xe chạy đến rừng bên đường nhỏ. Giờ phút này bọn họ đã ra khỏi thành phố, về biệt thự trên đỉnh núi còn một chặng đường. Con đường có chút hẻo lánh, giờ phút này đúng là mùa thu hoạch tiểu mạch, mặt trời đang bắt đầu lặn, phóng ánh mắt nhìn ra trong đất trời ánh vàng rực rỡ. Lâm An đem xe tấp vào lề, Quý Thần Vũ lại phân phó hắn xuống xe chờ. Đem xe chạy đến địa phương hẻo lánh như vậy lại đuổi người khác xuống xe, đây là một tín hiệu phi thường nguy hiểm. Quả nhiên, Lâm An vừa đi ra Quý Thần Vũ nhìn cô nói, ngồi lên trên. Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy da đầu phát đau. Quý Thần Vũ, ngày hôm qua làm lâu như vậy em chịu không nổi. Ngồi lên trên, anh lặp lại. Ngôn Khả Hân đột nhiên ý thức được người này tuy rằng đối với cô có ôn nhu không ít nhưng trong phương diện nhu cầu vẫn như cũ tràn đầy. Bất quá cô không muốn đối nghịch với anh nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh ngại ôm không đủ, đem cô ghì chặt trên người mình một cái, hai người thân thể nháy mắt gắt gao dán chặt mà cái thứ trong quần anh đã hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngẩng đầu lên. Ngôn Khả Hân cắn môi thầm nghĩ nên thương lượng với anh một chút xem như thế nào. Không ngờ cô còn chưa nghĩ ra đối sách, anh đột nhiên ôm chặt hít thật sâu mùi hương trên người cô, cằm đặt trên đầu vai cô cọ cọ, hỏi em muốn cái gì anh đều cho em. tình lình xảy ra vấn đề ra ngoài dự kiến nha, anh tựa hồ cũng không có cưỡng bức cô chơi xe dung trên đường. Không hiểu vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy, bất quá Ngôn Khả Hân lại đột nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa anh thật sự cái gì cũng cho em. Anh vì cường điệu tính chân thật của lời nói, từ hõm vai cô ngẩng đầu lên, gằn từng chữ em muốn cái gì anh cũng cho. Ngôn Khả Hân cười, nếu em muốn mạng của anh cũng cho à? Đương nhiên, anh cũng cười, đôi mắt thâm thúy hơi hơi cong lên, nhìn qua rất xấu xa. Anh nói xong, liền duỗi tay mở cánh tủ âm tường trong xe, lấy ra từ bên trong một món đồ đặt vào tay cô. Ngôn Khả Hân cúi đầu vừa thấy thế nhưng là một khẩu súng, anh nắm tay cô đem họng súng để ở trên trán anh, cười nói, nếu em muốn liền cầm đi. Ngữ khí anh đạm mạc tựa hồ thứ anh muốn cô cầm không phải mạng của anh, mà chỉ là món đồ bình thường. Ngôn Khả Hân đã sớm bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng mà tay bị anh nắm chặt cô căn bản tránh không được. Quý thần Vũ, anh lại phát điên cái gì đây? Không phải muốn mạng của anh sao? Cô bất quá chính chỉ nói đùa mà thôi, anh thế nhưng lại tưởng thật. Ngôn Khả Hân lo lắng sợ mình dãy dụa mà lỡ tay bóp cò súng đem đầu người đàn ông này bắn nát cho nên cô bất động không dám cựa quậy. Nếu em sợ giết chết anh, em sẽ bị liên lụy, thì em đừng lo lắng, anh đã nghĩ ra cách giải quyết tốt hậu quả, nếu cảnh sát hỏi tới em cứ nói tại anh muốn cưỡng hiếp em chỉ là tự bảo vệ mình thôi, đối với em không có gì ảnh hưởng, em thấy thế nào? Anh nhẹ nhàng bâng quơ thảo luận với cô vấn đề giết anh như thế nào, tựa hồ đối với anh sinh tử chỉ là việc dâu ria. Ngôn Khả Hân nhìn anh như vậy, tức giận nói quý thần Vũ, mau buông tay em ra. Cũng biết cô thật sự đã tức giận, anh chậm rãi buông lòng tay ra. Tay hắn vừa buông ra, cây súng lục giống như là một khối khoang lang nóng phòng tay, bị cô vội ném qua một bên. Quý thần Vũ cười đến là vui nha. Như thế nào, không nỡ giết anh hả? Ngôn Khả Hân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cô bị anh dọa không nhẹ, không nghĩ anh không chỉ không thèm để ý mà vẻ mặt còn rất là đắc ý. Ngôn Khả Hân quả thực nhìn đến phát bực. Anh điên rồi, đúng vậy, anh chính là điên rồi. Anh lại ôm chặt cô hỏi, mau nói cho anh biết có phải em không nỡ giết anh đúng không? Quý thần Vũ như vậy, nhìn giống như là một đứa trẻ vừa ấu trĩ lại buồn cười. Ngôn Khả Hân thở dài, đối với anh có chút bất đắc dĩ. Quý thần Vũ, em đã quyết định ở bên anh, nếu em giết anh không phải là bắt em thủ tiết sao? Em mới còn trẻ mà sao làm quá phụ được? Cô nghe được anh cười rộ lên, tuy rằng anh cố ý nhịn, nhưng cô đã nghe thấy rồi. Hơn nữa anh cười đến mức thân thể cũng đang run rẩy, cô không hiểu được lời này đến tột cùng có gì vui mà anh lại cười. Tốt. Một lúc sau anh mới nhẹ nhàng trả lời, ngày hôm qua bị anh lăn qua lộn lại, vừa rồi còn bị anh dọa một phen, Ngôn Khả Hân lúc này chỉ cảm thấy mỏi mệt cực kỳ, cô đem đầu dựa vào trên vai anh, thanh âm lộ ra vài phần ấm ức nói với anh, quý thần Vũ, em buồn ngủ quá. Không nghĩ tới anh rất là dễ chịu, lập tức nói. Em dựa vào người anh mà ngủ, nghe vậy cô đem toàn bộ thân thể đặt nặng trong lòng anh. Quý thần Vũ liền kêu Lâm An tiến vào, xe chậm rãi lăn bánh. Ngôn Khả Hân liền ở trong ngực anh ngủ một giấc say, lúc tỉnh lại xe đã ngừng bên ngoài biệt thự. Cô còn dựa vào trong ngực anh, cánh tay anh nhẹ nhàng ôm, vẫn tư thế trước khi cô đi vào giấc ngủ. Ngôn Khả Hân chớp chớp mắt, tới bao lâu rồi? Không lâu, Ngôn Khả Hân ngẩn người. Anh làm gì mà không gọi em dậy? Không nghĩ, dừng một chút lại nói, muốn cho em ở trong ngực anh ngây ngốc lâu một chút. Ngôn Khả Hân cảm thấy quý thần Vũ trở nên khờ khạo rồi, có điểm giống như những chàng trai trẻ tuổi lần đầu biết yêu. Một chàng trai ngốc nghếch vì yêu với phúc hắc lãnh khốc, hai tính cách này hoàn toàn không hòa hợp, liên tưởng như vậy Ngôn Khả Hân liền nhịn không được cười rộ lên. Không nghĩ đến cô mới vừa cười, quý thần Vũ hai mắt liền tỏa ra nguy hiểm, sau đó anh mang ngữ khí cảnh cáo nói, em không cần cười như vậy. Bộ dạng nghiêm túc của anh lại chẳng làm cô sợ hãi nữa, ngược lại cô cười đến càng vui. Vì sao? Em còn cười như vậy anh sẽ phắc em luôn ở đây đấy. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 30, Ngôn Khả Hân cười không nổi nữa rồi. Bất quá đêm nay quý thần Vũ rất an phận, không bắt cô làm vận động. Ngôn Khả Hân nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tinh thần sảng khoái. Lúc quý thần Vũ nói muốn đưa cô đi làm, cô rất sảng khoái đồng ý. Ngôn Khả Hân không nghĩ tới ở dưới tòa nhà của công ty liền chạm mặt Lương Vân Phàm, đây là đối tượng xem mắt của cô, nếu không có quý thần Vũ can thiệp nói không chừng bọn họ sớm đã kết hôn. Ngôn Khả Hân rất nhanh đã phát hiện người bên cạnh cô, dọc theo đường đi cùng cô vừa nói vừa cười, đùng phát bắt đầu lộ ra một tia nguy hiểm. Làm Ngôn Khả Hân thực khẩn trương, cô đang muốn cùng anh giải thích một câu, liền nghe được Quý Thần Vũ lạnh lùng để lại một câu đem hắn ta giải quyết cho tốt, lần sau mà để anh nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, anh không cam đoan sẽ làm ra những chuyện tồi tệ nào đâu. Ngôn Khả Hân nuốt vội nước miếng, vội vàng gật đầu. Yên tâm, em sẽ giải quyết tốt việc này. Ngôn Khả Hân vừa xuống xe, xe liền trực tiếp rời đi. Cô âm thầm bĩu môi, phát hiện tên gia hỏa Quý Thần Vũ này thật là khó chiều, vừa nãy còn ôn nhu nhẹ nhàng với cô đùng một phát bày ra bộ mặt đáng sợ cho cô coi, đúng là đồ biến thái tâm tình bất định. Ngôn Khả Hân thở dài, lúc này mới đi đến chỗ Lương Vân Phàm, lần này sự việc quả thật cô phải xin lỗi Lương Vân Phàm. Người đàn ông này đối với cô rất chân thành, nhìn ra được hắn thật lòng muốn ở bên cô. Bởi vì trong lòng áy náy, trong khoảng thời gian này cô không dám đi tìm hắn, có những lời xác thật phải nói rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm thấy giờ nói cái gì cũng không đúng, mặc kệ lời giải thích như thế nào đều đả thương người. Lương tiên sinh, hôm nay anh đến đây có việc gì không? Cô khách khí chào hỏi hắn. Lương Vân Phàm cười nói, tôi nghe nói em sẽ kết hôn với Quý tiên sinh, cố ý lại đây chúc mừng em thôi. Hắn nói rất chân thành, không giống như cố ý chào phúng cô. Ngôn Khả Hân trong lòng liền càng áy náy, vẻ mặt hổ thẹn nói thực xin lỗi, là em phụ lòng anh. Hắn cúi đầu cười khổ, ngay sau đó đem một món đồ đặt lên tay cô. Thời trung học anh biết em rất thích ngôi sao, lúc ấy liền có suy nghĩ chuẩn bị cho em một món quà, bất quá còn chưa kịp tặng cho em, anh phải đi ra nước ngoài. Hiện tại cuối cùng cũng đưa được đến tay em, hy vọng em không ghét bỏ. Là chiếc bình thủy tinh đựng đầy những ngôi sao nhỏ xinh. Ngôn Khả Hân tiếp nhận, tự đáy lòng nói với hắn cảm ơn anh. Hắn lắc đầu, hỏi cô không biết em còn nhớ cậu bé mập ngồi sau bàn em hồi trung học không? Ngôn Khả Hân cố gắng tìm trong ký ức còn sót lại của cơ thể này, xin lỗi, thật sự không có. Bộ dáng cô mờ mịt dừng trong mắt hắn, sắc mặt hắn không khỏi hiện lên mất mát. Nhìn dáng vẻ này em thật sự đã quên. Hắn thở dài một hơi, như đã hạ quyết tâm, nói anh chính là cậu bé mập ngồi sau lưng em hồi trung học. Bắt đầu từ đấy anh đã thích em rồi, mà lúc nhỏ do tự ti nên anh vẫn luôn không dám nói với em tâm ý của mình, hơn nữa anh biết em vẫn luôn thích anh Cảnh Diệp cho nên dù biết em thích ngôi sao cũng không dám cho em. Sau khi xuất ngoại thật ra anh cũng không tính trở về, nhưng khi anh biết được em cùng An Cảnh Diệp đã chia tay nên anh mới quyết định về nước. Trở về không lâu ông nội của anh liền nhắc đến việc hẹn hò với em không thể tưởng tượng đâu lúc đấy anh hưng phấn thế nào đâu, anh lái xe vòng vòng thành phố như một thằng ngớ ngẩn, thẳng đến sáng sớm mới trở về. Nói đây hai mắt hắn bắt đầu đã đỏ, chính là chung quy chúng ta vẫn không thể ở bên nhau. Bất quá mặc kệ ra sao, em có thể tìm được hạnh phúc, anh thật lòng chúc phúc cho em. Ngôn Khả Hân cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào, cảm động với tấm chân tình của hắn, cũng vì hắn mà tiếc nuối, rốt cuộc cô cũng không phải người hắn thích. Hắn tựa hồ nhìn ra băn khoăn của cô, thực chi kỳ nói, em không cần phải trả lời anh điều gì. Chỉ là những lời này anh đã nghẹn thật lâu ở trong lòng rồi, có thể nói ra anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, cũng rất cảm ơn em có kiên nhẫn nghe anh lải nhải xong. Bất quá em yên tâm, anh về sau sẽ không xuất hiện quấy rầy em nữa. Hắn cực lực đè nén giọng nói nghẹn ngào kiên cường mà nói tạm biệt Tiểu Hân. Hắn xoay người rời đi, mà cô lúc lâu mới hồi thần, nhìn về bóng dáng đã đi xa. Ngôn Khả Hân dưới đáy lòng không khỏi thở dài một hơi, thật tiếc nuối. Vì Lương Vân Phàm, cũng vì nguyên chủ của cơ thể này. Thật vất vả lấy hết can đảm đến giải bày, chỉ là hắn không biết người trước mắt hắn giờ đây không phải là người mà hắn đã từng yêu thương. Mà nguyên chủ đâu, cô bé ấy đã rời đi không biết trôi dạt phương nào, khổ sở bao lâu vì người không thích mình, chính là cô bé không biết vẫn luôn có một người yên lặng yêu thầm mình bao lâu nay, nhưng mà cô bé ấy cuối cùng không bao giờ có thể biết nữa. Ngôn Khả Hân yên lặng thở dài một tiếng, lúc này mới vào công ty. Mới ngồi xuống không bao lâu cô nghe được tiếng đập cửa, lại tưởng phòng tài vụ gửi báo cáo lại đây, cũng không nghĩ nhiều liền nói. Vào đi. Người tới tiến vào hồi lâu không có động tĩnh, lúc này cô mới phát hiện có điều không thích hợp, ngẩng đầu lên nhìn lại, chờ nhìn thấy rõ người tới cô liền ngẩn người. Quý tiên sinh như thế nào tới đây? Không phải ngài đang vội sao? Quý Thần Vũ thần sắc nhàn nhạt thong thả ung dung đi tới, hỏi em đã đuổi anh ta đi rồi. Ngôn Khả Hân gật gật đầu, Quý Thần Vũ cầm lấy lọ thủy tinh đựng ngôi sao để trên bàn quan sát vài lần. Một khi đã như vậy, vì sao còn giữ lại cái này? Ngôn Khả Hân nghe ra ngữ khí của anh không thích hợp, vội nói, người ta cực cực khổ khổ làm cho trực tiếp ném đi có vẻ không phúc hậu. Quý Thần Vũ đem cái chai buông xuống, anh đi đến trước mặt cô, đưa tay nắm tay vịn ghế dựa, hơi hơi khom người cùng cô chính diện đối mặt, khẽ cười nói, em là luyến tiếc ném nó đi. Tuy rằng trên mặt anh mỉm cười, nhưng hơi thở lạnh lẽo của anh làm cô biết thừa anh đang sinh khí, là người đàn ông có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, nên trong phương diện tình cảm anh so với bất kỳ ai khác đều nhỏ nhen nhất. Ngôn Khả Hân tất nhiên là không muốn tìm chết, lúc này đương nhiên phải vuốt cho lông hổ anh xuôi xuống. Cho nên cô liền xoa xoa lỗ tai anh, hờn dỗi nói, anh nói hưu nói vượn gì đấy. Không phải nói, vành tay anh mềm mại, xoa rất thoải mái, Ngôn Khả Hân liền nhịn không được xoa nhẹ hơn vài cái. Quý Thần Vũ căn bản đang khó chịu chính là hiện tại cô tại sao muốn xoa lỗ tai anh lại không phải trẻ con, hơn nữa động tác thực rõ ràng cho người ta một cảm giác sùng nịnh. Làm anh cảm thấy cô lúc này là đang cưng chiều anh. Người phụ nữ này đến tột cùng là muốn quậy kiểu gì đây? Chủ động thân mật với anh thì không nói, còn nói chuyện nhu thuận, xoa lỗ tai anh, cô muốn gì là muốn mạng của anh đúng không? Anh hiện tại thật sự không biết nên làm sao với cô bây giờ. Quý Thần Vũ duy trì động tác thân thể cứng đờ hồi lâu, sau đó anh cầm lòng không đậu đem cô bế lên, Ngôn Khả Hân bị anh bóp mông bế lên, vội hỏi anh muốn làm gì. Dập lửa anh lạnh lùng cười, vẻ mặt đương nhiên. Trong văn phòng của cô có một bộ sofa để tiếp khách, Quý Thần Vũ trực tiếp đem cô ôm đến đấy. Ngôn Khả Hân ý thức được ra hỏa này là tới thật sự, vội dùng tay chống bờ vai của anh nói, Quý Thần Vũ, anh không kiềm chế một chút được hay sao, anh không sợ thận hư à? Anh trưng ra vẻ mặt đương nhiên, không sợ, nói xong liền làm bộ muốn nuốt luôn cô. Ngôn Khả Hân vội vàng né tránh, nhíu mày nói, nhưng mà em sợ. Tên này ở trong phương diện nhu cầu tình dục thật sự là quá tràn đầy, Ngôn Khả Hân cảm thấy cô tuyệt đối chống đỡ không được, nếu tùy ý cho anh mỗi lần muốn tới thì tới, nói không chừng cô sẽ giống đời trước bị anh bức cho chạy trốn luôn quá. Cho nên tại phương diện này cô tuyệt đối không thể dung túng anh. Quý Thần Vũ, anh tránh ra, em không muốn làm. Cô giận dữ nói, cũng không biết có thể làm anh tức giận hay không, nhưng cô không nghĩ sẽ cúi đầu dưới anh. Quý Thần Vũ thế nhưng chậm rãi dừng lại động tác. Ngôn Khả Hân vội vàng sửa sang lại quần áo chỉnh tề, rồi lui về một góc cùng anh kéo giãn khoảng cách. Hai mắt cô hai trừng lớn, giận dỗi nói, anh không thể tiết chế một chút hay sao? Lại nói loại chuyện này cần anh tình tôi nguyện, vậy mà anh lại bức bách em sao? Bị cô tức giận quát lớn anh cũng không khó chịu, ngược lại vui vẻ cười nói. Như vậy mới đúng, đây mới là bộ dáng mà em nên có. Giống như một con thú nhỏ dương nanh múa vuốt cùng anh đối nghịch. Ngôn Khả Hân không ngờ được anh sẽ nói như vậy, bất quá nhìn vẻ mặt anh thoải mái cô lại thấy ngạc nhiên. Anh có ý tứ gì? Anh vắt chéo hai chân, tay tùy ý dựa vào thành sofa, lười biếng nói, bộ dạng em hung hăng làm anh rất thích. Ngôn Khả Hân thật là hết chỗ nói, cho nên mấy ngày nay cô đối với anh dịu dàng như vậy đều là uổng phí. Thì ra vị đại gia đây thích người khác mắng anh. Ngôn Khả Hân hai mắt híp lại, cho nên anh không thích em đối với anh ôn nhu một chút. Không thích. Anh lời ít mà ý nhiều. Trên thực tế là anh sợ, sợ cô giống như trước đây, diễn kịch trước mặt anh chỉ là muốn làm cho anh buông lỏng đề phòng, sau đó ở trong lúc anh trầm mê nhất đột nhiên biến mất. Bởi vì khi cô ôn nhu đối với anh lực sát thương rất lớn, xương cốt anh sẽ nhũn ra, sẽ hoàn toàn bị lạc trong dịu dàng đó của cô. Ngôn Khả Hân sau khi nghe xong bĩu môi, người này thật đúng là kỳ quái, lại thích người khác đối xử hung hăng với mình, thật đúng là cái đồ biến thái. Ngôn Khả Hân quả thực sợ tên gia hỏa này lại sẽ nhào lên, liền hướng anh nói, Quý tiên sinh anh không có việc gì làm sao? Nhìn có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Quý Thần Vũ nói, anh nhìn rất rảnh hả? Ngôn Khả Hân gật đầu thật mạnh, ha ha, nếu đã rảnh vậy rồi, anh đây có phải nên tìm việc làm nhỉ? Anh vừa nói vừa sát lại gần cô, vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng rõ ràng là bất chính, Ngôn Khả Hân khó thở cả giận nói, Quý Thần Vũ, anh đừng luôn nghĩ đến loại chuyện này được không? Quý Thần Vũ thò người qua, hôn cô một cái cười đến càng vui vẻ. Nhìn em như vậy, là anh liền muốn ăn em luôn. Anh đứng dậy, sửa lại tây trang, trước khi rời đi còn nói một câu, về sau lại thu thập em. Rốt cuộc đã đuổi được đại ôn thần đi, Ngôn Khả Hân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giữa trưa ăn xong, Ngôn Khả Hân định nghỉ ngơi trong chốc lát thì thư ký tiến vào nói cho cô cửa hàng bên trung tâm thương mại có xảy ra tranh chấp. Thì ra là bởi vì thẻ hội viên VIP cũng cùng thẻ hội viên VIP mới có vấn đề. Sau này Ngôn Khả Hân tiếp thu Thiên Mỹ liền đem thẻ cũ toàn bộ thay thế thành thẻ mới. Hôm nay một khách hàng tới lại mang theo thẻ cũ để quên thẻ mới ở nhà cho nên không được hưởng chiết khấu, mà nhân viên bên đó đã giải thích rõ ràng, nhưng mà vị khách đấy vẫn như cũ không thuận theo, không buông tha cuối cùng không có biện pháp nào thư ký chỉ có thể tìm cô. Ngôn Khả Hân trực tiếp đi qua xử lý, khi thấy người kia cô nghĩ khó trách khó chơi như vậy, thì ra là Tần Văn Văn. Ngôn Khả Hân đi lên phía trước cười nói, tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là chị Văn Văn. Tần Văn Văn đem tạp chí khép mạnh lại, cười lạnh nói đi, chuyện này muốn giải quyết thế nào? Nhân viên không nói cho cô sao? Thẻ hội viên cũng không thể hưởng chiết khấu, cho nên thật xin lỗi chị, chi phí lần này dựa theo giá gốc mà trả. Tần Văn Văn hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng nói, dựa vào cái gì? Thẻ hội viên thiên mỹ của tôi là thẻ kim cương đấy. Cô giải thích, Tần tiểu thư, việc chúng tôi đổi thẻ đã gửi tin nhắn cho tất cả khách hàng, nên chắc chắn là không thiếu cô đâu, và thẻ cũng được chuyển phát nhanh đến từng khách hàng, mà thẻ mới có nhiều ưu đãi hơn vậy mà cô không mang, có phải cố ý kiếm chuyện với chúng tôi không? Tần Văn Văn hoàn toàn không nghe, tôi cũng lười nhiều lời với cô, chỉ hỏi cô một câu, hôm nay có chiết khấu cho tôi hay không? Ngôn Khả Hân vẫn khách khí như cũ, xin lỗi, không được. Tần Văn Văn hét cằm nói, nếu các cô không cho, vậy món đồ này tôi không thanh toán. Ngôn Khả Hân lúc này cũng không cần thiết đối với cô ta khách khí nữa, khóe miệng hơi cong, chào phúng nói, các người hiện tại đã nghèo túng thành như vậy sao? Một ít tiền như không trả nổi. Tần Văn Văn là người ham món lợi nhỏ bất quá tự tôn lại rất cao, vừa nghe được lời này liền sừng sổ lên, cô có ý gì? Chương 31, Ngôn Khả Hân cúi đầu cười lạnh, dì viện gần đây không cho các người tiền tiêu vặt hay sao? Hôm nay cô ở bên này tiêu phí cũng không nhiều lắm, nhiều đây cũng muốn quỵt. Cô, Ngôn Khả Hân gần đây đang nghiên cứu làm cách nào để châm ngòi mối quan hệ của hai chị em nhà Tưởng Thục Viện cùng Khương Thục Vân, nếu Tần Văn Văn đã đâm đầu tới, cô đây cũng vừa lúc thuận nước đẩy thuyền. Cho nên Ngôn Khả Hân không đợi cô ta nói xong đã nói, à đúng rồi, nhìn bộ đồ trên người cô mặc, nếu tôi nhớ không lầm hẳn bộ đồ này Ngôn Nhã Mộng đã từng mặc qua. Chị họ Văn Văn, chị cũng thật là đáng thương, toàn thu lượm đồ Ngôn Nhã Mộng bỏ đi. Cũng đúng, các người bây giờ làm gì cũng phải dựa vào hai mẹ con Tưởng Thục Viện, tự nhiên mọi thứ luôn phải chờ hai mẹ con bà ta hưởng thụ xong mới đến mẹ con cô. Nhã Mộng hiện giờ không phải đóng phim, nhưng cho dù như thế chị vẫn có thể nhặt một ít đồ thừa Nhã Mộng dư lại. Chung quanh có không ít người, lời này nói ra mặt cô ta bắt đầu đỏ bừng giận dữ nói, cô nói hưu nói vượn gì đấy, đây là quần áo tôi tự mua. Hừ, còn không phải là mấy đồng tiền sao tôi đây ném cho cô. Cô ta lấy trong túi ít tiền ném lên quầy, âm thanh lạnh lùng nói, không cần thối lại. Nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi. Ngôn Khả Hân không nói thêm gì, chỉ dặn dò Thu Ngân kiểm kê lại tiền một chút. Tần Văn Văn trở lại về nhà, đi vào liền ôm mẹ cô ta khóc giống lên, một bên khóc một bên ủy khuất nói, mẹ, mẹ cũng đi tìm cho con một người bố có tiền được không? Vì sao Nhã Mộng có thể ăn sung mặc sướng, mà con cũng chỉ có thể sử dụng đồ bỏ đi của cô ta. Khương Thục Vân thở dài, ôn nhu vuốt ve đầu cô ta, vẻ mặt áy náy nói, là mẹ thực xin lỗi con, mẹ không nên mang theo con đi theo người gì vô lương tâm kia. Tần Văn Văn thấy có vẻ kỳ quặc vội ngẩng đầu nhìn lại, hỏi, mẹ lời này là có ý gì? Khương Thục Vân vừa nhớ tới là một bụng đầy chướng khí, bà ta hừ lạnh một tiếng nói, mấy ngày hôm trước gì con lại còn bóng gió hỏi mẹ có phải lúc trước có vụng trộm nói chuyện gì với Dương Oánh sau lưng gì ta không? Tần Văn Văn nghe được liền thắc mắc, gì đây là có ý gì? Gì là hoài nghi lúc trước đoạn ghi âm là do mẹ tiết lộ ra ngoài? Khương Thục Vân sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, mẹ tốt xấu cũng là chị của dì ta, đi theo dì ta bao nhiêu năm như vậy L không có công lao cũng có khổ lao, không nghĩ tới vừa xảy ra chuyện thế nhưng liền hoài nghi mẹ. Tần Văn Văn cũng là tức giận đến mức cắn răng, dì như vậy thật là quá đáng. Cô ta chợt nghĩ đến cái gì lại nói, mẹ, mẹ lại không phải không xinh đẹp, lại không phải không thể tìm được người dựa vào, nếu dì đã không tín nhiệm chúng ta vì cái gì còn muốn sống ở dưới bóng dì ta để phải chịu uất khí. Khương Thục Vân cười rộ lên, kia ý cười lại không đọng nơi đáy mắt. Con nói rất đúng, chúng ta xác thật không nên lại chịu uất ức, yên tâm đi, mẹ sẽ không để con uất ức đâu. Giải quyết xong Tần Văn Văn, Ngôn Khả Hân lúc này mới có thời gian ngủ một giấc, mới vừa tỉnh dậy Ngôn Khả Hân liền nhận được thông báo, đã làm tốt công tác chuẩn bị để đi cứu trợ vùng thiên tai. Khoảng thời gian trước ở khu Tây Nam phát sinh động đất, Ngôn Khả Hân liền quyết định tự mình đến khu vừa xảy ra thiên tai quyên góp một ít đồ. Nói như vậy, đã làm kinh doanh thì ít hay nhiều cũng nên làm những hoạt động từ thiện, để có thể đề cao danh vọng cùng tích phúc đức cho bản thân. Có thể trợ giúp người khác, lại có thể đắp nặn thanh danh, đây là một công đôi việc. Bởi vì cô ở cùng Quý Thần Vũ đã hòa hảo hơn trước, nên khi mọi chuyện vừa chuẩn bị xong, cô cũng không có kịp nói với anh. Hội chữ thập đỏ bên kia nói như thế nào? Khi nào xuất phát, tiểu thư ký nhìn danh mục công việc mới nói, thưa giám đốc ước chừng một giờ sau xuất phát. Ngôn Khả Hân gật đầu. Tôi đã biết, em thay tôi chuẩn bị một chút đi. lần này các cô cùng hội chữ thập đỏ hợp tác, người làm ăn đi thư thiện cùng hẳn không ít, tuy rằng cô không trông cậy gì ở tổ chức nhà nước nhưng nếu có thể đi sớm thì đi thôi. Cho nên khi thư ký giúp cô thu thập thỏa đáng xong cô liền trực tiếp xuất phát. Ngôn Khả Hân nhìn thời gian, hiện tại cách giờ tan tầm còn có mấy tiếng, chờ quý thần vũ phát hiện không thấy cô đâu, đại khái khi đó cô đã rời khỏi thủ đô rồi. Chuyện này cô xác thật phải xin lỗi anh, chủ yếu là không kịp thời thông báo, đương nhiên chính cô cũng rõ, nếu mà nói cho anh, người này tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô chạy xa như vậy đâu. Với tính cách của anh, sợ là ước gì đem cô buộc ở đai lưng quần không được đi đâu hết. Hơn nữa cô xác thật là chịu không nổi áp bức mà anh gây ra, có thể đi ra ngoài trốn được bao lâu thì trốn. Quả nhiên cô đoán không sai, khi cô vừa rời thủ đô không bao lâu quý thần vũ đã điện thoại tới. Em đâu rồi? Anh hiện tại đang ở công ty của em, không thấy em đâu hết, trong điện thoại giọng của anh rất bình thường. À, khoảng thời gian trước bên Tây Nam có xảy ra động đất. Em đến đấy để quyên góp một chút nhu yếu phẩm, vừa lúc hôm nay đường bên đây đã thông cho nên em cùng hội chữ thập đỏ đi qua đấy. Bên kia tạm dừng một chút, Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy khí chẹn ở họng, anh chỉ trầm mặc vài giây mà cô đã cảm thấy xung quanh không khí như bị rút hết. Khi nào trở về? Một lúc lâu sau anh lại hỏi một câu. Ngữ khí thực bình thường, cũng không có biến đổi gì, nghe không có vẻ sinh khí gì. Ngôn Khả Hân vội nói, phân phát xong em liền trở lại. Ừ, anh đáp nhẹ một tiếng. Trên đường đi nhớ chú ý an toàn. À, Ngôn Khả Hân không dự đoán được anh sẽ phản ứng như vậy, trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại được. Anh nói, trên đường đi nhớ chú ý an toàn. Ngôn Khả Hân ngơ ngác. Dạ vâng. Tắt điện thoại lúc sau, Ngôn Khả Hân còn có chút không biết phản ứng như thế nào, quý tiên sinh khi nào trở nên dễ nói chuyện vậy, lại còn dặn dò cô trở về sớm một chút. Ngôn Khả Hân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cô phát hiện ở cùng quý thần vũ cũng không khó khăn lắm. Bên kia ở tổng công ty Thiên Mỹ, vừa mới kết thúc cuộc gọi, quý thần vũ liền bày ra khuôn mặt âm trầm, mà trợ lý Lâm An thấy vậy thật cẩn thận hỏi tiên sinh. Phải đi về sao? Quý thần vũ hồi thần, đưa điện thoại di động tùy ý ném vào tay Lâm An, thong thả ung dung nói, chuẩn bị một chút chúng ta đi Tây Nam. Lại muốn chạy trốn sao tiểu yêu tinh của anh? Hội chữ thập đỏ vốn dĩ tính toán sẽ trực tiếp đi đến huyện Kỳ nơi là tâm của động đất, bất quá bởi vì dư chấn tạo thành sụt lún, đường đi đến đó bị phong tỏa, bất đắc dĩ chỉ phải đi đường vòng tới huyện An gần đấy. Ngôn Khả Hân được phân tới huyện An, trong đó có một thôn xóm tên là Vinh Nhạc, bên này phương tiện giao thông không tính là lạc hậu, bất quá do động đất xảy ra, nguyên bản là thôn trang nhỏ xinh đẹp nháy mắt bị san thành bình địa, liếc mắt một cái nhìn khắp nơi hoang tàn đổ nát. Đám người Ngôn Khả Hân tới nơi là vừa vào buổi chiều, đem nhu yếu phẩm với mọi thứ chuyển xuống xong xuôi thì trời cũng bắt đầu tối sầm, sau đó đoàn người đi theo trưởng thôn vào trong nơi sinh hoạt chung ăn cơm. Ăn được một nửa, thôn trưởng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói là có một đại nhân vật muốn tới, ông liền đi ra ngoài tiếp đón. Ngôn Khả Hân nghĩ thầm, những người ngồi đây hoặc nhiều hoặc ít đều là những người có uy tín danh dự, ai mà không được tính là đại nhân vật đâu. Có thể làm thôn trưởng bỏ bọn họ như vậy, còn nhiệt tình đi nghênh đón, nghĩ đến người này hẳn là có địa vị cao hơn những người ở đây nhiều. Ngôn Khả Hân cũng không để ý, mệt mỏi cả một ngày bụng cô đã đói meo rồi, chỉ lo chuyên tâm ăn cơm. Thôn trưởng đi ra ngoài một lát liền vào, đằng sau có một người đàn ông thong dong đi theo, hắn mặc một thân quần áo hiu nhàn, ăn mặc phi thường đơn giản, nhưng bởi vì anh quá xuất chúng, nên mặc dù quần áo đơn giản cũng không thể che đậy hào quang mà anh mang tới, hắn vừa tiến vào tựa hồ cả gian nhà đều sáng ngời không ít. Ngôn Khả Hân vừa thấy đến liền lắp bắp kinh hãi, cô thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Dịch Khuynh Dương. Thôn trưởng hướng mọi người giới thiệu, vị này chính là chủ tịch tập đoàn Quang Minh Dịch Khuynh Dương tiên sinh. Những người đang ngồi nghe được chủ tịch tập đoàn Quang Minh đến đều có chút kính cẩn, vội vàng đều đứng dậy ôn hòa chào hỏi. Đến lượt Ngôn Khả Hân, cô có chút sầu. Đại khái là do ngày ấy Dịch Khuynh Dương chạy tới nói cho cô biết bọn họ đã từng yêu nhau. Tuy rằng cô đã không nhớ rõ chuyện trước đây, bất quá chuyện của cô và Dịch Khuynh Dương thật sự đã xảy ra, cho nên khi gặp mặt lại sẽ có chút xấu hổ là không thể tránh được. Thế nhưng Dịch Khuynh Dương lại tỏ ra rất thản nhiên, chủ động duỗi tay lại đây chào hỏi cô. Chào em, trong giọng nói mang theo khách khí xa lạ, nhìn dáng vẻ hắn là muốn trước mặt người khác làm bộ không quen cô, như vậy vừa lúc Ngôn Khả Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng hắn nắm tay, khách khí chào hỏi một tiếng, xin chào Dịch Tổng. Cơm nước xong một lúc sau, Ngôn Khả Hân được an bài chỗ nghỉ ngơi, bởi vì trong đỏ ẩn Ngôn Khả Hân là người phụ nữ duy nhất cho nên rất vinh hạnh được hưởng một mình một phòng. Ngôn Khả Hân tắm rửa xong xuôi, mỏi mệt một ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, cô đang muốn nghỉ ngơi bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Cô cảnh giác đứng trong phòng không vội vã mở cửa, mà hỏi trước một câu. Ai vậy? Là anh, cô nghe ra được đây là giọng của Dịch Khuynh Dương. Ngôn Khả Hân cũng không mở cửa, lại hỏi một câu. Anh có việc sao? Tôi muốn đưa cho em một ít đồ. Ngôn Khả Hân suy nghĩ cuối cùng mở cửa, Dịch Khuynh Dương đứng ở ngoài cửa trên tay cầm theo băng gạc còn có một hộp cứu thương. Anh thấy tay em giống như bị thương, nên cầm đồ lại đây giúp em băng bó một chút. Hồi nãy lúc giúp đỡ dỡ hàng MU bàn tay cô có bị chảy ra. Lại thấy thời điểm hắn nói ra lời này mặt đầy ý cười, ngữ khí ôn nhu, một đôi mắt hàm chứa gió xuân mười dặm nhu tình. Bị hắn nhìn như vậy, Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà, cô cười gượng hai tiếng, vội tiếp nhận đồ hắn đưa qua, khách khí nói cảm ơn Dịch tiên sinh đã có ý tốt, tôi có thể tự xử lý được, thời gian không còn sớm, tôi muốn nghỉ ngơi, Dịch tiên sinh cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cô nói xong liền đóng cửa, Dịch Khuynh Dương lại đột nhiên chống đỡ khung cửa, sau đó không chút khách khí chen vào rồi chờ tay đóng lại cửa. Ngôn Khả Hân, căn phòng không lớn, Dịch Khuynh Dương chen vào tựa hồ liền có vẻ chật chội hơn. Ngôn Khả Hân cả người cứng đờ nhìn người đàn ông trước mắt cười gượng hai tiếng nói, Dịch tiên sinh còn có việc sao? Ý cười trên mặt anh ta dần dần thu liễm, hỏi cô em là đang trốn tránh anh sao? Không có, chỉ là thời gian không còn sớm, tôi thật sự rất mệt, cô nói xong ngáp một cái. Tôi muốn nghỉ ngơi, anh là đàn ông đứng trong phòng tôi có vẻ không tốt lắm. Hắn sắc mặt ngưng trọng, em không có gì muốn nói với anh sao? Ngôn Khả Hân lắc đầu, không có. Ngôn Khả Hân cảm thấy cô đã tỏ rõ thái độ của mình rồi, xưng hô hắn là Dịch tiên sinh chính là quan hệ anh em họ cũng đều không nghĩ tới, hắn đáng lẽ phải rõ ràng rồi chứ, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện của kiếp trước nữa. Chỉ là Ngôn Khả Hân không ngờ được cô tỏ thái độ lạnh nhạt rồi mà hắn cũng không rời đi, hơn nữa, ở thời điểm cô chưa kịp phản ứng hắn lại đột nhiên cúi người tiến lên ôm chặt cô. Nếu em để ý thân phận đã kết hôn của anh, như vậy anh hiện tại có thể nói cho em biết, anh đã ly hôn, hiện tại anh độc thân. Hắn tựa hồ rất kích động, ngữ khí có chút dồn dập, ôm cô sức lực cũng rất lớn. Em là đang trách anh mấy ngày nay không tới tìm em sao? Không phải là anh không muốn đến đâu, là Quý Thần Vũ, hắn phòng anh ngăn không cho anh gặp em, nên căn bản anh không có biện pháp tiếp cận em. Cho nên khi biết em đến đây, anh liền chạy tới. Anh thật sự không có cách nào, Nhạc Nhạc à, anh không thể quên được em. Ngôn Khả Hân cảm giác cô sắp bị hắn ôm đến không thở nổi, cô đẩy hắn, vội la lên, anh trước tiên buông tôi ra đã. Hắn không dao động, ngược lại càng khẩn cấp ôm cô chặt hơn, Ngôn Khả Hân cuối cùng nổi giận, lung tung đấm đánh trên người hắn, đề cao âm lượng nói, anh không buông tôi ra tôi la lên gọi người đấy. Hắn cả người cứng đờ, lúc này mới chậm rãi buông cô ra. Ngôn Khả Hân vội vàng thối lui kéo giãn khoảng cách với hắn. Dịch Khuynh Dương trên mặt mang theo bi thương sâu sắc, nhưng cho dù là như thế hắn vẫn miễn cưỡng cười nói, xin lỗi Tiểu Hân, anh không khống chế được chính mình, là anh thất lễ. Nếu hắn đã phát hiện thân phận của cô cũng không muốn giả bộ nữa, Ngôn Khả Hân nhìn hắn nói, Dịch tiên sinh, chuyện quá khứ đã qua thì cho nó qua đi. Hơn nữa anh cũng không cần phải vì tôi mà kết thúc cuộc hôn nhân của mình, rốt cuộc hôn nhân cũng chính là do anh lựa chọn, nếu đã lựa chọn rồi thì anh nên có trách nhiệm với nó không phải sao. Hắn cười cười, lộ ra chua xót. Em nói được thật là nhẹ nhàng, em cho rằng chuyện tình cảm nói buông là có thể buông sao. Hắn khẽ cười một tiếng lại nói, cũng vì em đã quên tất cả mọi thứ tự nhiên nói chuyện mới có thể thản nhiên được như thế. Chương 32, Ngôn Khả Hân nghĩ nghĩ, đơn giản đề nghị với hắn nói, nếu anh cảm thấy đoạn cảm tình đã qua là một gánh nặng, vậy anh cũng có thể thôi miên để quên đi. Cô rõ ràng nhìn thấy cơ thể hắn run rẩy, giống như chịu đả kích kinh khủng lắm, theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn cau mày, giọng nói mang theo một loại thống khổ nói, em thật là tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức làm người khác giận sôi máu. Nói thật, Dịch Khuynh Dương ở trong nhận thức của cô là một người lễ độ nho nhã, ngay cả khi tức giận hắn cũng biết cách nhẫn nhịn, chính là giờ phút này hắn có vẻ rất kích động, cực kỳ phẫn nộ, cả người lộ ra một tia nguy hiểm như muốn hủy thiên diệt địa. Hắn như vậy làm cô cảm thấy sợ hãi. Ngôn Khả Hân tuy rằng không nhớ rõ đời trước bản thân đã xảy ra chuyện gì với Dịch Khuynh Dương, mặc dù hiện tại cô có rất nhiều nghi hoặc nhưng cũng không muốn miệt mài theo đuổi quá khứ này, rốt cuộc đã quên mất, cô không muốn chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng hôm nay, nhìn hắn như bị cô thiên đao vạn quả, còn có ánh mắt nhìn cô như cô là người phụ tình vậy, làm cô không khỏi hỏi ra nghi vấn. Dịch tiên sinh, kỳ thật tôi thật sự cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước anh có nói hai chúng ta từng là người yêu của nhau, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, hai nhà chúng ta từ rất sớm đã có xích mích, tôi biết hai nhà là không có khả năng kết thành quan hệ thông gia, vì cái gì còn muốn mạo hiểm ở bên nhau. Mà nếu tôi thật sự yêu anh đến hết thuốc chữa, không màng sự phản đối của gia tộc để ở bên nhau, như vậy tôi tất nhiên đã nghĩ đến kết quả, một khi đã như vậy tôi đây tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh mà ở cùng Quý Thần Vũ. Tôi biết rõ mình là dạng người gì, nếu đều đã quyết định điều gì, không phải đến vạn bất đắc dĩ tôi tuyệt đối không vứt bỏ anh. Cô vừa nói một bên vừa quan sát Dịch Khuynh Dương, cô phát hiện khi cô nói đến lời đó trong ánh mắt của hắn rõ ràng có chút tan rã, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Ngôn Khả Hân cũng không để ý, lại tiếp tục nói tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến một khả năng, đó chính là Dịch tiên sinh chính là người đã tổn thương tôi đến mức tôi phải vứt bỏ quá khứ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại cô, trong ánh mắt là sự hoảng loạn. Ngôn Khả Hân vừa thấy bộ dáng này liền biết chính mình đã nói đúng rồi, mà tôi cảm thấy việc duy nhất để phá hủy tình cảm của hai chúng ta chỉ có thể là sự phản bội. Dịch tiên sinh, anh đã từng phản bội tôi, hơn nữa nếu tôi đoán không sai, 89 phần 10 chính là do vợ của anh Lục Mạn, anh nói xem tôi đoán đúng không? Dịch Khuynh Dương cả người cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn cô, rất lâu sau đó mới gian nan gọi một tiếng, Nhạc Nhạc. Ngôn Khả Hân không hiểu Dịch Khuynh Dương, nhưng là cô lại hiểu rõ chính mình tình huống như thế nào sẽ lựa chọn gì, biểu tình của hắn làm cô cảm thấy chính mình đã đoán trúng đến 89 phần 10. Cô không có đoạn ký ức kia cho nên không rõ lúc trước chính mình đến tột cùng bị thương sâu như thế nào, hiện khoảng trống của đoạn ký ức đó đối với cô cũng xem như là một chuyện tốt, ít nhất nhắc tới nó sẽ như một người ngoài cuộc có thể sáng suốt mà phân tích. Không có cảm giác thống khổ cũng không có phẫn nộ, tựa hồ hết thảy những điều này đều không liên quan đến cô. Ngôn Khả Hân buông tay, giống như người ngoài đứng xem tổng kết một câu. Cho nên, nếu Dịch tiên sinh đã tổn thương tôi, như vậy anh cũng không cần bày ra bộ dạng giống như người bị hại rồi lên án tôi bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta hiện giờ xem như không ai nợ ai, chuyện quá khứ tôi không nhớ rõ, tôi cũng không muốn nhớ lại. Nếu Dịch tiên sinh thật sự không thể quên được tựa như vừa rồi tôi đã nói, hoặc là anh cũng đi dùng thuật thôi miên để đoạn ký ức kia đi. Cô nhìn hai tay Dịch Khuynh Dương đặt dọc theo hai bên hông hết nắm chặt rồi thả lỏng, hắn hơi hơi hé miệng, nhưng một câu cũng không nói nên lên, cũng không biết có phải do cô nói cho á khẩu không trả lời được hay là bị tức giận đến một câu cũng đều không nói ra được. Nhưng là Ngôn Khả Hân là thật sự một chút cũng không muốn tiếp tục nói về gút mắc đấy nữa, nói, tôi rất mệt, không muốn nói chuyện gì nữa, mong anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Dịch Khuynh Dương ngây người trong chốc lát, cuối cùng một câu cũng chưa nói liền đi ra ngoài, Ngôn Khả Hân lắc đầu, cô cũng không có nghĩ nhiều nữa liền trực tiếp đi nằm ngủ. Ngày hôm sau lúc cô thức dậy đã hơi muộn một chút, nên sau khi ăn sáng xong cô liền đến quảng trường trước thôn, ngày hôm qua thôn trưởng có nói qua buổi sáng đến đấy để tập hợp. Ngôn Khả Hân còn chưa đến gần quảng trường liền thấy một đám người đang tụ tập. Ngôn Khả Hân trong lòng tức khắc áy náy không thôi, đều do cô ngủ nướng, lúc này làm tất cả mọi người đều đứng chờ mình. Ngôn Khả Hân vội vàng bước nhanh chân, bất quá khi vừa đi qua mới phát hiện không phải mọi người đang đợi mình. Trên quảng trường thôn dân cùng các thành viên đi cứu nạn đang quây thành một vòng, trong vòng tròn đó có một cô gái đeo khăn quàng đỏ cùng đám trẻ trong thôn ca hát. Thôn trưởng nhìn thấy cô lại đây, vội gọi qua hỏi thăm, Ngôn tiểu thư đã ăn cơm sáng chưa? Ngôn Khả Hân gật gật đầu, tôi ăn rồi. Lúc này Ngôn Khả Hân bị thôn trưởng kéo đến cũng vừa lúc thấy rõ cô gái kia là ai. Thôn trưởng thấy cô nhìn người nọ, liền nhiệt tình giới thiệu, vị kia chính là phu nhân của Dịch tiên sinh, là một người luôn làm việc thiện, những đứa trẻ trong làng chúng tôi đều một tay cô ấy nâng đỡ vào đại học. Không sai, người này đúng là Lục Mạn. Lục Mạn cùng bọn nhỏ sướng ca xong, vừa nhấc đầu liền thấy được cô, Lục Mạn đi tới. Cùng thôn trưởng đơn giản chào hỏi xong, Lục Mạn liền mỉm cười nói với cô, Tiểu Hân, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp em. Thôn trưởng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, à thì ra mọi người đều biết nhau. Lục Mạn cười nói, Tiểu Hân xem như thân thích của tôi. Thôn trưởng vẻ mặt như có điều suy tư, thân thích, nếu là thân thích vì sao hôm qua Dịch tiên sinh cùng Ngôn tiểu thư lại coi như không quen biết. Lục Mạn tựa hồ có chút xấu hổ cười nói, tiên sinh nhà tôi không thích thể hiện. Thì ra vậy, Dịch tiên sinh quả thật rất khiêm tốn, không thích thể hiện. Thôn trưởng ha hà cười hai tiếng nhưng cũng biết không dám hỏi nhiều. Lục Mạn nhìn cô nói, tôi biết bên này có một chỗ rất đẹp, tôi dẫn em đi xem một chút nhé. Ngôn Khả Hân rất rõ ràng, Lục Mạn đây là có chuyện phải nói với cô, vừa lúc cô cũng có chuyện muốn hỏi cô ta, liền nói, được. Lục Mạn liền dẫn cô đến cánh rừng đằng sau thôn, hiện giờ trời đã vào thu, lá cây bắt đầu chuyển vàng, nói là cảnh sắc xinh đẹp, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì đẹp. Đợi đến đi được một đoạn cách thôn khá xa, Lục Mạn mới dừng lại, cười như không cười hỏi cô một câu, Khuynh Dương chắc cũng đã nói với cô anh ấy và tôi đã ly hôn rồi đúng không? Ngôn Khả Hân gật đầu. Xác thật là đã nói với tôi, bất quá việc này với tôi thì có liên quan gì. Lục Mạn lạnh lùng cười nói, Khuynh Dương với tôi ly hôn chính là bởi vì cô, vì thế cô cũng không cần phải giả bộ thanh cao làm gì. Nhìn dáng vẻ này, Lục Mạn chắc cũng không muốn khách khí nữa, như vậy cũng tốt, chuyện cô muốn hỏi cũng dễ mở miệng hơn nhiều. Giả bộ thanh cao, Ngôn Khả Hân cười chào phúng. Lục tiểu thư cô nghĩ nhiều rồi, tôi đối với Dịch tiên sinh nhà cô không có hứng thú gì. Ánh mắt cô chuyển lạnh, nói cũng hy vọng cô ở nhà nhắc nhở tiên sinh nhà mình, đừng có ra mặt dày như vậy lúc nào cũng đến tìm tôi kiếm chuyện dây dưa mãi, miễn cho cô lại hao hết tâm tư đi chụp hình tôi với hắn mắc công gây hiểu lầm cho người khác. Cũng không biết lời này đâm trúng nơi nào của Lục Mạn, cô ta khẽ cắn môi, khắc chế cảm xúc, sau một lúc sau cô ta mới ra vẻ không để bụng cười nói, việc chụp ảnh cũng không xem như hao hết tâm tư, Ngôn tiểu thư yên tâm, tiếp theo tôi sẽ cho cô chiêm ngưỡng những bức ảnh thuyết phục hơn nữa. Ngôn Khả Hân híp hai mắt nhìn cô ta, quả nhiên cô đoán đúng, ảnh chụp lần trước do chính cô ta chụp. Mà không chỉ thế, bát nước bẩn kia là cô ta cùng Ngôn Nhã Mộng liên thủ đổ vấy lên cô. Đến nỗi hai người là như thế nào mà hợp tác cùng nhau, cô không rõ lắm và cũng lười để ý đến. Ngôn Khả Hân kiềm chế lửa giận trong lòng, tận lực bình tĩnh nói, cô muốn làm chuyện gì tôi cũng không ngăn cản, chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn cười, cô thừa biết tôi sẽ cùng Quý Thần Vũ kết hôn, mà tôi không có ngu, nhà Quý tiên sinh của tôi so với Dịch Khuynh Dương tốt hơn không biết bao nhiêu lần, tôi vì cái gì mà phải bỏ Quý Thần Vũ để mà cùng một người đàn ông đã có vợ thông đồng với nhau. Cô cũng quá để mắt tới Dịch Khuynh Dương quá đi. Thật cho rằng toàn thể đàn ông trên thế giới đều chết sạch, người phụ nữ nào cũng muốn tranh đàn ông với cô chắc. Lời này làm cô ta tức giận không nhẹ, Ngôn Khả Hân thậm chí nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của cô ta. Loại phụ nữ này thật là vừa đáng buồn lại đáng giận, Ngôn Khả Hân đối với cô ta không gì để đồng tình. Hy vọng cô có thể tự hiểu lấy, tốt xấu gì cũng là con cái nhà danh gia hội họa, không cần làm một số chuyện làm người khác xem thường. Lục Mạn gắt gao nắm chặt hai tay, bất quá cô ta cũng là người tiếp thu qua giáo dục nên cuối cùng không động thủ. Ngôn Khả Hân lười nói nhiều với cô ta, đang tính quay người rời đi, chỉ là liếc mắt cái liền thấy Dịch Khuynh Dương đứng ở cách đó không xa, cũng không biết chuyện vừa rồi hắn đã nghe được nhiều hay ít, bất quá nhìn hắn có vẻ sắc mặt không tốt. Ngôn Khả Hân thật sự không nghĩ muốn nói chuyện gì nữa với hai vợ chồng nhà này, xoay người liền rời đi. Sau khi Ngôn Khả Hân rời khỏi Dịch Khuynh Dương lúc này mới âm trầm hướng Lục Mạn đi qua, Lục Mạn thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, trong ánh mắt tựa hồ có lửa giận thiêu đốt, nghĩ đến chuyện vừa nói với Ngôn Khả Hân, lúc này nhìn hắn cô ta khó tránh khỏi chột dạ. Hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ dường như không có việc gì nói chuyện với hắn, bên này trời hơi lạnh, chúng ta trở về đi. Chỉ là khi cô ta vừa nói xong, Dịch Khuynh Dương bỗng nhiên vung tay lên, một cái tát giòn vang, hắn không khách khí đánh lên mặt cô ta. Lục Mạn bụng mặt vẻ mặt không dám tin nhìn hắn. Anh đánh em, giờ phút này hắn nơi nào còn cái vẻ ôn hòa lại bình dị gần gũi. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, nhìn về phía cô ta ánh mắt không có nửa điểm độ ấm. Nếu không phải niệm tình cô đã từng đã cứu tôi đã sớm bóp chết cô rồi. Lời nói cay nghiệt không có chút thương tiếc. Cái tát này vừa khuất nhục lại khổ sở, hai mắt không khỏi trào ra dòng lệ, cô ta có vẻ có chút kích động ép hỏi hắn, anh thật sự có thể nhẫn tâm bóp chết tôi sao? Anh dám thề anh thật sự chỉ vì trả thù cô ta mới cùng tôi kết hôn sao? Anh một chút cảm giác đối với tôi đều không có sao? Nếu thật sự không có, vì cái gì từ nhỏ đến lớn lại luôn quan tâm thương tiếc tôi? Khi biết tôi bị cậu hãm hại, anh vì sao lại vứt bỏ cô ta trong buổi hẹn vội vã đến cứu tôi? Cho dù là trong tiệc sinh nhật của cô ta, lúc nghe được tôi nằm viện cũng sẽ không màng tất cả bỏ rơi cô ta đón sinh nhật một mình, anh thử để tay lên ngực tự hỏi, anh thật sự không có cảm giác gì với tôi sao? Cô đủ rồi, hắn tức giận quá, Lục Mạn lui về phía sau một bước bởi vì khổ sở cả người cô ta phát run. Đều tại anh lòng tham không đáy, anh vừa luyến tiếc tôi lại không bỏ xuống được cô ta, anh mất đi cô ta, anh oán hận tôi cũng chính là oán hận mình, mà tôi chỉ là cái sọt rác để anh phát tiết. Dịch Khuynh Dương hít sâu một hơi, lãnh đạm nói cô hiểu lầm rồi, tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu mình Nhạc An An, đối với cô cũng chỉ bởi vì chúng ta cảnh ngộ tương đồng, tôi đồng tình cô bất quá cũng là đồng tình với chính mình. Tôi cưới cô bất quá chính là đền bù cô vì tôi mà thua thiệt thôi, trừ lần đó ra không còn có ý nào khác. Hắn nói xong liền xoay người rời đi, Lục Mạn nóng nảy ở phía sau gọi hắn, Khuynh Dương. Dịch Khuynh Dương giống như là không thấy, cũng không quay đầu lại, Lục Mạn lại nói, Nhạc An An đã chết anh cũng nên hết hy vọng đi. Ngôn Khả Hân cũng không phải là Nhạc An An, thân ảnh hắn rất nhanh đã biến mất ngoài bìa rừng, cũng không biết những lời này hắn có nghe hay không. Ngôn Khả Hân trở lại trong thôn vừa đúng lúc thôn trưởng tổ chức phân phát vật tư, Ngôn Khả Hân cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi qua hỗ trợ. Cô tổng cộng quyên góp một chiếc xe tải đồ nhu yếu phẩm, có đồ dùng hàng ngày, có đồ ăn, cũng có sản phẩm của Thiên Mỹ là gel chống muỗi. Trong lúc phát đồ thì gặp dư chấn của động đất, thôn trưởng vội vàng an ủi mọi người, đừng lo lắng, chỉ là dư chấn, sẽ không có việc gì đâu. Lúc dư chấn Môn Khả Hân thật sự bị hoảng sợ, chỉ là xem tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, cô cũng cảm thấy không có gì phải lo lắng nữa. Đột nhiên trong đám người có tiếng kinh hô, a, Môn tiểu thư cẩn thận. Dịch Khuynh Dương vừa mới ra khỏi cánh rừng cây liền thấy một màn này, chỉ thấy Môn Khả Hân đứng gần một cây cột điện, bởi vì dư chấn đột kích cây cột điện này đại khái đợt trước do động đất cũng đã không ổn, lúc này thêm dư chấn trợ lực, cây cột điện hoàn toàn bị sụp đổ. Mắt thấy cây cột điện kia có thể nện lên trên người Môn Khả Hân, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy như bay đi qua, chỉ là còn chưa đến trước mặt, liền có một người tới trước hắn một bước, đem Môn Khả Hân kéo ra, ngay sau đó Môn Khả Hân bị nhốt chặt trong lòng ngực. Mà bước chân Dịch Khuynh Dương nháy mắt bị đình trệ, hắn cả người cứng còng, ánh mắt ngây ngốc nhìn người kia ôm lấy cô. Sự tình phát sinh quá đột ngột, thẳng đến cô bị người kia kéo vào lòng ngực liền nghe được phía sau có một tiếng vang lớn, Môn Khả Hân mới hiểu được cô suýt bị cây cột điện đè trúng. Môn Khả Hân lòng còn sợ hãi, trái tim này bùm bùm không ngừng. Bất quá rất nhanh cô ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc, cô bỗng nhiên cả kinh ngẩng đầu lên. Vừa nhấc đầu liền thấy Quý Thần Vũ kia, mặt không biểu tình. Môn Khả Hân ngốc ngốc bật thốt lên, Quý tiên sinh, sao anh lại ở chỗ này? Quý Thần Vũ nhướng mày, ngữ khí không tốt lắm. Như thế nào, anh không thể đến đây sao? Môn Khả Hân cảm thấy bộ dạng của Quý Thần Vũ cực kỳ giống quỷ đòi nợ, cô theo bản năng nuốt nước miếng, phi thường biết điều nói, không, đương nhiên không có. Cô ha hà cười cười lại nói, nhìn thấy Quý tiên sinh xuất hiện ở chỗ này, em rất vui. Quý Thần Vũ sắc mặt lúc này mới tốt hơn một ít, khóe mắt cũng dâng lên vài phần ý cười. Quý Thần Vũ ngày hôm qua trực tiếp ngồi trực thăng bay đến huyện Kỷ, đến nơi rồi mới biết nơi này đường đang bị cô lập không vào được. Sau đó anh phải đi hỏi thăm mới biết được Môn Khả Hân có thể đến huyện An, anh lại suốt đêm bay qua đó. Mà một màn kinh hoàng vừa nãy, nếu không phải anh nhanh tay, người phụ nữ này không biết chừng đã bị cây cột điện đè chết không thì cũng tàn phế. Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, cô còn muốn rời khỏi anh, không có anh cô phải sống sao đây? Hừ, người phụ nữ ngốc này. Môn Khả Hân rất nhanh ý thức được xung quanh còn có người nhìn, cô vội vàng đẩy Quý Thần Vũ ra, thôn trưởng thấy không phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn lại trước mắt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khí độ bất phàm, ông cũng không dám tới gần, liền thật cẩn thận hỏi Môn Khả Hân. Môn tiểu thư, vị này chính là... Môn Khả Hân vội vàng ho nhẹ một tiếng để giảm bớt xấu hổ, hướng mọi người ở đây giới thiệu, vị này chính là vị hôn phu của tôi. Thôn trưởng gật đầu, vội nhiệt tình bước qua, thì ra đây là vị hôn phu của Môn tiểu thư, xin chào xin chào. Vị hôn phu chỉ mấy chữ này thôi đã làm tâm tình Quý Thần Vũ rất tốt, Quý Thần Vũ cuối cùng cũng không keo kiệt lộ ra gương mặt tươi cười, hướng thôn trưởng gật đầu đáp lại. Dịch Khuynh Dương lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn đi lên phía trước cười như không cười nhìn Quý Thần Vũ nói, thật không nghĩ tới người trăm công ngàn việc như Quý Tổng cũng là một người làm việc thiện, xa xôi vạn dặm lại đây cứu tế. Quý Thần Vũ cũng không thèm nhìn hắn một cái, có lệ nói, anh hiểu lầm rồi, tôi không có thời gian đi mua danh chuộc tiếng, tôi xa xôi vạn dặm lại đây chỉ để tìm vợ mình thôi. Môn Khả Hân, Dịch Khuynh Dương khóe miệng khẽ nhếch còn muốn nói nữa, Quý Thần Vũ lại kéo Môn Khả Hân qua hỏi, cô em ở đâu, mang anh đi nhìn xem. Hắn tươi cười rất chi là chân thật, không làm ra vẻ, ngữ khí còn ôn nhu nữa chứ. Môn Khả Hân thật cẩn thận nói chuyện với hắn, Quý tiên sinh, anh có thể không cười như vậy được không? Vì sao? Em sợ. Quý Thần Vũ sắc mặt trầm xuống, ra lệnh, đi mau. Chương 33, Môn Khả Hân không dám phản kháng, ngoan ngoãn dẫn anh vào phòng mình ở, chỉ là vừa mới bước vào Quý Thần Vũ liền bắt đầu cởi quần áo, thoát xong áo trên liền bắt đầu cởi dây lưng. Môn Khả Hân quả thực xem đến mức da đầu tê dại, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Quý tiên sinh, em chúng ta nói chuyện chút đi. Quý Thần Vũ tùy tay đem quần dài ném qua một bên, ánh mắt quét về phía giường, lúc này mới nhướng mày cười bảo, tốt, giường không tính là hẹp, cũng đủ để chúng ta nằm nói. Môn Khả Hân, không hổ là thân chinh bách chiến, tên gia hòa Quý Thần Vũ này quả thực quá không có giới hạn, quý, lúc nào cũng có suy nghĩ muốn ăn thịt cô. Bất quá nhìn tình huống trước mắt không thích hợp làm loại chuyện này, chứ không nói bên này khoảng cách rất gần tâm địa chấn, thường xuyên có dư chấn đánh úp lại, lại nói bên ngoài nhiều người như vậy. Vạn nhất bị người ta nghe được thì không tốt, huống chi cô tới bên này là hỗ trợ, người khác đều ở vội, cô lại cùng vị hôn phu ở bên này ý chi chu, truyền ra ngoài kiểu gì cũng không dễ nghe. Trong nháy mắt Quý Thần Vũ liền chỉ còn một cái quần cộc, nhìn ra được anh thật sự rất đói khát. cũng chỉ là vài ngày chưa làm ăn đối với phương diện này vẫn mạnh như thường, hiện tại so sánh anh là một con sói đói cũng không sai biệt lắm. Ngôn Khả Hân có chút đau đầu, cô tuyệt đối sẽ không cho anh toại nguyện, bất qua Quý Thần Vũ lúc này tinh trùng lên não rồi, nên không dễ dàng chống đỡ được anh. Ngôn Khả Hân càng cảm thấy đau đầu, nhưng vậy cô phải tìm cách khác thử xem. Cho nên mắt thấy Quý Thần Vũ bước từng bước nguy hiểm tới, cô không chút nghĩ ngợi, vội vàng chạy tới ôm chặt anh. Cô ngẩng mặt lên, ôn nhu nói, Thần Vũ, em rất nhớ anh. Quý Thần Vũ, thân thể mềm mại dán chặt vào người anh, giống tiếng mèo con gãi vào lòng An, cái này làm sao anh có thể chịu được. Quý Thần Vũ càng muốn ăn thịt cô hơn. Thần Vũ, anh không nghĩ đến em sao? Quý Thần Vũ từ trong kích động phục hồi lại tinh thần, ôm chặt cô nói, anh lập tức sẽ khiến cho em biết anh nhớ em bao nhiêu. Anh nói xong liền bế bổng cô lên, Ngôn Khả Hân vội la, đừng. Làm sao vậy? Sắc mặt anh trầm trầm. Tựa như dã thú đang đói khát mà bị cấm thực, trên mặt anh rõ ràng không vui, đây là một loại tín hiệu nguy hiểm. Ngôn Khả Hân âm thanh càng mềm hơn, anh xem, em tới nơi này là vì cứu tế, cùng đi cứu tế như em, mọi người ở bên ngoài thì đang bận rộn, em lại ở chỗ này anh nói để người khác thấy được thì lại không hay đúng không? Nói xong cô cố ý đô đô miệng ủy khuất, em cùng Quý Tiên Sinh không giống nhau, Quý Tiên Sinh không cần mua danh chuộc tiếng, nhưng em lại cần, công ty không có tiền làm quảng cáo, em cũng chỉ có thể dùng chính mình tới làm quảng cáo. Quý Thần Vũ sắc mặt vẫn như cũ nặng nề, nhìn dáng vẻ anh không bị cô thuyết phục, Ngôn Khả Hân cắn cắn môi, nắm tay anh, ngữ khí mang theo cầu xin nói, Thần Vũ, anh thông cảm cho em đi. Anh không dao động, sắc mặt cũng không có biến hóa lớn. Ngôn Khả Hân cảm thấy tên biến thái này thật khó hầu hạ, nếu là dĩ vãng cô đã sớm khó chịu với anh rồi. Bất quá hiện tại cô đã học cách ngoan ngoãn sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ, dù sao cô đã nắm chính xác tên gia hỏa này ăn mềm không ăn cứng, vì thế muốn cô mềm như thế nào cô sẽ mềm tới mức đấy. Ngôn Khả Hân cắn cắn môi, đơn giản nâng hai tay tới xoa xoa mặt anh, âm thanh mềm nhũn cầu xin nói, em biết anh sẽ thông cảm cho em đúng không? Ngôn Khả Hân nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn anh, phi thường dùng sức làm nũng. Mà làm nũng đối với tên này thật đúng là không phải một việc dễ dàng, Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà. Hơn nữa cô còn tìm đường chết xoa nhẹ mặt anh nữa. Không tiếc mạo hiểm sẽ bị anh đánh gãy tay, đây là phương thức làm nũng duy nhất mà cô nghĩ tới giờ phút này. Trước kia cô có nuôi một con mèo, mỗi khi cô chơi đùa với nó thường xoa xoa vuốt cằm nó, con mèo nhỏ liền thoải mái kêu meo meo không ngừng. Cũng không biết phương pháp này đối Quý Thần Vũ có dùng được không, thôi mặc kệ, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa rồi. Cho nên, Ngôn Khả Hân chớp chớp đôi mắt, lúc sau liền mang theo vài phần tâm tư nhỏ nhìn anh, chỉ là Quý Thần Vũ tựa hồ không có phản ứng. Ngôn Khả Hân có điểm rối rắm, không biết có nên ngừng hay không ngừng cố gắng. Bất quá Ngôn Khả Hân không biết chứ, Quý Thần Vũ sở dĩ không có phản ứng, là bởi vì anh căn bản không biết nên phản ứng thế nào. Quý Thần Vũ từ nhỏ đến lớn còn chưa bị ai xoa mặt, đương nhiên cũng không có ai dám xoa mặt anh. Loại đùa bỡn này thật sự là làm cằn, nếu không phải tìm chết bên người anh không ai dám lỗ mãng như vậy. Chính là anh không nghĩ tới khi bị cô xoa anh lại nảy ra cảm giác tựa như có một dòng nhiệt lưu dọc theo xương cụt vọt luôn tới đỉnh đầu, khắp người giống như có điện cả người lâng lâng thực thoải mái. Sự thoải mái này một kích tác động lên đại não của anh thờ ơ, ngược lại là do chân tay hắn luống cuống dùng cách này để che giấu. Quý Thần Vũ biểu tình trầm lặng làm Ngôn Khả Hân lo lắng, cô cảm thấy tựa hồ mình nghịch đã quá mức. Thời điểm cô đang nghĩ ngợi không biết làm thế nào hóa giải bầu không khí xấu hổ bây giờ, không ngờ Quý Thần Vũ lại đột nhiên một tay ôm chặt cô vào lòng. Anh gắt gao ôm cô ở đỉnh đầu, cô hôn một cái, nói, được không làm. Ngôn Khả Hân chưa phản ứng kịp ngây ngốc hỏi lại một câu, anh nói thật. Ừ, Ngôn Khả Hân không nghĩ tới chiêu này dùng tốt như vậy. Phải biết rằng, gia hỏa này một khi tinh trùng lên não căn bản là không còn lý trí đâu. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời này thật không phải nói bậy, Quý Thần Vũ biến thái như vậy ở bên người yêu cũng không thoát nổi. Vậy anh đem quần áo mặc vào trước đi. Ngôn Khả Hân nhắc nhở, tuy rằng Quý Thần Vũ không có biểu hiện muốn thịt cô nữa, nhưng cô vẫn là đề phòng thì hơn. Đảo mắt không nghĩ tới Quý Thần Vũ rất nghe theo, nhẹ nhàng lên tiếng, quả nhiên liền nhặt quần áo lên mặc vào, lúc anh mặc quần, Ngôn Khả Hân chú ý tới Quý Thần Vũ dưới mắt của anh có quầng thâm như bóng ma. Ngôn Khả Hân nghĩ nghĩ, hỏi anh, Quý Thần Vũ, lúc trước không phải em đã nói qua mấy ngày em sẽ trở về. Vì sao không đợi em về mà còn hấp tấp chạy tới thế? Quý Thần Vũ một bên cài lại áo sơ mi một bên thong thả ung dung nhìn cô. Nếu anh không tới em đã bị cây cột điện kia đè chết. Ngôn Khả Hân đột nhiên phát hiện cô cùng Quý Thần Vũ giao lưu nói chuyện hình như có vấn đề, anh có thể đem vấn đề cô hỏi lý giải sang một hướng khác. Ngôn Khả Hân bĩu môi nói, anh tới chính là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng mà anh không có khả năng biết em sẽ bị cây cột điện rớt chúng chứ? Người này bình thường rất thích trêu đùa cô, vì thế cô cũng muốn trêu đùa anh một chút, liền nhướng nhướng mày nói, quý tiên sinh, anh có phải không rời khỏi em được đúng không? Anh chỉnh xong áo sơ mi, đôi tay đút vào túi nhìn qua, khóe miệng anh cong cong tươi cười, vẻ mặt đương nhiên nói, Ngôn tiểu thư, phản xạ hình cung của em có vẻ rất dài nhỉ? Ngôn Khả Hân không rõ nguyên do, hỏi có ý gì? Anh cười khẽ, như là đang cười một đứa ngốc vậy. Đương nhiên chính là ý em vừa nói, ừ, không sai, anh thật là không rời khỏi em được, Ngôn tiểu thư. Cô không nghĩ tới anh thế nhưng trả lời dứt khoát như vậy. Như thế nào cô lại cảm giác cuối cùng người bị trêu đùa lại chính là cô vậy? Ngôn Khả Hân trà sát khuôn mặt, quả nhiên Quý Thần Vũ là người cô không thể đùa giỡn được. Thật là không vui, Ngôn Khả Hân bĩu môi, xoay người đi ra ngoài. Quý Thần Vũ cũng đi theo cô ra ngoài, bất quá anh không cho cô đi giúp đỡ, không có biện pháp, Ngôn Khả Hân chỉ có thể đứng ở một bên chỉ huy anh làm việc. Chính là trong lúc bận rộn, Quý Thần Vũ lại đột nhiên đi tới nâng tay cô lên, ở trước mắt bao người đem bàn tay cô hôn một cái, dùng thanh âm ôn nhu đến chết người hỏi, tay đau không? Tuy rằng dạo gần đây anh đối với cô rất là dịu dàng, nhưng không bao giờ ở trước mặt người ngoài cùng cô sâu ân ái như vậy. Quý Thần Vũ hôm nay uống lộn thuốc gì hả, chẳng lẽ là vừa nãy cô làm nũng dữ quá? Bất quá Ngôn Khả Hân đã phát hiện Quý Thần Vũ thời điểm hôn cô ánh mắt cố ý vô tình nhìn ra phía sau, cô tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ theo ánh mắt hắn nhìn qua, lại thấy cách bọn họ không xa, Dịch Khuynh Dương cùng Lục Mạn đang đứng sóng vai. Cô quay lại nhìn vừa lúc bọn họ cũng nhìn qua. Dịch Khuynh Dương mày nhíu lại, môi mỏng khẽ mím, Ngôn Khả Hân chú ý tới hắn và Lục Mạn sắc mặt cũng không phải quá tốt. Ngôn Khả Hân trước mắt hiện lên vài đạo hắc tuyến, cô hiện tại xem như đã hiểu được, thì ra là Quý Thần Vũ cố ý làm cho Dịch Khuynh Dương xem. Nếu Dịch Khuynh Dương còn đối với cô nhớ mãi không quên, thấy một màn như vậy, miễn bàn có bao nhiêu kích thích. Ngôn Khả Hân không nghĩ tới Quý Thần Vũ có thể ấu trĩ như vậy. Nếu đồ quyên góp đã phát xong rồi, chúng ta cũng nên trở về đi. Quý Thần Vũ nhéo tay cô, nói. Ngôn Khả Hân quay đầu nhìn thoáng qua thấy mọi thứ phân phát cũng đã xong xuôi không sai biệt lắm. Ngôn Khả Hân gật đầu. Được, Quý Thần Vũ liền nắm tay cô rời đi, mà ánh mặt Dịch Khuynh Dương dừng ở trên người cô thật lâu không rời đi. Đem hắn hoàn toàn quên đi, đối với hắn là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Ngôn Khả Hân ngồi trực thăng của Quý Thần Vũ trở về, đến thủ đô vừa lúc là buổi chiều. Bởi vì lúc trước ở trong núi tín hiệu bị gián đoạn, cô cũng không biết khi cô rời đi hai ngày này ở đây phát sinh sự tình gì, bất quá khi cô mới vừa xuống trực thăng ngồi trên xe để chuẩn bị về nhà thì Dương Minh Lan điện thoại tới. Tiểu Hân, em trở lại chưa? Ngôn Khả Hân nghe ra giọng nói của cô ấy mang theo kích động, nói chuyện cũng đang run rẩy. Ngôn Khả Hân cảm thấy khá buồn cười, hỏi. Có chuyện gì sao chị? Nghe giọng của chị là có chuyện gì vui muốn nói với em hả? Dương Minh Lan vội nói, kinh hỉ lớn, tuyệt đối là kinh hỉ lớn. Vội dừng lại, tựa hồ bình phục một chút rồi mới nói, khi em rời đi hai ngày này, ba em bên kia quả thực bị nháo đến gà bay chó sủa. Ngôn Khả Hân không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cùng Ngôn gia bên kia có quan hệ, cô nhướng mày, vẻ mặt hứng thú hỏi, làm sao vậy? Dương Minh Lan vui sướng khi người gặp họa, em không biết đâu, ba chị gái của mẹ kế em, ha ha ha. Bà ta thế nhưng lại bỏ lên giường ba em nói xem màn này có phải xuất sắc hay không? Ngôn Khả Hân nghe được lời này liền ngẩn ngơ, nói thật cô bị những lời này làm cho kinh ngạc. Tuy rằng cô biết mình quạt gió thêm củi, hai chị em nhà này sẽ phản bội nhau, nhưng cô không ngờ lại bằng phương thức này. Chương 34, Dương Minh Lan vui sướng nói, bà mẹ kế của em khi biết chị gái và chồng mình ngủ với nhau, quả thực thiếu chút nữa bị thức chết, nếu không phải do ba em ngăn cản, chỉ sợ bà ta sẽ trực tiếp tìm bà chị của mình liều mạng. Mà nói ông ba của em cũng là tuyệt đỉnh cha nam, tựa hồ không chịu buông tay ai, không chịu cùng mẹ kế em ly hôn, cũng không muốn buông tay bà chị vợ, sau khi chuyện này phát sinh liền vội vàng đem bà chị vợ này ra nước ngoài, sợ hai người mặt đối mặt sẽ nháo đến túi bụi. Dương Minh Lan quá mức hưng phấn, nói chuyện cũng không có trật tự, nhưng Ngôn Khả Hân có thể hiểu đại khái chân tướng sự tình. Trong lòng lạnh lùng cười, tưởng thục viện đại khái không nghĩ tới, bà ta đã từng làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, một ngày kia thế nhưng cũng sẽ bị người khác phá hoại, hơn nữa người mà chen chân phá hoại lại chính là chị ruột của bà ta. Thật là phong thủy luân chuyển, báo ứng cuối cùng đã tới. Bất quá thái độ của Ngôn Phi Hùng lại làm cô bất ngờ, cô còn tưởng rằng ông ta đối với Tưởng Thục Viện là tình yêu, lại không nghĩ rằng một ngày kia ông ta vẫn sẽ vì người đàn bà khác phản bội bà ta. Nói đến nói đi, người mà ông ta yêu chỉ có ông ta mà thôi. Dương Minh Lan lại díu dít nói một hồi, Ngôn Khả Hân chờ cô ấy díu cợt đủ rồi mới kết thúc cuộc gọi. Sau một lúc trầm mặc, cô liền nói cho Quý Thần Vũ Ngôn gia bên kia đã xảy ra chuyện. Quý Thần Vũ thực bình tĩnh trả lời, anh cũng mới biết. Em không nghĩ tới, đây là chị em ruột thịt đấy, thế nhưng cũng có một ngày sẽ bởi vì tình thù mà quậy đến ngươi chết ta sống. Bất quá cô vẫn không quá xác định, lại hỏi, anh nói Tưởng Thục Viện lúc này đây sẽ bỏ qua Tưởng Thục Vân sao? Không phải trên tay em có chứng cứ Tưởng Thục Vân đã từng tham ô sao? Tưởng Thục Viện đại khái sẽ tìm đến em thôi. Anh khẽ cười, đương nhiên, bà ta biết không nhất định em sẽ giúp bà ta, bất qua em có thể thiên hạ thủ vi cường, nói cho Tưởng Thục Vân biết Tưởng Thục Viện đi tìm em nói chuyện, nói không chừng Tưởng Thục Vân quính lên liền liều mạng cá chết lưới rách. Ngôn Khả Hân suy tư, Quý Thần Vũ không hổ là người tâm cơ thâm trầm biến thái, làm việc quả nhiên vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tưởng Thục Vân đi theo Tưởng Thục Viện nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít nhược điểm của Tưởng Thục Viện nằm trong tay bà ta, đến lúc đó nếu Ngôn Khả Hân nói bóng nói gió cho bà ta rằng Tưởng Thục Viện muốn mua chuộc chứng cứ bà ta từng tham ô công ty, Tưởng Thục Vân đại khái liền nghĩ rằng Tưởng Thục Viện một chút tình chị em cuối cùng đều không còn, muốn đưa bà ta vào tù. Tưởng Thục Vân khẳng định sẽ không cam tâm, nói không chừng sẽ đem nhược điểm của Tưởng Thục Viện tiết lộ cho cô. Đây là kế một hòn đá ném hai chim, quả thực tuyệt diệu. Trong khi Ngôn Khả Hân trầm tư, Quý Thần Vũ bên này đột nhiên hỏi một câu, chuyện quá khứ em muốn nhớ không? Ngôn Khả Hân sững sốt trong chốc lát, cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới nhớ chuyện quá khứ anh nói là gì. Cô quay đầu nhìn lại anh, hai chân anh bắt chéo, vẻ mặt lười biếng dựa vào ghế sau, lúc anh nói lời này ngữ khí thật giống như không để ý, chỉ là thuận miệng nhắc tới. Ngôn Khả Hân không rõ vì sao anh hỏi cô việc này, cô cũng không nghĩ nhiều nói, quá khứ đã qua rồi, em không muốn nhớ lại. Anh nhướng nhướng mày, tựa hồ không nghĩ cô sẽ trả lời dứt khoát như vậy. Em thật nghĩ như vậy. Ngôn Khả Hân gật gật đầu. Bất quá cô không thấy được khi nói câu đấy Quý Thần Vũ nắm chặt tay, nghe được câu trả lời của cô mới chậm rãi thả lỏng, đáy mắt anh lộ ra ý cười không dễ phát hiện, có trời mới biết câu nói tựa như thuận miệng hỏi, lại là suy tư rất lâu mới có dũng khí nói ra của anh, tựa như không thèm để ý nhưng thật ra là đang chờ câu trả lời của cô, đến nỗi toàn thân mỗi một tế bào đều lộ ra vẻ khẩn trương. Quý Thần Vũ cảm thấy chính mình thật là uất ức, anh không biết vì sao mình lại biến thành như vậy, nhất cử nhất động của người con gái này đều làm anh chú ý, khiến cho anh cảm thấy mình như sủng vật của cô vậy, anh suốt ngày cũng chỉ biết vây quanh cô nàng này. Cảm giác này phi thường không tốt, anh cảm thấy anh phải thay đổi. Bất quá hiện tại anh vẫn muốn hưởng sự vui vẻ trong chốc lát đi. Ngôn Khả Hân trả lời xong liền đem đề tài này vứt ra sau đầu, cũng không quá để ý, bất quá cô đột nhiên nhớ đến một việc liền nói, Quý Thần Vũ, anh đưa em về công ty một chuyến nhé. Hiện tại Quý Thần Vũ đang hí hửng, vừa nghe đến lời này liền cảm giác như bị người tạt cho một chậu nước lạnh. Anh đã nhịn thật lâu, hiện tại cả người đều là bốc hỏa, quả thực khó chịu muốn chết. Vì sao mắt thấy sắp về đến nhà cô đột nhiên nói ra lời này? Quý Thần Vũ tâm tình không tốt lắm, sắc mặt nặng nề hỏi, em còn muốn làm gì? Ngôn Khả Hân vội vàng thương nghị với anh biết đấy, mấy ngày nay em không ở trong công ty, giờ về thì ít ra phải quay về công ty coi một chút không phải sao. Ngôn Khả Hân đột nhiên nghĩ đến lúc ở trong núi, anh bị tinh trùng lên não muốn đè cô ra ăn thịt, cô chỉ xoa mặt anh mấy cái anh liền lập tức ngoan ngoãn, cô cảm thấy phương thức vuốt lông này thật hiệu quả, đối với Quý Thần Vũ có thể nói lực sát thương khá lớn, cho nên cô quyết định dùng lại lần nữa. Bất quá lần này không xoa mặt, Ngôn Khả Hân vẻ mặt tự nhiên nắm lỗ tai anh, nhẹ nhàng ở vành tai anh xoa nhẹ vài cách, chu miệng nói, cũng chỉ trì hoãn một chút, em an bài xong công việc lập tức liền cùng anh trở về có được không? Cô phả vào tai anh luồn không khí dễ chịu ấm áp như vậy, làm anh lại cảm tưởng như có một dòng điện chạy qua xương cụt rồi lại vọt thẳng lên đánh úp tới óc, giống như dỗ trẻ con vậy, nhưng anh không thấy phản cảm. Thậm chí có một loại thoải mái nói không nên lời, không phải xoa mặt chính là xoa lỗ tai. Cô đến tột cùng là muốn gì đây? Đáng sợ hơn chính là anh vừa có suy nghĩ phải sửa lại cái tính của mình, bị cô đùa giỡn như vậy anh lại bị bất động chân tay. Quý Thần Vũ cảm thấy chính mình thật không có nghị lực mà. Anh cứ như vậy cứng cong thân thể vẫn không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh không thể nhịn được nữa, một phen kéo đôi tay đang làm loạn của cô ra, sau đó đem đầu chôn ở hõm vai cô, rất lâu sau đó mới nói, chỉ trong chốc lát thôi nha. Ngôn Khả Hân kinh ngạc, anh đây là đồng ý. Chiêu này dùng tốt thật, có thể làm anh trở nên ngoan ngoãn. Cô cảm rất hưng phấn nha. Chỉ là cái đầu to kia ở trên vai cô mãi không ra làm cô nổi lên nghi ngờ, cúi đầu nhìn thử lại phát hiện không chỉ lỗ tai anh hồng hồng, mà hai má anh cũng vậy. Ngôn Khả Hân tức khắc hít ngược lại một hơi khí lạnh, nhịn không được hỏi, Quý Thần Vũ, anh thẹn thùng hả? anh không trả lời, cái đầu ở trên vai cô lại cọ cọ. Ngôn Khả Hân như bị sét đánh. Cái đồ biến thái này thật đúng là đang thẹn thùng. Quý thần vũ vậy mà sẽ thẹn thùng, việc này so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Cho nên Ngôn Khả Hân ngây người hồi lâu. Chờ sự ngượng ngùng đi qua, quý thần vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt anh mang theo ý cười, nhìn sáng lấp lánh, phá lệ động lòng người. Anh mút một cái trên môi cô cười nói, thật ngoan. Ngôn Khả Hân, cô đây là bị anh đùa giỡn ngược sao? Quý thần vũ quả nhiên là nói được thì làm được, đưa cô trở lại công ty xử lý công chuyện. Xử lý xong mọi việc, Ngôn Khả Hân hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cùng anh trở lại biệt thự trên đỉnh núi. Đêm nay trình độ hung tàn của quý thần vũ không kể ra cũng biết, rốt cuộc đã để anh đói mấy ngày nay rồi. Dù sao thời điểm xong việc, Ngôn Khả Hân ngay cả một ngón tay cũng không động được. Sáng sớm hôm sau, Ngôn Khả Hân thức dậy, ngoài ý muốn phát hiện quý thần vũ không có ở nhà, hỏi qua quản gia mới biết được quý thần vũ có việc gấp phải đi Anh Quốc. Ngôn Khả Hân cũng không phải là cô bạn gái chuyên gia bám người, anh đã có việc vội phải đi cô cũng không quấy rầy. Dù sao khi anh xong việc sẽ tự trở về tìm cô, nên sau khi ăn sáng xong cô liền ngoan ngoãn đi làm. Chỉ là mới đến công ty liền nhận được điện thoại của Tưởng Thục Viện. Có việc gì sao? Ngôn Khả Hân cũng không khách khí, nhận điện thoại liền trực tiếp hỏi. Là có việc này nè Tiểu Hân, Tưởng Thục Viện ngữ khí rất thân thiện, cũng sắp tới sinh nhật Nhã Mộng không phải sao, hôm nay con về nhà nhé. Gần đây trong nhà không khí rất nặng nề, dì và ba con thương lượng tính toán làm trong nhà náo nhiệt một chút, cho nên nhân dịp sinh nhật con bé liền tổ chức lớn, mà con là chị con bé, sinh nhật chẳng lẽ lại không đến. Nói thật, Ngôn Khả Hân thật không hiểu được Tưởng Thục Viện là loại người nào, theo lý mà nói các cô xem như đã xé rách mặt nhau, sinh nhật Ngôn Nhã Mộng cùng cô có quan hệ gì, không hiểu bà ta nghĩ gì mà làm ra vẻ đúng lý hợp tình gọi cô trở về. Hơn nữa sinh nhật con gái bà ta mấy ngày nữa mới tới, vì sao lại muốn cô trở về sớm vậy? Hơn nữa quý thần vũ cũng không ở trong nước, cũng không biết có phải hai mẹ con Tưởng Thục Viện từ đâu biết được tin gì hay không, có thể thừa dịp quý thần vũ không ở đây hạ độc thủ với cô. Không có biện pháp, thật sự là bị hai mẹ con nhà này chơi sau lưng rất nhiều lần, cô cần thiết đề cao cảnh giác. Công ty tôi nhiều việc lắm, giờ không thể quay về. Tưởng Thục Viện thấy cô cự tuyệt dứt khoát như vậy, cũng nóng nảy, vội nói, Tiểu Hân con xem, chúng ta dù sao cũng là người một nhà xịch mích một chút cũng không có gì, đã qua rồi mà thì cho nó qua đi. Chúng ta đều là người nhà của con, mặc kệ về sau con gả đến đâu, cũng cần nhà mẹ đẻ chống lưng không phải sao. Vậy mà dám lôi cả mối quan hệ người một nhà ra để nói, muốn nói Tưởng Thục Viện không có ý đồ cô mới không tin. Ngôn Khả Hân tự nhiên càng không thể về đấy. Tôi còn có chuyện phải làm, tôi cúp trước, sinh nhật Nhã Mộng thì các người tổ chức cho cô ta đi, tôi không đi đâu. Ngôn Khả Hân nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đầu bên kia Tưởng Thục Viện nghe được âm thanh tút tút, khuôn mặt muốn đen thui. Ngôn Nhã Mộng đứng ở một bên vội vàng hỏi, thế nào? Ngôn Khả Hân có tới không? Tưởng Thục Viện đem điện thoại ném qua một bên hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới con nha đầu chết tiệt kia lại cảnh giác như vậy. Ngôn Nhã Mộng sắc mặt cũng trầm xuống, đuôi lông mày cong tít mang theo lửa giận. An Cảnh Diệp cũng cự tuyệt. Nói đến chỗ này, Ngôn Nhã Mộng không khỏi mắng, thật đúng là con người bạc tình, con thiệt tình mời mà hắn không tới. Tưởng Thục Viện thở dài một tiếng, nhìn dáng vẻ kế hoạch có vẻ khó thực thi. Ngôn Khả Hân đoán không sai, Tưởng Thục Viện gọi cô qua ăn sinh nhật chính là có âm mưu. Tưởng Thục Viện không ngốc, sau việc của Tưởng Thục Vân, bà ta chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể phát hiện ra là Ngôn Khả Hân ở bên trong châm ngòi ly gián, mất đi Tưởng Thục Vân chẳng khác nào mất đi cánh tay đắc lực, việc này Tưởng Thục Viện sao có thể nuốt trôi. Cho nên, khi biết được quý thần vũ không ở trong nước, bà ta liền cùng Ngôn Nhã Mộng thương lượng một chút, nhân cơ hội này làm Ngôn Khả Hân không thể xoay người. Phương pháp rất đơn giản, trước tiên là vì tổ chức sinh nhật Ngôn Nhã Mộc, mời hai người Ngôn Khả Hân cùng An Cảnh Diệp lừa qua bên này, lại âm thầm hạ dược đưa bọn họ lên giường, chờ quý thần vũ trở về thì gạo sống cũng đã nấu thành cơm. Quý thần vũ đã tính toán cùng Ngôn Khả Hân kết hôn, sao có thể chịu đựng cô cho anh đội nón xanh, kế tiếp hai mẹ con bà ta không cần ra tay, quý thần vũ cũng có thể đem đôi cầu nam nữ chỉnh đến sống không bằng chết. Chỉ là hai người không nghĩ tới, hai đương sự vậy mà không thèm đi. Kế hoạch tốt như vậy cứ như ném đá trên sông, hai mẹ con bà ta không tức mới lạ. Bên này, Ngôn Khả Hân sau khi cắt đứt điện thoại cũng không vội đi làm việc, nghe có vẻ Tưởng Thục Viện đại khái là đã đoán được cô châm ngòi ly gián, vội vã như vậy lừa cô trở về, xem ra là nhịn không được muốn động thủ. Nếu cô không xuất kích trước có khả năng sẽ bị hai mẹ con nhà này cướp mất cơ hội tốt, cho nên cô cần phải xài chiêu cuối cùng chính là rút củi dưới đáy nồi, đêm này hai mẹ con này chỉnh trước, bằng không sẽ không biết được chuyện xấu gì sẽ xảy ra với cô. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngôn Khả Hân tính toán gọi liền cho Thường Thục Vân, vẫn là dựa theo kế hoạch, khiến cho hai người này cho cắn chó. Ngôn Phi Hùng đưa Khương Thục Vân ra nước ngoài vậy mà còn không đổi điện thoại, sau vài tiếng vang đầu bên kia liền bắt máy. Hôm nay gió ở đâu thổi tới Tiểu Hân thế nhưng gọi điện thoại cho tôi vậy. Bên kia điện thoại Thường Thục Vân âm dương quái khí nói một câu. Cũng không phải chuyện lớn gì, chính là có chuyện muốn cùng dì thương lượng một chút. Thường Thục Vân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không có nửa điểm khách khí. Tôi và cô có cái gì tốt để mà thương lượng? Ngôn Khả Hân cười cười mới nói, gần đây dì viện ở bên này có dò hỏi tôi về gì đấy, về việc dì tham ô nuốt tài sản công ty, cũng không biết dì ấy muốn hỏi cái đấy làm gì, cho nên tôi muốn cùng dì Vân đây thương lượng một chút, dì có muốn tôi đem chứng cứ sửa sang một chút rồi đưa cho dì viện không? Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.